Thật sự, đã lâu không gặp a. Triệu Nam nhưng bình tĩnh mà lặp lại một câu, bình tĩnh bên dưới, thần điện trong nội điện, nhiệt độ đống tăng lên, bốn cái to lớn ma pháp trận xuất hiện ở sau lưng của hắn. 200 con rồng lửa đầu rồng, đồng thời ở sau người hắn gầm thét lên. Chờ một chút. Sắc Vi Bá tức sắc mặt nhất thời đại biến. Có thể Hỏa Long đã vào đúng lúc này, từ Triệu Nam phía sau, cùng chỉnh tề đẩy mà ra, lại như là một đạo hỏa diễm sóng lớn như thế, đem hết thể trước mắt đều cắn ướt. Sắc Vi Bá tước, đó là việc nặng sau khi, cái thứ nhất để Triệu Nam cảm giác được ghi lòng tạc dạ đau đớn dân bản địa cường giả. Ngày đó Thính Phong Thành, xuất Trần Cung một trận chiến, Sắc Vi Bá tước cái kia khó mà tin nổi mạnh mẽ, để Triệu Nam thua dường như bại khuyển như thế. Hắn ngờ ngợ còn nhớ ngày đó mưa phùn róc rách, Phế Nệ Na bị đánh đi cảnh tượng. Cứ việc sau đó thông qua đại sách triệu hồi, đem Phế Nệ Na triệu gọi về. Có thể loại kia sỉ nhục vẫn là quên không xong. Ghi khác bây giờ. Hỏa Long oanh tạc, bên trong thần điện điện bên trong, hóa thành hỏa diễm tự thế giới. Mãnh liệt khí lưu, đem Thác Bạt tiểu thảo tóc sau này thổi đến mức dựng thẳng lên, đồng thời cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta đi. Tiểu tử này, đánh máu gà rồi. Nguyên vốn đã để cho mình đau đầu vạn phần, bây giờ càng thêm là như hai người khác nhau. Nhân loại chơi trong nhà, vẫn có thể tìm ra một người là đối thủ của hắn sao. Giờ khắc này, hỏa diễm đốt cháy đứt rời dây leo, bên trong thần điện điện bên trong một mảnh hỏa hồng, cái kia hoa cốt bên trên, Sắc Vi Bá tức hai tay đồng thời nhấn ra, chỉ có là nàng đứng thẳng địa phương vẫn chưa tổn hại mảy may. Nàng trong mắt lóe ra một tia thần tình không thể tin tưởng, lúc trước xuất hiện ở bụi cung cái kia nho nhỏ pháp sư. Bây giờ đã trưởng thành trở thành thiên nhân giai chức nghiệp giả. Mà thời gian, vẹn vẹn là quá khứ một năm rưỡi không tới, hơn nữa nhìn tình huống, ngày hôm nay tựa hồ không đánh qua một hồi, là không có cách nào tỉnh táo lại. Công bên dưới chủ điện A. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Sắc Vi Ba tức thầm cười khổ một tiếng, phía trước một cái bóng kéo tới, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một cái màu đen mũi kiếm. Chương 483, Hoa Chiết. Chương 483, Hoa Chiết. Tiểu thuyết tên. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sắc Vi Ba tức kinh hãi, bản năng về phía sau một ngưỡng đi, có thể giờ khắc này từ phệ hồn kiếm trên, lại đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ tiếng quỷ khóc gầm. Đó là xuất từ phệ hồn kiếm năng lực đặc thù, linh hồn bảo hao. Sau đó ổ bụng tê dần, càng là bị Triệu Nam nhân cơ hội đá vào trên người. Này một cước kính độ đặc biệt lớn, làm cho nàng lập tức liền rơi ở trên mặt đất. Cảm giác đầu tựa hồ cho tàn nhẫn mà đập một cái tựa hồ. Sắc Vi Bá tức xuất hiện một trận mắt hoa, có thể vào thời khắc này, chỉnh trong một cái thần điện điện, lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Trên đất dường như gợn sóng như thế, lần thứ hai tản ra bốn cái to lớn ma pháp trận, khủng bố nham thạch long dưới đất chui lên. Thổ Long Vũ Thập Phương. Tuy rằng uy lực đuổi không được thắp sáng hỏa lực lượng hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu, thế nhưng ở linh tử kỹ 5 lần cường hóa bên dưới, uy lực đồng dạng kinh người. Sắc Vi Bá tức vẫn chưa nghĩ đến, lúc trước cái kia nho nhỏ pháp sư lập tức liền bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu. Số lượng đông đảo thổ long cắn tới. Sắc Vi Ba tức khẽ cắn răng, phất tay một chiều, trước mắt hoa cốt trực tiếp phá tan, một cái hoa bên trong trường kiếm bắn ra mà ra, rơi vào trong tay nàng, cực nhanh địa đâm ra mấy chục đạo ánh kiếm, đem hết thể thổ long hết mức phá vỡ. Chờ một chút, ngươi thật sự muốn đánh với ta? Sắc Vi Ba tức giờ khắc này cau mày, lạnh giọng quát lên, chuyện lúc trước xem như là hiểu lầm được rồi, yên tĩnh một chút làm sao? Triệu Nam ở giữa không trung nhún nhún vai, phệ hồn kiếm nhưng không chậm trễ chút nào địa đột nhiên vung lên mà ra, bốn đạo hình bán nguyệt to lớn đao gió cùng nhau bắn ra. Này chính là hắn đưa ra đáp án. Ngươi, Sắc Vi Ba tức trong lòng cũng có khí, nhớ nàng ngàn dặm sáng tỏ tìm kiếm hoàng gia công chúa, cuối cùng rơi vào một cái ngã xuống, bị đánh xé nguyên hình, hóa thành một hạt giống. Cho tới hôm nay, vài lần chết chuyển vừa mới sống lại khôi phục thân thể, nói cứng lên. Tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này thần tuyển giả ban tặng dư. Quên đi, công chủ điện hạ không ở nơi này. Hơi hơi giáo huấn một hồi cũng không có vấn đề. Sắc Vi Ba tức tâm tư mấy chuyện, rất nhanh sẽ có quyết định. Trong tay nàng hoa trung kiếm nhẹ nhàng vung lên. Vài đạo nho nhỏ đao gió, còn thương tổn không được truyền thuyết giai nghề nghiệp cường giả. Ngươi xem như là không sai. Một quãng thời gian không thấy có loại này tiến bộ. Sắc Vi Ba tức nhẹ nhàng cặp tay bên trong hoa trung kiếm, thở dài nói, chỉ tiếc vẫn như cũ vẫn là kém một chút. Đừng tưởng rằng thành tựu thiên nhân giai liền có thể tự lớn lên. Thiên đường thế giới so với ngươi tưởng tượng bên trong phức tạp nhiều. Nàng ngạo nghễ trôi nổi đứng dậy, cầm kiếm ở trước người, chỉ có một phen oai hùng khí, hôm nay liền để ta cố gắng giáo huấn một hồi ngươi. Học được thu lại một chút đi. Triệu Nam bỗng nhiên hai tay buông xuống, rơi xuống trên đất. Điều này làm cho Sắc Vi Bá tức nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đây là miệng cọp gan thỏ? Không ngờ Triệu Nam lại nói, Thác Bạt, ngươi rời khỏi nơi này trước. Đến thần điện bên ngoài chờ ta đi. Ngươi muốn làm cái gì? Thác Bạt tiểu thảo đầy mặt vẻ nghi hoặc. Nàng phát hiện chính mình một chút cũng không nghe rõ hai người này đối thoại. Đừng hỏi, nếu không muốn chết liền rời đi nơi này. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Thác Bạt tiểu thảo nhún nhún vai, cái tên này rất ít uy hiếp người, thế nhưng một khi uy hiếp người, vậy thì là chuyện rất nghiêm trọng. Hắc Thương Vương nheo mắt lại hủy sắc vi bá tước một chút. Tự có một luồng không cam lòng ở trong lòng, lão nương gần nhất có phải là lại một điểm. Thác Bạt tiểu thảo phải đi, được kêu là một cái nhanh. Có thể sắc vi bá tước nhưng nhìn Thác Bạt tiểu thảo rời đi, không chút nào ngăn cản ý tứ, làm sao? Sợ người khác nhìn thấy ngươi trắng bệch dáng dấp đúng không? Yên tâm. Ngươi là công chủ điện hạ vừa ý người, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Chỉ có điều là muốn cho ngươi thu lại một. Đột nhiên đình chỉ. Sắc vi ba tức trước mắt, Triệu Nam trên người đột nhiên bước lên vi quang. 1, 2, 3, 4, càng là phân ra 4 cái giống như lúc hắn đi ra. Trước mắt đầy đủ xuất hiện 5 cái Triệu Nam. Sắc vi ba tức nhíu nhíu mày, trực giác đây cũng không phải là chỉ là đơn giản ảo giác mà thôi. Nhưng là nàng nhưng phỏng trừng không tới, một giây sau xuất hiện ở nàng chuyện trước mắt, sẽ đánh vỡ nàng vẫn quan niệm. Chỉnh trong một cái thần điện điện bên trong, giờ khác này đều bị to lớn ma pháp trận bao trùm, hơn 1.000 đạo hỏa long, giờ khác này dường như phong trong phòng long mật như thế, từng cái từ ma trong trận pháp ló đầu ra ngoài. Ầm ầm ba, thần điện lối ra, mở miệng trước, đã một lần nữa đổi một bộ trường bào Thác Bạt tiểu thảo, đột nhiên xoay người, sau đó kinh hãi đến biến sắc địa hô một câu, ta sát. Này chết muội không lại phát cái gì thần kinh a? Trước mắt của nàng, một luồng khủng bố hỏa diễm từ thần điện trong nội điện phun ra. Nàng không nói hai lời liền mở ra hồng thiết tâm ý, bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, thân ở thần điện ở ngoài đố khắp mấy người, chỉ là nghe thấy một đạo nổ vang, mãnh liệt ánh lửa từ lùi bại thần điện các nơi bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo to lớn cột lửa phá tan thần điện đỉnh chót, trực tiếp va vào này khổng lồ hang động trên bầu trời. Đó là Tham Nhu. Đố khắc đoàn trưởng nhíu nhíu mày. Cái kia từ ngọn lửa bên trong điên cuồng bay ra chính là Thác Bạt tiểu thảo tiểu thảo, có thể đến cùng bên trong chuyện gì xảy ra. Cái kia to lớn cột lửa vẫn chưa triệt để yên tĩnh, mọi người cũng cảm giác được một trận khủng bố chấn động, trước mắt thần điện xuất hiện mắt thường có thể nhìn thấy lay động, số lượng khủng bố to lớn nham thạch thổ long, một cái tiếp theo một cái địa phá tan thần điện xuất hiện, có điều trong chốc lát, đã để cả tòa thần điện bắt đầu đổ nát lên. Nhưng mà, khủng bố biến hóa vẫn chưa đình chỉ. Từng đạo to lớn gió xoáy càng thêm là từ giữa không trung đưa tới, tàn nhẫn mà ép vào đổ nát bên trong thần điện, loại kia sức gió, thậm chí khiến người ta đứng thẳng đều khó khăn lên. Gió qua đi, trong vòng trăm thước nhiệt độ đống thấy hạ xuống, một luồng xương lạnh lan tràn mà ra. Lui về phía sau, mau mau cho ta lui ra khu vực này. Thác Bạt tiểu thảo lúc này hô to một tiếng, tăng lên đô khắc chờ người. Tham Nhu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi, tên kia đã phát điên. Ầm ầm ầm. Lại là ngàn sợi hỏa long ở giữa không trung xuất hiện, đồng thời hướng về cùng một nơi tuôn tới. Giờ khắc này một màn, nhưng là khiến người ta cả đời đều khó mà quên được. Thật là khủng khiếp linh tử tài nghệ chấn áp lực đố khắc đoàn trưởng giật mình trong lòng, sau đó tâm tình cực kỳ phức tạp, không nói tiếng nào địa hướng về chỗ lối ra mà đi. Cùng lúc đó, đã sụp đổ thần điện phế tích bên trên. Năm đạo bóng người trôi nổi ở giữa không trung, Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa rót vào một nhánh nguyệt lượng dược tề. Linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, mặc dù là thân ở quần quần cho bụi bên trong, sắc vi bá tước nhất cử nhất động vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy. Đây là sắc vi bá tước hai tay nắm hoa trung kiếm, mũi kiếm bên trên bắn ra một luồng ánh kiếm hóa thành lồng ánh sáng, đem thân thể của nàng bảo vệ lại đến. Nàng kịch liệt thở hổn hển, tóc có một tia ngổn ngang, đó là mồ hôi ướt nhẹp gây nên. Giờ khắc này, sắc vi bá tước trong lòng sóng lớn bốc lên, từ khi xuất hiện phân thân sau khi... Triệu Nam công kích dĩ nhiên trực tiếp tăng lên trên mấy cái cấp bậc tự, loại kia động thì lại hơn mấy trăm ngàn công kích lúc này, làm cho nàng ngoại trừ toàn lực phòng ngự ở ngoài, dĩ nhiên không tìm được nửa điểm cơ hội phản kích. Càng thêm gay go chính là, sự công kích của hắn không mang theo đình chỉ. Nói cách khác, bản thân nàng một thân bản lĩnh, thậm chí ngay cả tuân gia thời gian đều không có, liền bị một cái thiên nhân giai thần tuyển giả, dùng đơn giản nhất bạo lực phương thức, tàn nhẫn mà áp chế. Vĩ đại dạ vương ở trên. Chuyện này căn bản là không phải thiên nhân giai sơ đoạn nắm giữ sức mạnh. Nhất định là nơi nào tính sai. Sắc vi ba tước cười khổ một tiếng, cắn răng, vừa sống quá một làn công kích, dư âm chưa quá khứ, có thể mặt khác một làn sóng hung mãnh công kích đã đến. Đặc biệt là hệ lửa phép thuật, càng thêm là dũng manh đến kỳ cục. Nàng khoe miệng tràn ra một vệt máu, trong mắt lóe ra một tia sốt ruột. Một nhánh tiếp theo một nhánh nguyệt lượng dược tề lọ không, từ Triệu Nam bản thể trên người đi xuống hạ thấp, trong nháy mắt liền bị cái kia khủng bố phép thuật Hải Dương cho dập tắt thành cho tàn. Cất dấu thần điện toàn bộ khổng lồ hang động, không ngừng truyền ra khủng bố nổ vang, để ở khu vực này ở ngoài lặng lặng chờ một đám người nghe được hoảng sợ đáng khiêu. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, tiếng vang vừa mới đình chỉ. Triệu Nam thở dài một hơi, vẫy tay gọi lại vài đạo gió xoáy, đem hết thể cho bụi cuốn đi. Toàn bộ thần điện giờ khắc này đã hóa thành cho tàn, dưới chân chỉ còn giữ lại một mảnh to lớn đồng thời bóng loáng bình địa. Tổng cộng sử dụng đầy đủ 40 chi nguyệt lượng dược tề, tài năng kết thúc này một hồi chiến đấu. Truyền thuyết giai dân bản địa, quả nhiên cường hãn đến không ra dáng. Như vậy đánh mấy trượng, hắn trong tay nguyệt lượng dược tề đều muốn thanh quang. Lúc này, Sắc Vi Bá Tước không hề động đậy mà nằm ở mảnh này bóng loáng đại địa bên trên, cả người rách rách dưới dưới, trong tay vẫn như cũ cố chấp địa nắm hoa trung kiếm. Sắc Vi Bá Tước đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xuất hiện nhẹ nhàng co giật. Triệu Nam hạ xuống ở Sắc Vi Bá Tước bên người, bốn cái phân thân nhưng là không hề động đậy mà trôi nổi ở giữa không trung, mỗi một cái phân thân vẫn như cũ là xuề bàn tay ra, nhắm ngay Sắc Vi Bá Tước. Sắc Vi Bá Tước trong mắt lóe ra một tia vẻ hoảng sợ. Liền thấy Triệu Nam bỗng nhiên vùng lên cái kia trong tay trường kiếm màu đen, nhắm ngay trái tim của chính mình xuyên đến, hoảng sợ kêu một tiếng, phụ mã ra tha mạng. Phệ hồn kiếm đứng ở Sắc Vi Bá Tước trái tim trước, Triệu Nam nhíu nhíu mày, ngươi mới vừa nói cái gì? Sắc Vi Bá Tước ho khan vài tiếng, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ gian nan, đứt quãng địa nói hết lời, ta trước nhiều có đắc tội. Khẩn cầu phụ mã ra tha thứ. Nói, ngươi tại sao tiến vào lòng đất thần điện? Vâng. Công chủ điện hạ. Điện hạ ý tứ. Phê nệ nạ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hẳn là hắc công chúa mới đúng. Nhưng là mục đích của nàng ở đâu? Giờ khắc này, nhìn Sắc Vi Bá Tước sống dở chết dở dáng vẻ, Triệu Nam phất tay phóng thích một đạo hệ nước chữa thương phép thuật. Ôn nhu hơi nước để Sắc Vi Bá Tước thương thế khá hơn một chút, ngươi tốt nhất không muốn cho ta chơi trò gian, ta có thể trọng thương ngươi một lần liền có thể làm lần thứ hai, cho ta thành thật một chút. Sắc Vi Bá Tước nhẫn nhịn đau nhức. Từ trên mặt đất bò lên, dùng hoa chúng kiếm chống thân thể của chính mình, lộ nở một nụ cười khổ. Nàng có thể không thành thật sao? Vốn là làm công chúa người yêu, nàng liền không dám như thế nào, đặc biệt là công chủ điện hạ lúc trước khôi phục ký ức thời điểm biểu hiện ra răng rấp, liền biết công chủ điện hạ có cỡ nào quan tâm cái này thần tuyển giả. Vốn là đánh này một hồi, cũng có điều là tích chữ cố gắng xoa xoa một cái nhuệ khí của đối phương, cẩn thận mà gõ một phen, để hắn có thể xứng với chính mình công chủ điện hạ. Nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương vẫn cứ lấy thiên nhân giai thân, đem mình đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Chương 484, chuyện hư hỏng. Chương 484, chuyện hư hỏng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam ánh mắt rơi vào Sắc Vi Bá Tước trên người, trầm mặc chỉ chốc lát sau, từ cá nhân trong không gian lấy ra một bộ trường bào, ném tới trước mặt nó, liền đánh ra dưới lòng đất nơi này thần điện vị trí hang động. Sắc Vi Bá Tước không nói một lời địa đem trường bào khoác ở trên người, làm một tên chinh chiến quá xa trường chiến sĩ, làm y phục rách dưới cũng không phải là không thông thường, chỉ có điều nàng cũng lười đi bác bỏ phò mã ra hảo ý. Đương nhiên, có hay không hảo ý cũng không rõ ràng. Nam nhân trước mắt bây giờ cho nàng áp lực thực lớn. Loại kia không hề có chút sức chống đỡ chiến đấu, nàng đã không hy vọng lại trải qua một lần. Thân tuyển giả đều là một đám biến thái, thiên đường thế giới truyền lưu truyền thuyết, xác thực không sai. Bây giờ toàn bộ thần điện đã bị Triệu Nam hủy diệt đến liền cha cũng không còn sót lại. Triệu Nam lần thứ hai nhìn Sắc Vi Bá Tước, nhàn nhạt hỏi, nàng, để ngươi tiến vào nơi này, mục đích là vì cái gì? Sắc Vi Bá Tước cười khổ một tiếng, nắm thật chặt trên người trường bào, công chủ điện hạ ý tứ là để ta hấp thu nơi này có dị thú cùng với mỏm chi lột xì sức mạnh, trở về hình dáng ban đầu. Sau đó từ mỏm chi lột xì trên người, lấy ra thần hồn của nó kết tinh. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không hiểu nói. Nàng muốn thần hồn kết tinh làm cái gì? Sắc Vi Bá Tước thật sâu nhìn Triệu Nam nói, tự nhiên là vì cho phò mã ra ngươi để thần lực lượng a. Triệu Nam sững sờ. Sắc Vi Bá Tước đột nhiên thở dài nói, ngày đó ta thâm nhập thần điện, tình cơ gặp chính ở trong giấc ngủ say mỏng chỉ lột xì. Vốn là dự định sấn nó chưa từng tỉnh lại, trực tiếp tiến hành hấp thu cùng tinh luyện. Không nghĩ tới bị nó phát hiện, phân liệt ra một phần tà ác chi tinh thần, thoát đi thần điện. Nhưng khi đó hấp thu không thể đình chỉ, ta cũng không có biện pháp. Chi sau tiếp tục nữa. Cuối cùng ngưng tụ ra bản mệnh chi hoa, một lần nữa tổ hợp thân thể của ta. Sau đó, chính là phò mã ra người đến. Ta ác chi tinh thần. Mỏm chi lột xì nửa người. Sắc Vi Bá Tước gầm thanh lanh lảnh nói rằng, chỉ là linh hồn một phần. Nếu như không có thực thể dựa vào, đại khái thực lực rất yếu. Hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy cũng không gặp nó ác chi tinh thần trở về báo thủ, phỏng chừng đã tiêu tản đi đi. Triệu Nam thật dài địa thở dài một hơi, phát sinh một loại không có ý nghĩa cười nhạo. Kết quả, yếm đi dạo sau khi, Đông Nguyên Thành tà linh sự kiện. Quay đầu lại vẫn là chính mình làm ra đến A. Lúc này, sắc vi ba tức khẽ cắn răng, hai tay để ở trước ngực, một luồng vi quang ở trước ngực hội tụ lên, hóa thành một cái trùm sáng bên trong. Điểm điểm nhỏ bé hạt tròn chính đang tổ hợp trở thành một viên kỳ dị tinh thể. Theo tinh thể thể tích lớn lên, sắc vi bá tước sắc mặt dần dần trở nên trắng sắm lên, mồ hôi đầm địa. Người đang làm gì? Đây là công chủ điện hạ ý tứ. Sắc vi bá tước nghiêm mặt nói, ta là công chủ điện hạ thủ hộ kỵ sĩ. Nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh của nàng. Này có thể thần hồn kết tinh tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng mỏm chí lột xì nói thế nào cũng là á thần vị nhân vật mạnh mẽ, nó tuy rằng rơi xuống. Vẫn như cũ đựng vô cùng không tầm thường sức mạnh. Chỉ cần phò mã ra ngươi đạt đến cấp độ truyền thuyết thử lại dùng nó, năng lực sẽ tăng thêm một bước. Triệu Nam nhíu mày nói, lấy ra nó sau khi ngươi về làm sao? Yên tâm, ta đã ở đây hấp thu đầy đủ sức mạnh. Nhiều nhất chỉ là cảnh giới rơi xuống đến thiên nhân mà thôi. Sắc vi ba tức nhẹ giọng nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, vật này ngươi trước tiên giữ lại. Ta hiện tại cũng dùng không được. Có thể đây là công chủ điện hạ mệnh lệnh. Có thể nàng cũng sẽ nghe ta. Triệu Nam không mặn không lạt nói. Thần hồn kết tinh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thiên đường thế giới chức nghiệp giả đạt đến thiên nhân giai sau khi, sẽ ở trong người ngưng tụ một loại kỳ dị vật chất. Đều là dân bản địa trong lúc đó. Có thể làm được hấp thu loại này thần hồn kết tinh đến tăng lên sức mạnh của chính mình. Mà loại này thần hồn kết tinh cũng áp dụng ở thần tuyển giả bên trong. Tờ lê ơ hấp thu thần hồn kết tinh, cũng sẽ không tăng lên đẳng cấp. Nhưng lại có thể ở trình độ nhất định bên trong tăng lên chính mình các hạng thuộc tính. Tương đương với ngoài ngạch tăng cường thuộc tính điểm số. Còn có thể tăng lên bao nhiêu, thì lại muốn coi tử thần hồn kết tinh phẩm chất mà định. Triệu Nam trong tay cũng có vài viên thần hồn kết tinh. Một viên là đến từ tinh linh giới ma kiếm hoàng, một viên nhưng là đến từ cùng đoạn thiên lang đồng bọn tên kia bạch phát lão giả. Này hai viên thần hồn kết tinh đẳng cấp cùng phẩm chất cũng không giống nhau. Thần tuyển giả sử dụng thần hồn kết tinh. Cần đạt đến cùng thần hồn kết tinh cùng đẳng cấp mới có thể. Hơn nữa đối với Triệu Nam tới nói, mỗi một cái đại đẳng cấp trong lúc đó, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 viên thần hồn kết tinh. Ở loại này hạn chế bên dưới, thần hồn kết tinh phẩm chất liền trở nên vô cùng trọng yếu. Nếu thứ này nhiều nhất có thể sử dụng 5 lần, Triệu Nam tự nhiên hy vọng có thể sử dụng tối phẩm chất cao. Hiện nay hắn vừa đạt đến 50 cấp, khoảng cách 60 cấp còn không biết muốn chờ thời gian bao lâu, đối với thần hồn kết tinh lựa chọn. Đương nhiên sẽ không quá mức sốt ruột. Sắc vi ba tức đem thần hồn kết tinh thu vào trong cơ thể. Sắc mặt nhất thời hồng hào một chút. Nàng lộ ra một tia cảm kích biểu hiện, nhẹ giọng nói, thuộc hạ trước nhiều có đắc tội, hy vọng phò mã gia có thể tha thứ. Đó là chuyện hư hỏng tình. Hắc công chúa năm đó bị kẻ thù đả thương, sau đó cùng sắc vi ba tức thất tán. Vị này nữ kỵ sĩ một tìm chính là hơn 10 năm, kỳ thực chỉ là ở chỉ chính mình bản phận. Ở cái này nguyên tắc tính vấn đề trên. Triệu Nam biểu thị có thể lý giải. Có thể hành hung nàng một trận, thuần túy là vì chấm dứt năm đó trận chiến đó cho mình khuất nhục mà thôi. Hắc công chúa. Tạm thời xem như là chính mình tiểu di tử đi. Từ khi tinh linh giới bù đắp phê nẹ nạ linh hồn sau khi, nàng liền rơi vào trong giấc ngủ say, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Triệu Nam thở dài, nhìn chung quanh, cau mày, ta có cái bằng hữu chúng rồi ngươi đậu, có biện pháp nào hay không giải quyết. Sắc vi ba tức đột nhiên phất tay mà ra. Ở trong tay ngưng tụ ra một đạo chói mắt sắc vi hoa, nhẹ giọng nói, chỉ cần đem nó xuyên vào trong nước, đem hội tụ ở cánh hoa trên thủy châu ăn vào, liền có thể trục xuất dây leo độc tố. Trên mặt của nàng xuất hiện một tia kinh hoàng, bất an nói, thuộc hạ không biết đối phương là phò mã gia bằng hữu, mà khi thời gian ý thức chính đang ngủ say, chỉ là bản năng phòng vệ. Triệu Nam phất phất tay, đem sắc vi hoa ôm lại đây, lạnh nhạt nói, quên đi, chết không được là được. Chúng độc người kia, được điểm nhi ngăn trở cũng tốt. Đúng là ngươi. Hiện tại còn có thể khôi phục hay không trước hoa tiên giáng dấp. Sắc vi ba tức khẽ mỉm cười, thân thể ở vi quang bên trong, từ từ khôi phục trở thành liễu lo giáng dấp. Tựa hồ, đã yên tĩnh thời gian rất dài. Thân điện khu vực ở ngoài. Yêu đô đoàn người chính đang chăm chú bên trong động tĩnh, trước đây không lâu phép thuật hoành tạc thực sự quá mức khủng bố. Lại như là một đám cấp bậc cao pháp sư ở tổ đoàn, trên đủ các loại trạng thái sau khi, quay về cùng một cái mục tiêu tiến hành đánh túi bụi như thế. Thác bạt tiểu thảo lôi kéo trên chắn ngũ. Nhìn như bình tĩnh thực chất trong lòng liền sớm trở thiếu kiên nhẫn. Có người đi ra. Một tờ lê ơ lúc này đống nhiên hô khẽ một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. nhìn thấy chỉ là Long Kỵ Pháp Sư lông tóc không tổn hao gì từ thần điện khu vực bên trong đi ra. Trong tay hắn chỉ là mang theo một đoá hoa, khiến người ta âm thầm quái lạ. Lúc này, Triệu Nam đi tới Thác Bạt Tiểu Thảo bên người, đem sắc vi hoa thả tới, chính mình xem. Ta có việc đi trước một bước, tỉ mỉ qua đi lại nói. Hắn nháy mắt, đó là chỉ có Thác Bạt Tiểu Thảo mới có thể tìm hiểu được ánh mắt. Đại khái chỉ chính là ít lờ thế giới. Bên kia trên vài tên đỗ khắc thủ hạ tờ layer, đầu đi tới hỏi dò ánh mắt, cuối cùng lại bị đỗ khắc lắc đầu một cái phủ quyết. Lần này tấn công sắc vi hoa, đám người này cũng ra không ít lực. Thậm chí còn giảm xuống cấp 1, quay đầu lại nhưng chẳng đạt được gì, tự nhiên không cam tâm. Có thể đỗ khắc đoàn trưởng nhưng là nhẹ nhàng đưa tay cả lại. Mọi người các có tâm sự. Triệu Nam nhưng quay đầu lại, hướng về đỗ khắc với Cổ Vân hai người gật gật đầu, nhẹ giọng nói, như vậy, trước hết cáo tử. Long Kỵ Pháp Sư cũng không nói gì, nhưng lông tóc không tổn hao gì từ thần điện khu vực trong đi ra, xem vẻ mặt hắn. Đại khái đã đoán được cái kia đột nhiên bước lên hình người quái vật đã bị giải quyết đi chứ. Loại kia sức mạnh kinh khủng, vẫn như cũ khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Cổ Vân miễn cưỡng cười cợt. Xem như là đáp lại, lúc trước bộ kia ai đánh bại quái vật, liền thu được quyền phân phối lời giải thích, lặng thinh liên tục. Mắt thấy Long Kỵ Pháp Sư đã không nói tiếng nào rời đi, Đỗ Khắc tài năng nhíu nhíu mày, quay người tiến vào nhập thần điện khu vực trong. Làm toàn bộ thần điện đã biến mất. Trước mắt một đám lớn thổ địa đều hóa thành bóng loáng bình địa, lưu ở trong lòng bọn họ, chỉ có lái đi không được cảm giác sợ hãi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhẹ nhàng thổi một cái huýt sáo, mũ hạ ánh mắt phức tạp, thế nhưng nóng ruột về đi cứu người. Ta cũng đi trước một bước. Không chờ Cổ Vân đáp lại, đã đi ngơ cả ngẩn điện khu vực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, muốn mau mau cho thành chủ báo cáo. Đố khác đoàn trưởng thấp giọng nói một câu. Mọi người một mặt trầm trọng địa cũng theo rời khỏi nơi này. Nguyệt Linh 13. Yêu Đô Thành ở ngoài nơi nào đó hồ nhỏ ở ngoài, có một tiểu đình. Triệu Nam chính ở đây trầm mặc ngồi. Bên người một đoàn so với to bằng nắm tay chút ánh huỳnh quang ở nguyệt dạ bên dưới bay lượn, chỉ chốc lát sau liền rơi vào rồi trong đình, chính là hóa thành tiểu hoa tiên sắc vi bá tước. Phò mã ra. Có thể hay không bỏ danh xưng này. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói. Sắc vi bá tước cẩn thận từng ly từng tí một nói, cái kia. Đại nhân có thể không? Triệu Nam hỏi mà không đáp, đồng nhiên nói, ngươi theo công chúa bên người có thời gian bao lâu? Sắc vi ba tước kiêu ngạo nói, đã 200 thâm niên. Nam trên mặt lộ ra ngoại trừ quái lạ vẫn là quái lạ vẻ mặt. Hắn xoa xoa mi tâm, nghiêm mặt nói, cái kia ngươi nên là thường thường ra vào Dạ Chi đế quốc hoàng cung. Thuộc hạ vẫn ở tại công chủ điện hạ tầm cung, có thể nói là ở trong hoàng cung lớn lên. Sắc vi ba tước không chút nào ẩn giấu nói. Triệu Nam gật gật đầu, biểu hiện thoáng lung túng. Trần Trờ nói, cái kia, hoàng tộc nữ tử muốn dùng vân vụ quả hạt giống trà sự tình, ngươi cũng hẳn phải biết chứ. Sắc vi ba tước gật gù, đương nhiên, như vậy việc trọng yếu, làm công chủ điện hạ thủ hộ kỵ sĩ, thuộc hạ từ lúc còn nhỏ bắt đầu cũng đã biết. Sắc mặt của nàng đông nhiên biến đổi, nghĩ đến nào đó loại khả năng, cả kinh nói, chờ đã, đại nhân, ngươi sẽ không phải là quá phận quá đáng. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, sợ đến sắc vi ba tước theo bản năng mà lui về phía sau một điểm. Ngươi có ý kiến gì? Này nếu như hải địch thân ở cờ trách thì thôi, đó là không thể đánh cũng không thể mắng tồn tại. Có thể người khác há có thể ở hắn đối diện làm càn. Hơn nữa còn là một cái bại tướng dưới tay. Không. Không có. Sắc vi ba tức theo bản năng mà nói rằng. Chương 485, Vương cùng Vương, cùng Vương. Chương 485, Vương cùng Vương, cùng Vương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sắc vi ba tức lúng túng nhìn sắp trăng tròn mặt trăng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Loại chuyện kia tựa hồ nàng muốn xen vào cũng có chút hữu tâm vô lực. Lại nói sự tình đã phát sinh, nàng cũng chỉ có tiếp thu chuyện này. Hiện tại so với đi truy cứu trách nhiệm, càng trọng yếu hơn vẫn là vân vụ quả vấn đề chứ. Công chủ điện hạ, hoài. Cái kia thời gian bao lâu? Sắc vi ba tức cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nàng phát hiện vị này phò mã ra kỳ thực thật sự rất tốt hầu hạ. Trước sau nhanh 3 tháng. Triệu Nam tính toán thời gian. Sắc vi ba tức thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, còn có thời gian. Triệu Nam sau đó từ hải địch thân trong miệng lại hỏi rõ trắng càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như Dạ Chi đế quốc hoàng tộc nữ tử mang thai chu kỳ là 12 tháng, từ tháng thứ 8 bắt đầu liền muốn dùng hạt giống nước trà vân vân. Đại nhân hiện tại là dự định tiến vào yêu tinh chi xâm sao. Sắc vi ba tức thăm dò hỏi. Triệu Nam ngón tay ở đỉnh trên bàn đá nhẹ nhàng gõ mấy lần, đột nhiên hỏi. Nếu là hoàng tộc nữ tử nhất định phải sử dụng thuốc, Dạ Chi đế quốc trong hoàng cung nên có dự trữ chứ? Sắc vi ba tức lắc đầu thở dài nói, vân vụ quả hạt giống gửi chu kỳ rất ngắn, hơn nữa cái gì? Sắc Vi Ba tức sắc mặt cổ quái nói, hơn nữa hoàng tộc này trăm năm bên trong đều không có nữ tính sinh ra, chỉ có công chủ điện hạ là duy nhất một cái chưa xuất giá, thuộc hạ sớm trước cũng không nghe nói có hoàng thất nữ tử mang thai tin tức. Vì lẽ đó bên trong hoàng cung cũng không có đi vặt hái vân vụ quả. Triệu Nam gật gật đầu, xem ra muốn ung dung không một chút nào hành. Có điều nói đi nói lại, phệ nệ nạ thân phận chân chính là phệ nệ nạ. Lucifer, dạ chi đế quốc hoàng nữ. Hắn cùng phệ nệ nạ trong lúc đó xem như là lén lút kết hợp chứ. Cái kia gợi ra thiên đường thế giới cực tây nơi đại dung chuyển dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ biết sau khi. Đại khái không thể so với hải địch dân phản ứng tốt hơn bao nhiêu chứ. Cảm giác đó mới là càng thêm chuyện phiền phức chứ. Triệu Nam trong lòng âm thầm địa gật gật đầu, chuyện này chết sống cũng không thể đâm đến dạ chi đế quốc bên kia đi, càng thêm không thể để dạ chi đế quốc hoàng tộc biết. Ngươi, sau đó liền lưu ở bên cạnh ta đi. Triệu Nam nhìn Sắc Vi Bá Tước, ánh mắt lấp lóe liên tục. Sắc Vi Bá Tước thân thể run lên. Hơi cúi đầu đến, đỏ mặt nói, thuộc hạ biết. Biết rồi. Triệu Nam trừng mắt lên, trầm giọng nói, đừng nghĩ chuyện vớ vẩn. Sắc Vi Bá Tước nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đông nhiên hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía phương xa. Đại nhân, có người đang đến gần. Đó là bằng hữu của ta. Ngươi ẩn đi đi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Sắc Vi Ba Tước gật gật đầu, chần chờ một chút, cái kia. Thuộc hạ thất lễ. Dứt lời, trên người ánh huỳnh quang lập tức lấy thu, chui vào Triệu Nam trong tay áo, không núp đích. Dường như ngừng hồ điệp giống như, đem sau lưng cánh ve cũng thu nạp lên. Nàng có thể không chút do dự mà từ trong cơ thể lấy ra thần hồn kết tinh, để thực lực của chính mình giảm xuống. Đại khái hiện tại cũng không có quá nhiều đường tâm tư đi. Điểm này Triệu Nam đúng là có thể cảm giác được. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Tiểu Thảo cưỡi đằng tử mà tới. Xuyên cũng không phải là cái kia một thân trường bào màu trắng, mà là trong ngày thường hóa trang. Sau lưng của nàng, lâu không gặp lộ diện linh lung ở trong gió đêm kéo tóc dài, lộ ra mỉm cười. Phòng trưng là bị núi băng đến thời gian quá lâu, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Bạt Tiểu Thảo đơn giản phất phất tay. Triệu Nam gật gật đầu. Ánh mắt từ trên người linh lung thu lại rồi, sự tình làm tốt. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, tuy tiện tìm cái lý do chuẩn ra thành chủ bảo cũng không phải việc khó gì tình. Lại nói bây giờ còn có cấp 5 thần tuyển chi thành thu nhận giúp đỡ hai ta, làm trốn tránh giả liền trốn tránh giả chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn Triệu Nam meo meo cười nói, sau đó lao nương liền đem mình giao cho ngươi rồi, tuyệt đối không nên làm có lỗi với ta sự tình a. Đừng nghịch. Triệu Nam hai mắt trừng, nghiêm mặt nói, này sau khi liền muốn cùng yêu đô xả đoạn quan hệ. Ngươi có thể tưởng tượng tốt. Thác Bạt Tiểu Thảo khoát khoát tay nói, an tâm đi, trời đất bao la, khắp nơi là nhà ta. Ngươi đúng là tiêu sái. Triệu Nam cười cợt, quay đầu nhìn Linh Lung, bình tĩnh nói, ngươi thì lại làm sao? Linh Lung cười cợt, nhẹ giọng nói, nói đến, lần này cũng là ngươi cứu ta một mạng, cái này ân tình ta sẽ báo đáp. Triệu Nam gật gật đầu. Thông qua chiêu hàng sau khi, hai vị này xem như là chính thức trở thành Thính Phong thành thần tuyển giả. Còn yêu đô thành chủ đại nhân, bị đào góc tường đào đi rồi một cái thăng yêu, sẽ làm những gì cảm tưởng, Triệu Nam đó là mặc kệ. Hai quốc gia cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, trong thời gian ngắn quá nửa là không có càng nhiều gặp nhau đi. Ba người rất nhanh sẽ tiến vào tổ đội trạng thái. Này so với trước kia thuận tiện nhiều lắm. Cho tới mục đích của chuyến này, liền đã biến thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục chính là đi tới yêu tinh chi xâm bên trong yêu tinh quốc gia, vặt hái một loại trái cây. Một đường bay nhanh, đang tử miễn cưỡng có thể cùng tới bầu trời long tốc độ. Một lần chuyện thiếm, Triệu Nam mới từ Thác Bạt Tiểu Thảo trong miệng biết đằng tử chủng loại. Nó cũng là giống như thiên không long, thuộc về ảo tưởng chủng loại sùng vật. Chủng loại là xà, chính như Á Nam đã từng thán phục quá như thế, nguyên hình đúng là trong thần thoại thần thú đằng xà, huyết thống hạn mức tối đa là 77 cấp. Có điều lấy ít lờ thế giới tiện lợi, có thể ở sơ kỳ thu được trình độ như thế này sùng vật, cũng không phải cái gì nói không chuyện của quá khứ. Dù sao tình báo khu bãi ở nơi đó. Đúng rồi, Đỗ Khắc. Ngươi định làm như thế nào? Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên hỏi. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, không hiểu nói, cái gì làm sao bây giờ? Tên kia nguyên bản liền không sai, lại là chính mình lĩnh ngộ, sau đó tiến bộ nhất định rất nhanh. Thác Bạt Tiểu Thảo tùy ý nói, đại khái chẳng bao lâu nữa, sẽ ở bên kia xông ra thanh danh của chính mình đi. Thành thật mà nói, lúc trước ta đúng là có mời chào tâm tư của hắn, dù sao bên kia tờ lệ ơ bản thân liền thiếu mà dựa vào chính mình lĩnh ngộ càng thêm ít ỏi. Thông thường như Đỗ Khắc tình huống như thế, đều là có tiềm lực hậu tuyển nhân. Chỉ trở thành ít lờ thế giới vương giả hậu tuyển nhân. Tại sao hỏi ta? Triệu Nam nhàn nhạt hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, chợt nói, cũng đúng, ta hỏi ngươi làm cái gì? Đi ngươi. Thiên Không Long lúc này rít gào một tiếng, đột nhiên bản thảo mà xuống, kênh hoạt tỷ bên trong, chỉ nghe Triệu Nam thanh âm âm vang lên, có điều, ta ý kiến là, không muốn chiêu thu bất kỳ có cơ hội thành vương người. Không muốn. Đó là có ý gì? Thác Bạt Tiểu Thảo vội vã hô hai câu, Thiên Không Long đã sắp muốn đáp xuống trên mặt đất, chờ đã. Ngươi đi đâu? Tìm ngươi. Nơi này đã đi ra bờ rổ Lỷ Vương quốc quốc giới, nằm ở nó nước láng giềng, rồi lại là nằm ở đối địch trạng thái mặt khác một cái vương quốc. Triệu Nam hạ xuống chính là một cái biên cảnh thành thị nhỏ. Đồng thời, cái thành thị nhỏ này vị trí quốc gia, ở quốc thổ đường vung góc khác một cái chính là yêu tinh chi sầm một cái. Sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy Thiên Không Long bị thu về, Thác Bạt Tiểu Thảo không thể làm gì khác hơn là cũng đem mình đằng xà thu hồi sủng vật trong không gian. Đang muốn lúc nói chuyện, Triệu Nam nhưng ném qua đến rồi hai chiếc nhẫn, đây là ngụy giới, trước tiên mang tới. Có thể ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Chính xác tới nói hẳn là chờ người. Triệu Nam vừa đi vừa nói, hoặc là chúng ta nó, hoặc là bọn nó ta, có điều thời gian đều không khác mấy. Là khác. Ngươi biết đến. Cái kia cục sắt vụn. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày. Thậm chí ngay cả là khác loại kia cục sắt vụn đều phát động rồi. Tựa hồ lần này yêu tinh chi sâm cũng không đơn giản a, nàng theo bản năng mà nhìn một chút Linh Lung, nhưng chỉ là được nàng yên lặng xem biến đổi ám chỉ. Nói đến. Các ngươi cái thứ nhất tiến giai sứ, đều ở nơi nào? Triệu Nam đông nhiên nói. Hai lần chuyển chức nhiệm vụ sao? Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói, loại chuyện kia ngươi liền không cần lo lắng. Chúng ta có biện pháp của chính mình. Triệu Nam nhún nhún vai, liền không lại quá hỏi. Nếu như có thể phổ cập, Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ không công bố. Nếu như chỉ là áp dụng các nàng, nói ra cũng vô dụng. Lạc Khắc tùy tùng giả hùng hưu chờ người hộ tống một nhóm tiến giai sứ trở lại Thính Phong Thành sau khi. Hầu như nằm ở trạng thái chờ. Triệu Nam xưa nay đều không có thả xuống quá đối với Lạc Khắc quan sát nhật ký. Hắn ở Lạc Nhật Chi phùng đoạn thời gian đó, quan sát nhật ký là thông qua phệ nẹ nạ hoàn thành. Nam ở trạng thái chờ Lạc Khắc, mỗi ngày cũng không biến hóa, đại khái chính là cùng Quế Tư Tư đi dạo phố, đi dạo phố. Vẫn là đi dạo phố loại hình thanh đạm vô vị cuộc sống gia đình tạm ổn. Hay là đem hai người tách ra một hồi, để Lạc Khắc nhiều thưởng thức phân biệt tư vị, sẽ xúc tiến càng nhiều tình cảm sinh ra cũng không nhất định. Mặt khác, Thính Phong Thành có thể đem ra được, ngoại trừ không người nào biết Bạch Cốt Cắt Cách La ở ngoài, bây giờ cũng chỉ còn sót lại Lạc Khắc. Cho nên mới phải chỉ định nơi này, để nó tự động đi tới. Triệu Nam nheo mắt lại, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai cái ở ít lờ thế giới có thể xoay tay vân cùng mưa siêu cấp The Layer. Bây giờ ở trong mắt hắn, hoặc là ở thiên đường thế giới nghề nghiệp cường giả trong rừng, đại khái chỉ có thể bước lên đến siêu nhất lưu bia đỡ đạn trình độ. Thật muốn là tình cờ gặp thiên nhân hoặc là càng cao cấp dân bản địa, đại khái có thể chống đối một lúc chứ. Cũng không biết mình đã bị đánh tới cao cấp bia đỡ đạn đánh dấu hát thương vương, lúc này tẻ nhạt cực độ địa đánh giá dị quốc chấn nhỏ đầu đường, đúng rồi. Triệu Nam đang xem đầu đường trên có hay không có Lạc Khắc lưu lại liên lạc đánh dấu, lại bị Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn ra trong lòng sợ hãi. Mơ hồ cho rằng trong ánh mắt của nàng đựng lượng lớn ác ý, không khỏi nhíu nhíu mày. Ta trụ sở biệt thự, bị dỡ xuống Thác Bạt Tiểu Thảo nheo mắt lại. Sau đó, hung thủ là Tật Phong Chi Vương. Ngươi dự định thường thế nào ta? Thác Bạt Tiểu Thảo cười đến càng thêm sung sướng lên. Triệu Nam rốt cuộc biết này sâu sắc ác ý đến cùng là đến từ phương nào. Sau lưng của hắn, từ vĩ long cốt vị trí sau này xương gáy vẫn buốc lên thấy lạnh cả người. Nếu không Triệu Nam bỗng nhiên mặt tâm trầm, nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo. Lạnh lùng nói, chúng ta hợp lực cùng Tật Phong Chi Vương xóa bỏ rơi mất. Người là nghĩ, bốn vương có thể lên ngôi một cái vương giả, cũng có thể khởi xướng làm cho đối phương không thể miễn chiến liên hợp tuyên chiến khiến. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, biệt thự của ngươi nếu bị hủy diệt, như vậy ta liền bồi một mình ngươi thanh tĩnh thế giới. Đủ tàn nhẫn. Thác Bạt Tiểu Thảo đồng dạng nheo mắt lại, có điều lao nương ta yêu thích. Hai cái ít lờ thế giới vương giả ở đầu đường bên trên, ít có địa có cảm giác trong lòng địa nhìn nhau. Để một bên Linh Lung bỗng nhiên run lên một cái. Ánh mắt của nàng ở trong thành phân tán, luôn cảm giác hàn ý lái đi không được, lại đột nhiên đứng ở nơi nào đó, theo bản năng mà chỉ về đằng trước, hô khe nói, hai người trước tiên dừng lại, nhìn đó là cái gì? Đó là đứng vững ở trấn nhỏ trên quảng trường một cái pho tượng. Pho tượng vì là một cô gái dáng dấp. Một cái cùng tinh linh giới thủ giới giả thiếu nữ ý gì dạ, có tám phần giống nhau pho tượng. Nếu như ngài cho rằng vong không sai liền nhiều chia sẻ buồn trạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 486, Minh Hà Ác Ma. Chương 486, Minh Hà Ác Ma. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đi vào xem thời điểm tài năng phát hiện, pho tượng kia đã ở mưa gió cùng thời gian xâm thực bên dưới, rất nhiều nơi đã rách nát. Thế nhưng như vậy một tòa pho tượng, nhưng vẫn như cũ vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Nhưng Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo cùng với Linh Lung đi tới thời điểm, thậm chí còn nhìn thấy có người đối với pho tượng này tiến hành lau chùi. Người kia là một ông già, cầm cây lau nhà biểu hiện chăm chú. Có vấn đề? Linh Lung theo bản năng mà vừa hỏi. Triệu Nam gật đầu đáp lại nói, nếu như không có liên hệ, vậy này loại trùng hợp liền đến quá mức kỳ quái. Y dĩ dạ là tinh linh, nàng từng ở thiên đường thế giới lưu lại thuộc với dấu vết của chính mình cũng nói còn nghe được. Muốn hỏi? Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp nhất. Triệu Nam trầm tư chốc lát, chung quy vẫn là đồng ý đi. Hiểu rõ một ít ý gì dạ ở thiên đường thế giới sự tình, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hỏng. Trước mắt cũng không có nhìn thấy liên lạc ký hiệu, lạc khác nên vẫn không có đạt đến. Giữa bọn họ hẹn ước, không có cách nào làm được quá mức kinh mật thời gian, hơi hơi xuất hiện một hai ngày khác biệt cũng chẳng có gì lạ. Lão nhân gia. Triệu Nam đi tới vị lão giả kia bên người, nhẹ giọng kêu to một câu. Ông lão nghi hoặc mà quay đầu lại, đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhíu nhíu mày nói, có những chuyện gì? Triệu Nam lễ phép cười cợt, nhẹ giọng nói, chúng ta là lữ nhân, đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy pho tượng này trong lòng hiếu kỳ, liền trước tới xem một chút. Không biết vị này nữ tính đến cùng là ai? Lại có thể chế tạo pho tượng, dựng đứng ở trong quảng trường. Ông lão nhìn mấy người như thế, hỏi không phải đáp, các ngươi không phải buồn quốc người. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, là như vậy, chúng ta từ phương đông xa xôi mà tới. Muốn thừa dịp còn trẻ. Du lịch một hồi thế giới này, vừa vặn đến nơi này. Ông lão nha một tiếng, hắn từ sinh ra đến hiện tại, chưa bao giờ từng rời đi cái trấn nhỏ này. Phương Đông xa xôi đến cùng có bao xa, càng thêm là không biết. Có điều hắn xem Triệu Nam thì có một luồng cảm giác thân thiết, nghĩ thầm cũng không phải người xấu. Nhìn ông lão sắc mặt ôn hòa, Triệu Nam trong lòng thầm than một tiếng xấu hổ. Loại này hiển nhiên dịch thấy qua loa chi tử, sở dĩ sẽ bị đối phương tiếp thu, thuần túy là bởi vì đeo thành thực chi chứng nguyên nhân. Ông lão lúc này một mặt chợt nói, nguyên lai không phải chúng ta quốc gia. Chẳng trách không biết. Hắn xoay người nhìn pho tượng kia, nhẹ giọng nói, này à, là quốc gia chúng ta vĩ đại nhất nữ tính. Mấy trăm năm trước, nàng là quốc gia chúng ta nữ vương, đáng tiếc năm đó phát sinh một lần bao phủ toàn quốc khủng bố ôn dịch. Cảm động người sẽ trở nên sống không bằng chết, rõ ràng đã chết đi vẫn có thể cất bước, nghe nói còn sẽ biến thành nhìn thấy người sống liền cắn quái vật. Tang thi. Kênh hoạt tí bên trong. Ba người đồng thời nói ra danh tự này, từng người giao lưu một hồi ánh mắt sau khi. Triệu Nam nhìn vẻ mặt hoảng sợ ông lão, nhẹ giọng hỏi, vậy kế tiếp chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ông lão lắc đầu một cái, ta cũng là từ gia gia của chính mình trong miệng nghe tới. Thật giống là đến vương quốc bước ngoặt sinh tử thời khắc cuối cùng, nữ vương bệ hạ dứt khoát lấy chính mình tính mệnh vì là tế điện, cảm động thần linh. Cuối cùng hạ xuống thần tích, chỉnh quốc gia bên trong biến thành quái vật quốc dân. Tình cờ gặp ánh mặt trời liền hóa thành cho bụi. Ông lão thở dài nói, nữ vương bệ hạ hy sinh, vương quốc có thể bảo vệ. Hậu nhân vì kỷ niệm nữ vương bệ hạ công lao, liền ở quốc nội xây dựng rất nhiều nữ vương bệ hạ pho tượng. Cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Triệu Nam ba người hai mặt nhìn nhau, cố sự nghe đến đó. Vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ. Triệu Nam theo bản năng mà nói, không biết vị này nữ vương bệ hạ tên gọi là gì. Như vậy vĩ đại người, nếu như không biết tên, thực sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. À đù bè ổ ý lạn xê lột. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gật đầu, làm phiền lao nhân ra, chúng ta không quấy rầy người công tác. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ông lão cười ha ha. Lại bắt đầu lại từ đầu quay về pho tượng nền tiến hành lau chùi, tự nhủ, nữ vương điện hạ, chuyện xưa của ngươi nhất định vẫn có thể lưu truyền xuống. Ba người nhìn nhau như thế, Triệu Nam vẫy vẫy đầu, tới trước bên kia lại nói. Dọc theo quảng trường, một khối chỉ có cao bằng nửa người tường vây bên cạnh, ba người từng người cao mày. Linh Lung nhìn hai người nói, các ngươi thấy thế nào? Tên không giống nhau a. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu nói. Có thể các ngươi không nên quên, tinh linh sinh ra sau khi, tất cả ký ức đều biến mất. Tên ý gì ra, rất có thể chỉ là một lần nữa lấy. Linh Lung nhẹ giọng nói. Triệu Nam nhìn pho tượng kia, lạnh nhạt nói, theo ta được biết, hấp huyết có chồng một loại năng lực, có thể đem cắn quá người biến thành xác chết di động. Không phải nói nữ vương là tự mình hy sinh sao? Thác Bạt Tiểu Thảo khoát tay háo một cái. Ngươi là nói truyền thuyết là giả như. Triệu Nam không dám khẳng định, nhưng chỉ nói ra bản thân biết sự tình, hấp huyết loại cắn qua sau biến thành xác chết di động nhân loại, thiên đường thế giới nhân quả trở thành xác chết di động. Đương nhiên, dùng chúng ta nhận thức đến xem, dùng tang thi đến xưng hô đó là chuẩn xác. Những này tang thi ngoại trừ đồng sự tiêu diệt trái tim cùng đầu sẽ tử vong ở ngoài, đem chúng nó đầu nguồn tiêu diệt, như thế có thể. Cái kia cô nàng không giống như thế hung tàn người. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, có câu nói giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, coi như là mất đi ký ức, hành động hình thức chờ chút vẫn là rất khó sửa đổi. Ngươi nếu như là nữ vương đem quốc dân biến thành tang thi, chuyện này rất khó tin tưởng. Lui 10.000 bộ nói, nàng xác thực làm như vậy, vậy tại sao còn có tự mình hy sinh? Triệu Nam nhún nhún vai nói, lịch sử để trống, không ai nói rõ được. Lại nói, cái này cũng là xây dựng ở ý gì dạ cùng nữ vương là cùng một người cơ sở bên trên tiến hành suy đoán. Ý gì dạ cùng nữ vương pho tượng tuy rằng giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng không nhất định đại biểu là bản thân. Hoặc là tổ tiên, hoặc là đời sau, càng thêm khả năng không hề quan hệ cũng nói không chừng, dù sao tinh linh tuổi tác chúng ta không có cách nào khảo cứu không phải. Vì lẽ đó cái này coi như là làm là một cái cố sự, nghe qua thì thôi. Lại nói, thật giống cũng không có phát động cái gì, hoặc là chỉ là vô dụng tin tức mà thôi. Linh Lung gật đầu nói, ta khá là tán thành Triệu Nam quan điểm. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy nếu như đối với việc này tra cứu xuống, có lẽ sẽ phát động một chút cái gì việc đặc biệt cũng không nhất định. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, căn cứ đây. Linh Lung khẽ cười nói, nữ nhân giác quan thứ 6. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn thiên, thở dài một hơi nói, ta xem thời gian cũng không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lạc Khắc phỏng trừng ngày hôm nay không sẽ đạt tới. Hạ thấp di chi phủng, áo thuật chi bảo. Mấy cái con rối điểu, mấy cái con rối cẩu, còn có một khối kỳ quái trượt bản. A hệ vùn trên nhảy xuống xuyến, chỉ trỏ trỏ, đem những này ma cụ chỉ huy rất sinh động. Người sư đệ này vẫn đúng là không lời nói, không tồi không tồi, ha ha ha. Thượng cổ ảo thuật sư một cái khác người truyền thừa, giờ khác này tràn đầy ý cười. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ biến, cả người trầm yên tĩnh lại. Không còn là Triệu Nam đang nhìn thấy cái kia một tấm điên điên khủng khủng du hí nhân gian dáng dấp, mà là trở nên thâm trầm như vực sâu giống như. A hệ vùn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ảo thuật chi bảo tường đây. Rơi vào phía trước vách núi treo leo bên trên. Nơi nào có một cái lớn vô cùng hang lớn, cái này động không biết sâu bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen từ cái kia bên trong cái hang lớn bắn nhanh mà ra, sự xuất hiện của nó, làm cho cả áo thuật chi bảo phía dưới dung nham khu, phát sinh khủng bố bốc lên. Mắt thấy chỗ, đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Chỉ nghe một đạo quái dị tiếng rít chói tai, bóng đen kia rơi vào áo thuật chi bảo bên trong, cùng hạ hệ vùn đối diện. Đây là một con mọc da mọc sừng cùng đuôi. Sinh trưởng cánh khổng lồ, khoác dày đặc vảy quái vật. A hệ vùn nhẹ nhàng gói ra lỗ hổng, trên mặt xuất hiện một đạo cười khổ, tự đủ, quá bất cẩn. Lại quên kiểm tra một chút tiểu tử kia làm ra đến phá hoại dấu vết. Chúng ta, từ dài lâu trong phong ấn, trở về. Đi ra liền đi ra chứ, bổn thiếu gia đem ngươi đánh trở lại. A hệ vùn cả người trôi nổi đứng dậy. Sau lưng của hắn, bốn cái to lớn ma pháp trận mở ra, bốn đạo khủng bố to lớn cột lửa từ ma pháp trận chuông ỉnh phun ra. Con quái vật này hai tay bảo đảm che ở trước người, bốn đạo cột lửa đem thân thể của nó đẩy ra áo thuật chi bảo, tàn nhẫn mà va vào trong vách núi treo leo. Cột lửa tàn đi, quái vật trên người cả người cháy đen, miệng phun máu tươi. A hệ vùn thổi cái huyết sáo, ha ha cười nói, nhìn dáng dấp cũng không thế nào chống lại đánh mà. Không ngờ này kỳ dị quái vật thét dài tiếng rít một tiếng, âm thanh lớn ở toàn bộ bên trong động hồi tưởng, một chút chống chất. A hệ vùn sắc mặt biến đổi, chỉ thấy cái kia cửa động nơi. Một đám lớn bóng đen bắn nhanh mà ra, một cái tiếp theo một cái, càng là đếm mãi không hết như thế. Hắn tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, có điều trong nháy mắt, những này giống như lúc quái vật, đã bao trùm áo thuật chi bảo bầu trời. Ngươi, liền trở thành chúng ta phục sinh cái thứ nhất tế phẩm. Cái kia bị đẩy hướng về phía vách núi treo leo bị thương quái vật lúc này thân thể dùng sức mà mở ra, ngửa mặt lên trời trường hống, chúng ta minh hà ác ma, trở về. Từng tiếng tiếng rít, hóa thành khủng bố song khí, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn minh hà ác ma liên hợp lại uy thế, hóa thành một cỗ vô hình khủng bố lực lượng, vọt thẳng phá bên trong động nham thạch, đánh ra hạ thấp di chi phủng, nhằm phía trong bầu trời. Cùng lúc đó, những này minh hà ác ma cùng nhau nâng cao hai tay, hướng về áo thuật chi bảo phát sinh ác liệt công kích. Vô số tia chớp dường như màu đen lưu tinh lướt xuống như thế, toàn bộ áo thuật chi bảo ở loại đả kích này bên dưới, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Kéo dài công kích qua đi, bụi mù cuồn cuộn. Minh hà ác ma dừng lại hạ thủ. Trong lúc đó bụi mù tàn đi, A hệ vùn khoe miệng chảy máu, một mình đầu gối địa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng xám. Không nghĩ tới trong nhân loại lại có loại này mạnh mẽ người, không thể để ngươi sống nữa. A hệ vùn lúc này cắn răng, ánh mắt si ngốc địa nhìn về phía trước. Nơi nào hiện tại đã cái gì cũng không còn sót lại, hắn thậm chí nhẹ nhàng run rẩy, tự lẩm bẩm, dám, dám. Hắn tàn nhẫn mà đứng dậy, toàn bộ dung nham khu dung nham trong nháy mắt buộc phát ra, các ngươi này còn cha. Dám đem sư đệ ta đưa ta lễ vật làm hỏng ba. A hệ vùn trên mặt xuất hiện một vệt điên cuồng vẻ, toàn bộ dung nham khu dung nham cuốn lấy bầu trời, áo nghĩa. Vô Song Viêm Long Thần 3. Chương 487, bóng tối. Chương 487, bóng tối. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đất dung núi chuyển. Hạ thấp di chi khe tròng, khổng lồ dung nham cuốn ngược mà lên, lại như là núi lửa bạo phát như thế. Từ bầu trời rải rác dung nham, rơi vào hạ thấp di chi sâm này tòa cổ xưa phía trên vùng rừng rậm, rất nhanh sẽ lan tràn ra khủng bố biển lửa. Bên trong vùng rừng rậm sinh linh tranh tương thoát thân. Lúc này, chỉ thấy cái kia không ngừng tuân ra dung nham bên trong, minh hà ác ma từng cái bắn ra, mỗi một cái minh hà ác ma trên người ít nhiều gì đều dẫn theo bị thương. Thậm chí, từ dung nham bên trong lao ra sau khi không bao lâu, liền một con rơi ở trên mặt đất, thân thể ở trong biển lửa nát tan. Chính xác tới nói, hẳn là ở thoát ly dung nham một khắc đã tử vong. Dung nham kéo dài bạo phát, kéo dài đầy đủ sau mười mấy phút vừa mới tiêu dừng lại, ở rừng rậm trong biển lửa, một vệt sáng bắn vào trên bầu trời, sau đó thật nhanh bỏ chạy biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, một nhóm minh hà ác ma từ hạ thấp di chi phùng bay ra, lung lay rục rơi xuống đất hạ thấp ở trên mặt đất. Trong đó một con minh hà ác ma ngửa mặt lên trời thét dài, đem hết thể tham dự minh hà ác ma đều triệu tập đến bên cạnh nó. Trước mắt hết thể ngô ác ma đều cúi đầu, trong đó mấy cái đầu đặc biệt to lớn đi ra, một cái trầm giọng nói, thống lĩnh, trận chiến này có siêu quá nửa đồng bào tử vong. Nó liếc mắt nhìn bốn phía, giọng the thế nói, còn lại, đại thể đều bị thương nặng. Thống lĩnh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta phá phong mà ra, sức mạnh tạm thời chưa hề trả lời, nhưng tình cờ gặp trong nhân loại này nhóm cường giả. Thống lĩnh, người kia nên bị thương nặng, nghĩ đến trốn không xa. Muốn không thuộc hạ mang mấy cái đồng bào đuổi theo. Thống lĩnh lắc đầu một cái, không cần, ta đã cảm giác không được hơi thở của hắn, e sợ đã dùng bí pháp nào đó chạy trốn đi. Thống lĩnh, chúng ta tiếp đó, ứng nên làm thế nào cho phải. Thống lĩnh nhíu nhíu mi mắt, ở tại chỗ qua lại địa đi lại chốc lát, mới nói, ngủ đông. Đầu tiên cần khôi phục sức mạnh của chúng ta, lại sau đó chính là. Nó âm thanh vào lúc này đột nhiên dừng lại. Không chỉ là vị này thống lĩnh âm thanh dừng lại, hết thể minh hà ác ma động tác, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trong nháy mắt đình chỉ. Chính là cái kia đốt cháy bên trong hỏa diễm, cũng duy trì này nguyên bản trạng thái, không núp đích. Toàn bộ thế giới phảng phất cũng dừng lại. Cũng không biết quá bao lâu. Thống linh âm thanh vừa mới tiếp tục xuất hiện, biết rõ hiện tại thế giới này. Đến cùng là thứ mấy cái kỷ nguyên. Nếu ủng có nhân loại, như vậy chúng ta liền lẹn vào nhân loại quốc trong nhà đi. Phải. Một đám minh hà ác ma, dồn dập đáp. Triệu Nam lông mày đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại nào đó cảm giác kỳ dị, nhưng là vừa không nói ra được xin mời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới vừa đi vào một nhà trấn nhỏ quán trọ, muốn cho trước sân khấu người phục vụ lúc nói chuyện, nhưng nhìn thấy vị này dân bản địa, đột nhiên hình ảnh ngắt quáng lên. Triệu Nam theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người không núp đích. Triệu Nam xoa xoa lông mày, bước chậm đi ra quán trọ hướng về bầu trời kia nhìn lại, toàn bộ thế giới vào thời khắc này lần thứ hai dừng lại. Chỉ thấy trên bầu trời tầng mây kịch liệt cuộn cuộn, cho Triệu Nam một loại nó chính đang bức thiết bên trong cảm giác. Thậm chí còn có một tia hỗn loạn. Mãi đến tận cái kia mây gió biến ảo dần dần mà khôi phục lại yên lặng mới thôi, Triệu Nam đều không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Lần này, hệ thống vẫn chưa làm ra tự mình kiểm đọc loại hình báo cáo. Hắn đứng dậy, xoa xoa có chút cứng ngắc gò má. Lần này thế giới dừng lại, khoảng chừng quá khứ 10 ngày thời gian. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? 10 ngày này Triệu Nam đem mình khoảng thời gian này từng làm sự tình tỉ mỉ mà suy nghĩ kỹ mấy thiên, vẫn như cũ vẫn là không nghĩ ra một cái nguyên cớ đến. Tổng cảm giác mình tựa hồ từng làm chuyện gì, hoặc là có cái gì bị hắn lãng quên, lại tựa hồ như lại có thể tác động hệ thống biến hóa đồ vật. Vâng. Sắc vi bá tước sự tình. Triệu Nam tạm thời có thể nghĩ đến, cũng chỉ có đã từng gợi ra quá thính phong thành biến dị sắc vi bá tước. Dù sao nàng còn đem lòng đất thần điện mặt sau mấy cái khu vực quái vật hết thể hấp thu đi. Cũng coi như là phá hoại thiên đường thế giới một cái nội dung vợ kịch chứ. Tầng mây cuối cùng khôi phục yên tĩnh, Triệu Nam lần thứ hai đi trở về quầy hàng trước, lặng lặng chờ lần này đình chỉ kết thúc. Hắn hơi tự dễ ước, thế giới này đình chỉ, vạn nhất một ngày kia dừng lại cái 10 năm 8 năm, chính mình phỏng chừng sẽ điên mất chứ. Khách mời, xin hỏi có cái gì có thể hỗ trợ sao? Triệu Nam vừa định muốn nói chuyện, nhưng là đôi môi khô khốc vừa mở ra, liền một trận vi thống, hắn nhíu nhíu mày, cho ta hai gian tốt một chút gian phòng. Ta muốn ở một đêm. Được rồi. Ta lập tức sắp xếp. Triệu Nam xoay người lại, hai người ở cùng nhau không thành vấn đề chứ. Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng nuốt cằm, nhìn chằm chằm Triệu Nam một trận địa loạn xem ra, xem Triệu Nam trong lòng sợ hãi, cau mày nói, làm gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nhẹ nhàng hít một hơi, phát sinh xì một tiếng, nghi ngờ nói, không có gì, chính là có loại, đã lâu không gặp cảm giác. Kỳ quái, kỳ quái. Linh Lung, ngươi có hay không cái cảm giác này? Linh Lung nghi ngờ nói, các ngươi đại khái chỉ có mấy giây không có đối đầu mắt, làm sao sẽ đã lâu không gặp? Đi đi đi, cái gì đối đầu mắt? Thác Bạt Tiểu Thảo bất mãn mà ở Linh Lung cái mông trên tầng tầng vỗ một cái, đừng nói nhảm, theo ta đi tắm đi. Mắt thấy hai người từ trước mắt của chính mình rời đi, Triệu Nam nhưng vẫn là nghe đến Thác Bạt Tiểu Thảo lẩm bẩm lầu bầu âm thanh. Nói đến, thật giống trước cũng từng có cảm giác như vậy chứ. Đến cùng là lúc nào? Ai nha, phiền chết rồi, ông chủ, các ngươi này có hay không tiểu a? Thác Bạt Tiểu Thảo có thể nhận ra được thế giới đã từng dừng lại quá sao? Triệu Nam tâm sự nặng nề địa đi vào trong phòng, từ gian phòng bệ cửa sổ nhìn đi ra ngoài, dần dần thất thần, kinh thần cũng ở trong lúc vô tình, đặt đến một thế giới khác bên trong. Trước mắt là xanh lục bát ngát sắc rừng trúc. Triệu Nam xoay người lại, nhà gỗ trước cửa, đã có người rất sớm địa ở ngoài cửa lặng lặng chờ quan sát, điềm tĩnh không có lỗi gì. Triệu Nam cười cợt, đi tới, túi đầu, kề sát tới phế nẽ nạ trên bụng, khẽ cười nói, ngươi nói vào lúc này đã dung mạo ra sao? Không phải là một đôi mắt, một cái lỗ mũi, một cái tắt một đôi lỗ thai. Phế nẽ nạ ôm Triệu Nam đầu, buồn cười nói, còn có thể dung mạo ra sao? Này không giống nhau. Đại gia cũng đang thảo luận đến cùng là đứa bé trai, còn là một cô gái. Triệu Nam khẽ cười nói, nếu như nam như ngươi, nữ giống ta, thật là nhiều đáng sợ. Phế nẽ nạ lập tức đập vào Triệu Nam trên đầu, sáng giọng, đầu ngươi thì sẽ không thể muốn chút chính kinh sự tình sao. Triệu Nam hai tay mở ra, vô tội nói, đây là một cái rất nghiêm túc đề tài, ta cũng đã bị người hỏi qua nhiều lần, đến cùng muốn đứa bé trai còn là một cô gái nha. Vậy sao ngươi nói? Còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là xem mụ mụ tâm tình a. Đi, đừng khi ta không biết. Ảo tưởng phó bản đi rồi mấy chuyến, chuyện như vậy trách nhiệm ở nhà trai ngươi cho rằng ta hiểu được sao? Phế nẹ nạ tức giận địa đạo. Triệu Nam cười ha ha, sau đó nghiêm nghị nói, không nói nở nụ cười, ngày hôm nay sự tình làm được thế nào? Ngày hôm nay lần thứ nhất cùng thiên phủ chi đô thành chủ gặp qua một lần. Phế nẹ nạ cũng thu lại nụ cười, người là không sai, cảm giác ra được là loại kia rất người chính trực. Triệu Nam cười cười nói, Lạc Hà quả thật không tệ, bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng hắn. Phế nẹ nạ cau mày nói, ngày hôm nay cả ngày đều ở di chuyển tới được mọi người dàn xếp được rồi. Dù sao Thính Phong thành đẳng cấp cao, mới vừa lúc mới bắt đầu có mấy người hỗn loạn, ta liền theo lời ngươi nói, canh gác vệ giả một mạch địa kêu lên, ở Thính Phong thành mặt trên quay một vòng, sau đó liền đều yên tĩnh lên. Tạm thời hẳn là sẽ không dở trò, thế nhưng sau đó liền không rõ ràng. Triệu Nam gật gật đầu, nắm phế nẹ nạ tay nói, đón lấy ngươi cũng không cần quá mức mệt nhọc, xử lý sự tình đều có thể lấy giao cho Nhận Phong đi quản. Ý của ta hắn cũng rõ ràng. Phế nẹ nạ gật gật đầu, tựa ở Triệu Nam trên bả vai, nhẹ giọng nói, Minh Dương bọn họ dự định một lần nữa xây dựng lên công đoàn, dự định hướng về tân di dân nơi nào chiều thu một ít. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đống nhiên nói ngươi là thấy thế nào. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói, ta kỳ thực không đồng ý Thính Phong thành bên trong xuất hiện công đoàn. Triệu Nam nha một tiếng, hỏi, nói thế nào? Phế nẹ nạ thở dài nói, đều trở về, Đông Nguyên thành chuyện bên đó, chúng ta cũng là nghe nói. Tỷ tỷ vì chuyện này, còn thương tâm một lúc lâu. Vẫn là hai ngày nay tài năng có chút nụ cười, nhưng chủ yếu hay là bởi vì mới tới một cái chuẩn mụ mụ, đại gia đều theo bản năng mà khu về không tránh khỏi tâm sự tình. Vì lẽ đó, một khi Thính Phong thành cũng tuân ra công đoàn, chỉ sợ Đông Nguyên thành bi kịch cũng sẽ ở Thính Phong thành trình diễn chứ. Coi như không phải chúng ta công đoàn, mà là những khác công đoàn, luôn cảm giác không tốt. Triệu Nam gật đầu một cái nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Liên quan với vấn đề này kỳ thực ta cũng nghĩ tới. Thành thị khác, ở trước thành chủ xuất hiện trước, cũng đã có rất rất nhiều công đoàn. Bởi vậy là không có cách nào ngược lại giải tán. Có thể Thính Phong thành không giống. Bọn họ di chuyển sau khi, liền cần một lần nữa vào ở. Triệu Nam nhấp một hồi môi, nghiêm nghị nói, ta sẽ cho Lạc Hà phát một phong biểu kiện. Nói chuyện này. Đón lấy ngươi để vã lì mang theo chú binh, bảo vệ công đoàn phòng khách. Không nên để cho người đi vào. Ta Thính Phong thành, không làm công đoàn liên hợp hội nghị cái kia một bộ giọng. Phế nẹ nạ nhữ nhữ mày, lo lắng nói, có thể nếu như bọn họ kháng nghị làm sao bây giờ. Triệu Nam nheo mắt lại, không sâu không cả nói, vậy hãy để cho bọn họ từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Thính Phong thành, yêu lưu không để lại cũng tùy ý, ngược lại ta không để lại. Được rồi, liền theo lời ngươi nói đi bán đi. Phế nẹ nạ bất đắc dĩ gật gật đầu, đống nhiên nói, còn có một việc tình. Ngày hôm nay thu được hoàng thành đến gấp kiện. Chúng ta hoàng nữ điện hạ, sau 40 ngày muốn chính thức lên ngôi, thần điện liên minh đem sẽ phái ra đặc sứ đi tới hoàng đô. Hoàng nữ ý tứ là, hy vọng vào lúc ấy, ngươi có thể dự họp. Dù sao cũng là một quốc gia đại sự, ngươi thân là thần tuyển bá tước, đồng thời vẫn là vương sư, nếu như không dự họp, thực sự không còn gì để nói. Ngươi trở về tin nói, ta tận lực sắp xếp thời gian đi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, có điều, tốt nhất không để cho nàng muốn ôm kỳ vọng quá lớn. Ngươi đi yêu kinh chi xâm trả thời gian chi tâm nhiệm vụ, nhất định phải khoảng thời gian này hoàn thành sao? Phế nẹ nạ không hiểu nói. Triệu Nam gật gật đầu, bất động thanh sắc nói, hừng, đây là chuyện bất đắc dĩ. Ngươi tạm thời chờ xem. Ta sẽ mau chóng chạy về. Lần này trở về sau khi, liền nơi nào cũng không đi có được hay không? Ta trước hết nghe. Chương 488, Song Nguyệt Cốc. Chương 488, Song Nguyệt Cốc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Xa cuối chân trời nốn đỏ vương quốc, thần tuyển chi thành thiên phủ chi đô thành chủ bảo bên trong, Lạc Hà nhíu mày. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang tiến hành ở lễ di chuyển khai thông công tác. Từ chọn nhóm người thứ nhất, sau đó phân phối phổ thông lão nhược tờ lễ cùng tinh anh tờ lễ trong lúc đó tỷ lệ, còn muốn đóng kín tin tức, không cho lượng lớn thần tuyển giả thoát ly nốn đỏ vương quốc sự tình tiết lộ, đưa tới toàn bộ vương quốc bất mãn vân vân. Đối với một cái có thể ở trên chiến trường dùng cửa giết địch thế nhưng ở bên trong chính trên quấy nhiêu đầu trước thiếu tướng đại nhân tới nói, cũng không phải là dễ dàng hoàn thành sự tình. Trải qua thời gian 2-3 tháng, vượt qua một lần quái vật công thành, đồng thời từ thính phong thành bên trong mang đến một ít ghi chép thính phong thành quái vật công thành ảnh lưu niệm thủy tinh sau khi, cuối cùng cũng coi như là điều động thiên phủ chi đô bên trong tờ lễ tính tích cực. Đại nhân tại sao mà khổ não sao? Phó tướng Dương Vũ nghẹn giọng hỏi. Kỳ thực hẳn là phó thành chủ mới đúng. Người này đeo kính, 30 tuổi tối có, khí độ trầm ổn nội liễm. Lạc Hà thở dài, còn có thể có cái gì? Còn không phải là bởi vì di chuyển vấn đề. Dương Vũ nhíu mày nói, hôm qua cùng thính phong thành phó thành chủ, vị tiểu thư kia tiếp xúc qua, đồng thời công tác cũng coi như là thuận lợi. Chẳng lẽ có biến số gì sao? Có hay không thính phong thành đổi ý? Lạc Hà lắc lắc đầu nói, này cũng không phải. Mà là một cái vấn đề khác, vừa ta chịu đến Triệu Nam biểu kiện. Hắn nói, thính phong thành bên trong không cho phép tồn tại công đoàn. Dương Vũ hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt hơi rủ xuống, nghiêm mặt nói, hắn là muốn triệt để hủy bỏ công đoàn liên hợp hội nghị. Lạc Hà gật đầu nói, rõ ràng chính là nguyên nhân này. Dương Vũ, ngươi thấy thế nào? Dương Vũ suy tư chốc lát, thẳng thắn nói, thành thật mà nói, nếu như dịch địa mà nơi, ta cũng sẽ làm tương đồng sự tình. Công đoàn liên hợp hội nghị tồn tại, nói trắng ra chính là để sướng dân chủ. Thế nhưng, ở hình thái xã hội bất đồng bên trong, dân chủ địa vị kỳ thực không giống nhau. Bất kể là từ trước Đông Tây phương xã hội, vẫn là hiện tại cũng được, nó xưa nay đều không có chân chính nằm ở tuyệt đối địa vị. Được rồi. Đừng quăng túi sách, ta là hỏi ngươi, giải quyết thế nào chuyện này? Lạc Hà vung tay lên nói. Dương Vũ cười khổ nói, đại nhân, chuyện này không dễ xử lý. Ý của ta là, yên lặng xem biến đổi. Lạc Hà ngẩn ra, nhìn Dương Vũ lắc đầu nói, ngươi là nói, chuyện này chúng ta mặc kệ. Dương Vũ nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, đại nhân, chúng ta là nằm ở đối với hết thệ thiên phủ chi đô tờ lỡ an toàn làm căn bản điểm, tài năng xúc tiến lần này dung hợp. Thế nhưng, cao cấp thành quy cao cấp thành. Cá nhân quy cá nhân. Nếu chỉ có xúc tiến thành thị thăng cấp, nhưng vừa không có quản lý thành thị tài năng, bất luận cỡ nào phồn vinh thành thị cuối cùng kết quả đều là hướng đi diệt vong. Lạc Hà vướt cằm râu mép, trầm mặc không nói. Dương Vũ liền tiếp tục nói, người kia hay là ở trận này gây mặt trên. Nắm giữ rất lợi hại xúc giác cùng với vận may. Thế nhưng mặc dù lại Vũ Dung cũng chỉ là một người. Chỉ cần là cá nhân, liền không nhất định nhiều phương diện đều hoàn mỹ. Trên thực tế, ở mấy ngày trước ta nghe qua thính phong thành tình báo. Toàn bộ thành thị nguyên tờ lơ tuyệt đối không vượt qua 20 người. Chính là bởi vì dựa vào người như thế thiếu tinh anh con đường, mới có thể người xin nhờ toàn thành tờ lơ lẹ vẻo đối với thành thị thành tích cả tay. Chỉ khi nào dung hợp thiên phủ chi đô tờ lơ, thính phong thành thăng cấp thế thế tất sẽ chậm lại. Hơn nữa, còn tồn tại độ hài lòng vấn đề. Dương Vũ, ta rõ ràng ý của ngươi. Lạc Hà thở dài, thế nhưng... Hắn lắc lắc đầu. Lại nặng nghề địa thở dài, cuối cùng nói, nhìn kỹ hăng nói đi. Đại nhân, trong quân rất nhiều huynh đệ, đối với Vu đại nhân chắp tay tương ứng sự tình, kỳ thực rất không vừa ý. Dương Vũ nhưng không mặn không nhạt địa nói một câu. Lạc Hà xoa xoa cái chán. Phất phất tay nói, để ta suy nghĩ thật kỹ, ngươi đi xuống trước đi. Dương Vũ vẫn chưa nhiều lời, chào theo kiểu nhà binh sau khi, xoay người rời đi. Hắn chắp tay sau lưng, ở thành chủ bảo bên trong chậm rãi đi tới, thời đại đang thay đổi. thế nhưng vũ lực xưa nay đều không phải giải quyết vấn đề thủ đoạn hay nhất. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay đem từ ngoài hành lang mọc ra một nhánh độc tú nhánh hoa chết đi, thả ở trước mũi người một cái, cấp 5 thần tuyển chi thành. Thực sự là một chỗ tốt ta. Hưng đông thời điểm, Triệu Nam mở mắt ra trong nháy mắt liền nhìn thấy bên trong căn phòng, thật chặt đứng một bóng người, nhắm mắt lại, hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Cực tinh thời gian, có thể giống như vật chết như thế, cũng chỉ có bản thân liền không có sự sống ma cụ người. Lạc Khắc đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ mỉm cười, thẳng đến lúc này, mới có thể cảm giác được trên người nó tồn tại một tia linh tính. Tiên sinh, ta đánh thức ngươi sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, đến bao lâu? Nửa đêm đặt đến, ta ở trên trấn nhìn thấy ngươi lưu lại ký hiệu, xem ngươi chính đang nghỉ ngơi, vì lẽ đó quấy rối ngươi. Lạc Khắc nói. Triệu Nam gật gù. Lạc Khắc tiến lên công phu thực sự quá mức dọa người. Đương nhiên, một mặt là chính mình tinh thần lưu lại ở ít lờ thế giới nguyên nhân. Chờ ta rửa mặt, liền lên đường đi. Triệu Nam phân phó. Ở nhà sự trên, thậm chí ủng sẽ vượt qua thính phong thành đại quản gia nhận phong năng lực ma cụ người, rất nhanh sẽ đẩy cửa mà ra, ở hơn 10 phút sau khi, đã chuẩn bị kỹ càng một phần phong phú bữa sáng. Cho tới nhà này lão bản của quán trọ đến cùng có phản ứng gì, đã không phải Triệu Nam quan tâm sự tình. Sau đó hai vị bại hoại xã hội đạo đức bầu không khí lạp lạp môn, một mặt thỏa mãn dập dờn răng dấp, xuất hiện ở Triệu Nam trước mắt, cùng ma cụ người hỏi thăm một chút, liền không chút khách khí địa gia nhập xa hoa bữa sáng bên trong. Nghi tự ý gì giả nữ vương pho tượng, vẫn chưa lưu lại Triệu Nam bước chân, hội hợp Lạc Khắc sau khi, đoàn người liền một đường bay nhanh, dùng sức tốt thời gian mấy ngày, rốt cục đạt đến yêu tinh chi xâm biên giới. Cái này kỳ dị địa phương, đến cùng lớn bao nhiêu cụ tạm thời không thể nào biết được. Chỉ là từ trời cao nhìn lại, lại có thể nhìn thấy từng tầng xương trắng, từ ở ngoài mà bên trong, không ngừng sâu sắc thêm, chút nào không nhìn thấy rừng rậm bên trong cảnh tượng. Càng đến gần trung ương địa phương, xương trắng càng thêm là che kín bầu trời. Thân ở yêu tinh chi xâm ngoại vi, Triệu Nam có một loại một lần nữa đối mặt lúc trước toàn cầu thế giới loại kia lạc lối khu vực cảm giác. Một con thiên không long, một con đằng xà, thổ bốn người không có nửa phần chần chờ, liền va vào bên trong vùng rừng rậm này. Toàn địa đồ còn chưa mở ra thời điểm, ma đô phụ cận có một khối thung lũng, cũng có một nhánh yêu tinh cùng tinh linh nhân bộ lạc. Linh lung nhìn theo từ từ thâm nhập mà trở nên mơ hồ phía trước, nghe nói, thiên đường thế giới hết thể yêu tinh cùng tinh linh nhân, đều là từ yêu tinh chi xâm đi ra. Chúng nó tổ tiên đây Triệu Nam hồi đáp, yêu tinh chi xâm, đúng là yêu tinh cùng tinh linh nhân khởi nguồn địa. Thế nhưng theo thời gian phát triển, có một phần tinh linh nhân cùng với yêu tinh từ nơi này đi ra. Chỗ này rất lớn, nên không tồn tại tài nguyên vấn đề chứ. Linh lung nhíu nhíu mày. Triệu Nam gật đầu nói, năm đó đã từng xuất hiện một vị chủ trương ra ngoài tìm tòi phát triển con đường tinh linh tộc vương giả. Ở nó chủ trương bên dưới, một phần hưởng ứng nó lý niệm yêu tinh cùng tinh linh nhân, liền di chuyển đi ra. Chúng nó ngóng trông tân thế giới, nhưng cũng vi phạm yêu tinh quốc gia truyền thống. Thế nhưng này bộ phận tộc nhân thái độ cũng là kiên quyết, đồng thời từ yêu tinh chi xâm sông đi ra, toàn bộ quốc gia phân liệt trở thành hai bộ phân. Ở yêu tinh quốc gia lịch sử bên trong, cũng xưng là song nguyệt chi biến. Thác Bạt Tiểu Thảo càng thêm quan tâm chuyện sau đó, đầy hứng thú nói, sau đó thì sao? Rời đi yêu tinh chi xâm yêu tinh cùng tinh linh nhân, rất nhanh sẽ ở bên ngoài thành lập thuộc về mình quốc gia, tinh linh vương quốc. Rất đáng tiếc cái này mới phát quốc gia, vẫn chưa tồn tại thời gian bao lâu. Liên bị phụ cận nhân loại quốc vương liên thủ tiêu diệt. Phần lớn yêu tinh cùng tinh linh nhân bị giết chết. Một ít bị xem là nô lệ. Một ít nhưng là không còn mặt mũi đối với đã từng tộc nhân. Tình nguyện ở thiên đường thế giới các nơi ít dấu chân người địa phương kéo dài hơi tàn, cũng không muốn trở về quy yêu tinh chi xâm. Rất nhiều năm sau khi, năm đó tinh linh vương quốc bị bắt làm tù binh tinh linh nhân, đã hòa vào nhân loại quốc gia. Hiện tại chúng ta ở bên ngoài thành thị nhìn thấy tinh linh nhân, kỳ thực rất nhiều đều là cùng dân bản địa nhân loại liên hệ sau khi đời sau, từ huyết thống nhìn lên đã không lại thuần khiết. Linh lung đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hơi thay đổi sắc mặt nói, chờ đã. Yêu tinh quốc gia có biết hay không tinh linh vương quốc bị diệt sự tình? Chuyện như vậy ngươi cho rằng cho chúng nó sẽ không rõ ràng sao? Cái kia, yêu tinh quốc gia đối với nhân loại thái độ cực kỳ ác liệt. Triệu Nam thở dài nói, thậm chí đến gặp mặt liền sẽ trực tiếp công kích trình độ. Ta đi. Tiểu tử, chúng ta như vậy nên ngang địa xông vào, không phải tìm đường chết sao? Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt cổ quái nói, chỗ này mặt ngoài là lẹ vẻo 45 khu vực A. Triệu Nam nhún nhún vai, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, nếu là tiến vào nơi này, ta thì sẽ không hề chuẩn bị. Thấy Triệu Nam hoàn toàn tự tin dáng dấp, hai người cũng là hơi hơi yên tĩnh lại, chỉ có điều trong bóng tối tăng cao cảnh giác cái gì, vậy thì là miễn không được sự tình. An toàn tiến vào yêu tinh chi xâm yêu tinh quốc gia, Triệu Nam hiện nay có hai loại phương pháp. Trong đó một loại chính là giả mạo Dạ Chi Đế quốc sứ giả. Dạ Chi Đế quốc là cùng yêu tinh quốc gia nắm giữ hài lòng quan hệ. Số lượng không ít ngoại giới quốc gia một trong, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc sứ giả tiến vào yêu tinh quốc gia vật hái vân vụ quả. Mà Dạ Chi Đế quốc sứ giả ở yêu tinh quốc gia cũng coi như là quý khách hàng ngũ. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là giả mạo sứ giả. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, cái này cũng là bết bắt nhất biện pháp. Bởi vì coi như an toàn thu được vân vụ quả, có thể vạn nhất ngày nào đó Dạ Chi Đế quốc thật sự phái ra sứ giả tiến vào yêu tinh quốc gia, khó tránh khỏi chuyện này không bị thua lộ ra, gây nên Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc chú ý, đó là Triệu Nam tối không muốn nhìn thấy sự tình. Mặt khác, Dạ Chi Đế quốc cùng yêu tinh quốc gia quan hệ hài lòng là từ Sắc Vi bá tước trong miệng biết đến. Nhưng là, đem ra ngoài tìm kiếm thời gian chi tâm yêu tinh bộ tộc đại trưởng lao bí mật giết chết, cũng là Dạ Chi Đế quốc người. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy thì không biết được. Vị diện rơi vào càng nhiều phiền phức, Triệu Nam chỉ có lựa chọn mặt khác một loại phương pháp, vậy thì là trả thời gian chi tâm. Đại khái nắm giữ loại này có thể giải cứu yêu tinh quốc gia nguy cơ bí bảo, quốc gia bên trong yêu tinh cùng tinh linh nhân, cũng không thể quá mức như thế nào chính mình chứ. Tiến lên đại khái nửa điểm thời gian, đến cùng địa đồ chỉ định địa phương sau khi, Triệu Nam liền mở ra phần này được đã một năm rưỡi có bao nhiêu địa đồ quyển sách. Một luồng sức hút đem mấy người liên quan hai con sủng vật đều hút vào một cái đột nhiên xuất hiện vặn vẹo trong không gian. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn thấy nhưng là mịt mờ trong sương ngủ, mỹ lệ như vẽ một chỗ mỹ lệ nơi. Yêu tinh quốc gia, Song Nguyệt Cốc. Chương 489, Bi Phong Tử Đằng Thụ. Chương 489, Bi Phong Tử Đằng Thụ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Dạ Chi Đế quốc cùng yêu tinh quốc độ tốt hơn. Một mặt là bởi vì Dạ Chi Đế quốc là thiên đường bên trong thế giới hiếm có siêu cấp đế quốc, thực lực mạnh mẽ, mặt khác, cũng là bởi vì Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc, cũng không phải nhân loại. Bọn họ tuy rằng cũng có nhân loại bên ngoài, thế nhưng trong cơ thể chảy xuôi nhưng là bách tộc một trong tinh thần tộc huyết thống. Tinh thần tộc đến cùng là cái gì, cái này quan hệ đến Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc bí mật, liền ngay cả Sắc Vi bá tước cũng không rõ ràng. Chỉ có nhất định là có thể khẳng định, chính là hoàng tộc nắm giữ khống chế linh hồn kỳ diệu sức mạnh. Truyền thuyết bách tộc chiến trên trời thần thời đại, Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc cùng yêu tinh quốc độ cũng đã là rất muốn bạn thân. Đi tới yêu tinh chi xâm khoảng thời gian này, liên quan với bách tộc đại chiến sự tình, Triệu Nam cũng hỏi qua Sắc Vi bá tước, có thể nàng biết đến cũng không thể so năm đó ổ pháo đài bảo chủ nhiều hơn bao nhiêu. Thế nhưng, hoàng tộc trong thư viện tựa hồ có ghi chép liên quan, đáng tiếc chỗ đó là phong tỏa, ngoại trừ bệ hạ ở ngoài, không ai có thể tiến vào. Cái này manh mối cũng không có gián đoạn, chỉ là đối với Triệu Nam tới nói, kỳ thực cùng gián đoạn cũng không có bao nhiêu phân biệt. Đây chính là Song Nguyệt Cốc. Như cùng người tiên cảnh như thế cảnh sắc gần ngay trước mắt, đối với mỹ hảo sự vật ngóng trông xưa nay đều là nữ tính thiên tính, vì lẽ đó Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung phản ứng của hai người, cùng bình thường nữ tính cũng không có bao nhiêu phân biệt. Trước mắt cũng tương tự là một cái rừng rậm. Nhưng rừng rậm bên trong, nhưng là độc đáo địa kiến trúc từng mảng thụ phòng. Toàn bộ Song Nguyệt Cốc vừa nhìn vô tận tự, trung ương chỗ. Mặc dù là cách xa nhau mấy 10 km, cũng có thể nhìn thấy một viên đứng vững với thiên tế cự mục. Vậy thì là yêu tinh chi xâm mẫu thụ. Sắc Vi bá tước âm thanh ở Triệu Nam bên tai nhẹ nhàng vang lên. Giờ khắc này, trốn ở trong tay háo Sắc Vi bá tước, khó khăn chuyển nhúc nhích một chút thân thể, từ trong tay háo dò ra đầu đến, thuộc hạ cũng là lần thứ nhất tiến vào Song Nguyệt Cốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng rồi, các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm cổ quái? Thác Bạt Tiểu Thảo lỗ thai tạc tình. Nghi hoặc mà quay đầu lại nói. Triệu Nam không chút biến sắc địa lôi kéo tay áo, đem Sắc Vi bá tước thân thể vò đau nhức. Nhưng là chỉ vào thiên không long, đầu tiên đi xuống mới Song Nguyệt Cốc chạy tới. Mặc dù nói hưu tâm để Sắc Vi bá tước ở lại bên cạnh chính mình, để ngừa tiết lộ phong thanh. Thế nhưng trời sinh liền vô cùng thù dai long kỵ pháp sư hiển nhiên không muốn để cho cái này cao quý bá tước kỵ sĩ cuộc sống gia đình tạm ổn quá mức cán ổn. Bởi vậy, ngẫu nhiên không được dấu vết bắt nạt kỳ thực liền rất tất yếu. Yêu tinh cùng tinh linh nhân tôn trọng tự nhiên. Nói đến, đây là làm sanh hóa tốt nhất một đám người Tây, cất bước ở yêu tinh quốc độ, tiêu lung tung mê người mắt, nhưng mà kỳ quái chính là, mấy người đã ở trong rừng rậm qua lại thật dài một đoạn thời gian, mắt thấy cái kia viên yêu tinh chi xâm mẫu thụ đã từ từ rõ ràng. Vẫn như cũ vẫn không có nhìn thấy bất kỳ một con yêu tinh hoặc là tinh linh nhân. Nơi này thụ phòng là không. Linh lung nhíu nhíu mày. Hơn nữa tựa hồ thời gian rất lâu cũng không có người ở quá. Nơi này nên vẫn là yêu tinh quốc độ khu vực biên giới. Ở nhìn về phía trước xem đi. Triệu Nam trầm ngâm nói, hay là nơi này là năm đó rời đi yêu tinh chi xâm bộ phận quốc dân chỗ ở. Bốn phía thụ phòng nhưng là không thiết lập có chút thời gian, thậm chí một ít dây leo còn từ thụ trong phòng đầu mọc ra. Triệu Nam lại đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói, có người tiếp cận. Hai cái tinh linh nhân, mặt khác mang theo hai cái yêu tinh. Triệu Nam sao chịu được so với gia đà trà xét năng lực. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ ít lờ thế giới bắt đầu đến tinh linh giới, sau đó sẽ thứ trở về toàn cầu thế giới, lại sau đó thính phong thành chờ chút, ở trong mắt của hai người, tựa hồ còn không có gì là tên yêu nghiệt này không làm được. Hai người chỉ là âm thầm địa nhấn vũ khí của chính mình, dừng bước. Thiên không long dáng dấp bây giờ khá là đáng sợ, Triệu Nam theo bản năng mà đem nó thu về, sau đó nói, đều trước tiên trốn đi. Được rồi, tiên sinh. Ma cụ người không có nửa phần chần chờ. Cả người hóa thành một than chất lỏng màu bạc, tiềm tàng tiến vào một gốc cây cây già bên trên, trong nháy mắt đã hóa thành cùng thân cây như thế màu sắc. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người trực tiếp nhảy lên một nhà thụ phòng bên trên. Triệu Nam càng thêm trực tiếp, một cái sở kỳ ẩn giấu thân thể, liền như vậy đứng tại chỗ. Chỉ thấy phía trước hai tên tinh linh nhân, mang theo hai con yêu tinh chậm rãi đi tới. Tinh linh nhân dáng dấp, đại khái như là nhân loại 12-13 tuổi hài tử dáng dấp, một nam một nữ. Nữ tính tinh linh nhân lôi kéo nam tính tinh linh nhân góc áo, hai người một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Ca, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Tiểu cô nương kia tinh linh nhân bỗng nhiên nói rằng, ngươi nếu như sợ sệt, hãy đi về trước đi. Ta một người cũng có thể. Bé trai tinh linh nhân nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn dáng dấp cũng không phải dường như mặt ngoài đang nhìn như thế dũng cảm. Triệu Nam cũng không biết này hai đứa nhỏ đến cùng vì nguyên nhân gì đi tới nơi này. Tựa hồ đối với nơi này mang theo một tia cảm giác sợ hãi. Hắn theo bản năng mà đem linh giác chi nhãn mở ra đến mức độ lớn nhất, có thể chung quanh đây trống rỗng, vẫn chưa phát hiện có nguy hiểm gì đồ vật. Ca, coi như không tìm được cũng không liên quan. Đại nhân cũng không tìm tới đồ vật, chúng ta càng thêm không tìm được. Nha đầu, nghe, cũng là bởi vì đại nhân cũng không tìm tới, chúng ta tài năng tìm đến. Bé trai xoa xoa mũi nói, ta là muốn trở thành tinh linh vương người, nhất định phải làm đến người khác không làm được đồ vật mới được. Nhưng là tinh linh vương không phải muốn thành năm tinh linh nhân mới có thể đảm nhiệm sao. Lại quá 100 năm ta liền thành niên. Đương nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Ta kỳ thực thật sự không nên cùng ngươi tới. Bé gái thở dài. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy từ trong bùn đất, đột nhiên loại bỏ mấy chục đạo màu tím dây leo, đem hai cái tiểu tinh linh nhân đồng thời cuốn vào giữa không trung. Cái kia màu tím dây leo cường độ tựa hồ tương đương to lớn, đem hai cái tiểu tinh linh nhân lật đến không thở nổi. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, hắn dĩ nhiên phát hiện không được loại này màu tím dây leo động tĩnh. Không, vật này từ trong bùn đất loại bỏ, là hắn quên mới đúng. Giờ khắc này, ở linh giác chi nhãn nhìn kỹ, lấy hắn làm trung tâm phúc bắn ra, bốn phía trên cây, những kia cũ kỹ dây leo bỗng nhiên thối lui hôi màu xanh, phát sinh nhàn nhạt tử quang, từ từ kéo dài, giống như rắn độc. Dị biến không chỉ có đem Triệu Nam sợ hết hồn, thậm chí ngay cả nằm nhòi thụ trong phòng Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người cũng sợ hết hồn. Nhưng vào lúc này, đông nhiên ở kênh bạt tì bên trong la lên một câu, cẩn thận sau lưng. Hai người bản năng tự quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, phía sau đã bỏ đến rồi mấy chục cây màu tím dây leo, đồng thời vào lúc này đột nhiên linh hoạt địa nhảy lên lên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hai người từ thụ trong phòng phá ra, hồng thiết chi rực mở ra, phía sau một đám dây leo nhưng là lần theo mà tới. Linh Lung thấy thế, rút ra trường kiếm bên hông, ánh kiếm màu xanh lục đảo qua, đem dây leo chém ở trên mặt đất. Hai người rơi xuống đất, nhưng là nhíu mày. Phu cận mấy chục mét địa phương, tử quang mơ hồ, dây leo phô thiên nắp mà đến. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng mắng một câu. Triệu Nam nhíu mày, nhưng là nghe thấy cái kia hai tên tiểu tinh linh nhân ở khó khăn kêu gọi, nhìn dáng dấp cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Cứu người trước. Sau lưng của hắn, hai cái ma pháp trận mở ra, cùng loạn to lớn đao gió hơi đảo qua một chút, đem dây leo chặt đứt. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người một cái, đem tiểu tinh linh nhân tiếp vào trong tay. Còn đầu linh kia yêu tình, mất đi ràng buộc, cũng có thể an toàn phi rơi xuống. Nhưng dù là này nháy mắt thời gian, trước người sau người, tả tả hữu hữu, vô số màu tím dây leo, dường như không người dựng đứng rắn độc giống như vậy, hình thành một cái vòng vây to lớn. Đây là quái vật gì, đẳng cấp không nhìn thấy a? Thác Bạt Tiểu Thảo loạn thương ban phá, có lớn lao lực xuyên thấu viên đạn dễ dàng liền đem dây leo xa đoạn. Đáng tiếc không thể tính toán nhưng là để điểm ấy phá hoại có vẻ không đến nơi đến chỗ lên. Quần công ta không am hiểu a. Triệu Nam nhíu mày, thân thể xạ lên giữa không trung, hô hoán một câu là khác, chỉ thấy cái kia chất lỏng màu bạc cũng xạ lên giữa không trung, lần thứ hai hóa thành tinh linh nhân răng rớp. Hai tay hắn đi xuống ép xuống, to lớn hỏa long từ phía sau lưng bốn cái ma trong trận pháp đồng thời lao ra, trước mắt một cái biển lửa, số lượng này khổng lồ màu tím dây leo ở trong ngọn lửa bị thiêu thành cho tàn. Liệt diễm hừng hực, có điều trong chốc lát, đã bắt đầu lan tràn lên, Triệu Nam hai tay lại bãi, hỏa long sau khi nhưng là dòng nước. Từng đạo hơi nước quá khứ, tảng lớn mặt nạ thụ phòng cháy đen một mảnh. Hai tên tiểu tinh linh nhân tựa hồ kinh ngạc sững sờ như thế, xanh cả mặt, cái kia hai con tiểu yêu tinh càng thêm là run lẩy bẩy. Level 20 loa lo. Level 20 lộ gì lo. Này chính là hai tên tiểu tinh linh nhân tên cùng đẳng cấp. Mặt khác hai con yêu tinh đẳng cấp cũng là 20, phân biệt là phong yêu tinh cùng thủy yêu tinh. Giết chết. Thác bạt tiểu thảo thổi một cái huýt sáo, có chút ít than thở nói, ta xem ngươi càng ngày càng giống một cái di động pháo cứ điểm A. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, con mắt chăm chú địa khóa chặt ở dưới chân vị trí. Chỉ thấy bốn phía thổ địa giờ khắc này phát sinh nhẹ nhàng rung động, tựa hồ có cái gì chính đang dưới đất chui lên như thế. Rầm rầm long. Đột nhiên, một luồng lớn vô cùng, toàn thân màu tím, ngoại hình có chút như là khoai lang như thế kỳ quái. Tạm thời xưng là sinh vật đồ vật từ trong bùn đất xông ra. Trên người nó, cái kia như đồng căn cần như thế xen vào trong bùn đất, chính là vừa cái kia số lượng khủng bố màu tím dây leo. Thế nhưng, vẫn như cũ vẫn không có nhìn thấy vật này đẳng cấp cùng tên. Này rốt cuộc là thứ gì? Triệu Nam mơ hồ có một tia cảm giác không ổn. Tiên sinh, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là bi phong tử đẳng thụ một cái chi tiết. Lạc khắc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bi phong tử đẳng thụ. Vì làm bao ta có một loại linh cảm không lành. Thác bạt tiểu thảo le lưới một cái, nhìn này có thể hạt giống như thế đồ vật, múa lên những kia dường như xúc tu như thế dây leo. Trên thực tế, bi phong tử đẳng thụ là một loại sinh trưởng ở lòng đất kỳ dị sinh vật. Nó bản thể vô cùng to lớn, chi tiết vô số. Có ghi chép thành niên bi phong tử đẳng thụ, rễ cây có thể kéo dài mấy cây số trường. Lạc khắc nói tiếp. Có hay không có mấy cây số trường ta không biết, thế nhưng hiển nhiên cũng là tiếp cận số này. Triệu Nam giật ngụm khí lạnh, chỉ tay một cái, phía dưới mắt thường có thể nhìn thấy địa phương, từng cây màu tím dây leo dồn dập phóng lên trời. Chương 490, Tinh linh nhân cửu thị. Chương 490, Tinh linh nhân cửu thị. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đầy mắt có thể nhìn thấy, đều là bi phong tử đẳng thụ sợi rễ dây leo. Vô số dây leo ở phía dưới phun trào, dường như sinh trưởng ở hải bên trong khổng lồ tạo quần xã giống như, nếu như là dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh, đại khái lúc này muốn té xỉu quá khứ chứ. Giờ khắc này, tương tự to lớn khoai lang như thế chi tiết hạt giống, không tách ra chừng 10 thước liền có thể nhìn thấy một viên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, một cỗ cảm giác bị đè nén từ bên tay trái 100 mét có hơn địa phương truyền đến. Mở mắt vừa nhìn, một viên toàn thân tỏa ra tử quang. Hiện ra giống như là ngọc thạch chất liệu ánh sáng lộng lẫy to lớn hình trụ, từ trong bùn đất dưới đất trôi lên, có tới 50-60 mét cao. Level 69 bi phong tử đằng thụ. Đây chính là bi phong tử đằng thụ bản thể, xem tình huống vẫn không có mọc ra lá cây cùng tán cây, nên vẫn chưa hoàn toàn thành thụ. Lạc khác trên mặt ít có địa xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, mắt thấy cái kia đến hàng mấy chục ngàn dây leo hướng về trên bầu trời bắn nhanh mà đến, không nói hai lời liền thả ra khổng lồ hỏa long ứng phó. Đồng thời cho gọi ra thiên không long, kêu lên thác bạt tiểu thảo hai người, hướng về yêu tinh quốc độ trung ương chỗ bay trốn mà đi. Như thế một viên quái dị thụ quái vật, đủ để sánh ngang thiên quân vạn mã, thực sự quá mức dọa người. Bi phong tử đằng thụ là cố định sinh trưởng, rời đi nó sợi dễ phạm vi lớn nhất chúng ta coi như là an toàn, tiên sinh. Lạc khắc bổ sung nói rằng, Triệu Nam gật gù, hai tay bình thân mà ra, hướng về cái kia truy kích mà đến dây leo phát sinh như mưa rông gió bao công kích. Những này dây leo số lượng khủng bố, nhưng không nghĩ quá mức cứng cỏi. Có thể chỗ kinh khủng chính là chúng nó bất luận làm sao muốn thanh lý không xong. Vừa mới thiêu hủy một mảnh, trong nháy mắt đã bổ sung trở về, loại kia tốc độ khủng khiếp, để Triệu Nam cái này lấy phép thuật sở kỳ phát ra tốc độ tuyệt thế vô song thượng cổ ảo thuật sư cũng bó tay toàn tập. Rốt cục dừng lại. Mắt thấy những kia đếm mãi không hết dây leo, tựa hồ dùng hết khí lực cũng không thể ở kéo dài nửa tấc dáng dấp, mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không có năng lực phi hành, thậm chí nhanh chóng tốc độ không đủ nhanh tờ layer, tình cờ gặp này khủng bố bi phong tử đằng thụ, cũng thật là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, một khi bị những này dây leo quấn lấy thân thể. Phòng trưng kết cục chính là bị trói quấn tới nghẹt thở tử vong. Bi phong tử đằng thụ lĩnh vực tính rất mạnh, cùng một cái địa khu bên trong sẽ không xuất hiện cây thứ hai tử đằng thụ. Bởi vì tin tưởng ma cụ người, mọi người sau khi hạ thấp ở trên mặt đất, nhưng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Lúc này, Loa lo cùng lộ gì lo hai cái tiểu tinh linh nhân, ôm ở cùng nơi, lộ gì lo sợ hãi nằm ở loa lo trong lòng, khóc thút thít lên. Loa Lo sắc mặt tái nhợt, một bên an ủi muội muội, một bên khiếp đảm địa đánh giá Triệu Nam chờ người. Ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Khắc trên người thời điểm, rõ ràng là phải buông lỏng càng nhiều. Lạc Khắc dáng dấp đã sớm bởi vì bị cải tạo sau khi xóa lúc trước chỉ là dùng một đầu chế tạo ra thời điểm rất nhiều then chốt dấu vết. Nó nếu như không dùng tới biến hình năng lực, vậy thì là nhanh nhẹn một cái tinh linh nhân dáng dấp. Triệu Nam nháy mắt, đồng thời dùng đơn thể đồn đại thuật ở Lạc Khắc bên thai nhẹ giọng nói một chút đối thoại. Lạc Khắc gật gù, vâng theo dặn dò. Đi tới hai tiểu tinh linh nhân trước mặt, nhẹ giọng nói, người bạn nhỏ, không sao rồi. Nói cho ta, các ngươi tại sao muốn tới cái địa phương nguy hiểm này? Ta không phải cố ý. Loa Lo run giọng nói, ta chỉ là muốn vặt hái tử đằng hoa, chứng minh chính mình là bộ lạc dũng cảm nhất người mà thôi. Ta thật sự không phải cố ý xông vào bỏ đi nơi. Đại ca ca, ngươi không cần nói cho bộ lạc đại nhân. Lạc Khắc cười cợt, vuốt Loa Lo đầu, nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi trụ chỗ nào? Ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về đi thôi. Thật sự. Đương nhiên. Loa Lo chuyển bi vì là hỉ. Chống em gái của chính mình đứng lên lên, đại ca ca ngươi thật là một người tốt. Lạc Khắc mỉm cười không nói lời nào. Loa Lo con ngươi đảo một vòng, rơi vào Triệu Nam chờ ba người trên người, nghi hoặc thiết tò mò nói, vị này ca ca còn có hai vị này tỷ tỷ, dáng dấp của các ngươi thật kỳ quái. Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tinh linh nhân có thể mọc ra cánh sao? Mấy vị này là nhân loại, là bằng hữu của ta. Lạc Khắc nói. Loa Lo cùng Lộ Dì Lo hai cái vừa nghe, nhất thời cả người run, tồn ở trên mặt đất, ôm đầu khóc lớn nói, hoa. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Đây là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời há hốc mồm, theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình, lão nương như là ăn đứa nhỏ mụ phù thủy sao. Sau một hồi lâu, Triệu Nam thở dài một hơi, nhìn hai cái bởi vì ma ngôn mà nằm ở mơ hồ trạng thái tiểu tinh linh nhân, phân phó nói, đợi lát nữa bọn họ tỉnh lại, ngươi lại cẩn thận địa nói một chút đi. Liền nói ngươi là từ yêu tinh chi xâm trở về tinh linh nhân, chúng ta là bằng hữu của ngươi, hộ tống ngươi trở về. Rõ ràng, thiên sinh. Triệu Nam gật gù, đi tới một mặt phiền muộn Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung bên người, hỏi ra rồi. Thời điểm ở yêu tinh quốc độ, truyền lưu rất nhiều nhân loại quốc gia không tốt truyền thuyết. Thích ăn tinh linh nhân A, hết sức tà ác ma quỷ A loại hình hù dọa tiểu hài tử đồ vật. Linh Lung cười khổ nói, xem ra yêu tinh quốc độ đối với dân bản địa nhân loại cừu hận độ cũng thật là không nhỏ A. Triệu Nam ngưng trọng gật gật đầu. Từ hai đứa nhỏ hỏi trong lời nói, được tin tức không coi là nhiều. Thế nhưng rất rõ ràng một điểm chính là, tinh linh nhân cùng yêu tinh đối với ngoại giới nhân tộc cừu hận đã thâm căn cố đế. Tựa hồ nghề này, sẽ không thái quá thuận lợi. Cho tới vân vụ quả, càng thêm phiền phức. Đó là sinh trưởng ở các đời tinh linh vương tẩm cung hoa viên một viên kỳ chân cây ăn quả. Tinh linh vương, dùng sắc vi ba tức tới nói, chính là có thể ngang hàng dạ chi đế quốc đế hoàng tồn tại, cấp độ sử thi siêu cấp nghề nghiệp cường giả, nếu như dám liều mạng, liền á vị thần đều có khả năng đủ kéo xuống thần tọa mạnh nhân. Đại khái không thể so với tinh linh giới ma kiếm hoàng trình độ đó kém, hoặc là hồng long công chúa trình độ đó chứ. Tuy rằng chỉ là mới vừa mới tiến cấp thiên nhân, thế nhưng hỏa lực toàn mở thực tế sức chiến đấu có thể đánh bại vừa cấp độ truyền thuyết trình độ. Sắc vi bá tức vẫn như cũ vẫn là không coi trọng Triệu Nam nếu như cùng tinh linh vương phát sinh xung đột thời gian, hắn tỷ lệ thắng. Không nói sắc vi bá tước, Triệu Nam hiện nay chính mình cũng không coi trọng chính mình. Hai tiểu tinh linh nhân rất nhanh tỉnh lại, Lạc Khắc vâng theo dặn dò. Rất nhanh sẽ giải thích mấy người lai lịch. Tinh linh nhân chủng tộc sinh trưởng chu kỳ vô cùng dài lâu, tuy nói lòng sinh trưởng cũng đồng dạng chậm chậm, thế nhưng tri thức tích lũy nhưng không chậm. Sau Nguyệt Chi biến sự tình sớm có nghe thấy. Bọn họ đối với Lạc Khắc là năm đó rời đi yêu tinh chi xâm tinh linh nhân thân phận này cũng không bài xích, này có thể thấy được yêu tinh quốc độ đối với năm đó rời đi tộc nhân thái độ. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn Triệu Nam nói, đi thẳng vào vấn đề, hoàn thành ngươi cái kia nhiệm vụ không là tốt rồi. Triệu Nam thầm cười khổ, nếu như đây là game tự nhiên là dùng cái phương pháp này tốt nhất. Có thể vấn đề là, thiên đường thế giới hạ dân bản địa, đều là một đám ở quy tắc trò chơi hạ, có thể chủ quan suy nghĩ sinh linh A. Liên vào lúc này, một bóng người xông vào Triệu Nam linh giác chi nhãn giám thị bên dưới, đồng thời càng ngày càng nhiều, mấy chục người ảnh, hiện hình tròn vòng dây, nhanh chóng tới gần đến mấy người vị trí. Tinh linh nhân tộc cung tiễn thủ, dùng như thế năng lực đặc biệt, siêu xa thị lực, để bọn họ có thể ở chỗ xa vô cùng liền có thể phát hiện mục tiêu. Tuy rằng không có linh giác chi nhãn tinh tế cùng phạm vi bao trùm, thế nhưng ở khoảng cách phương diện nhưng là song bạo linh giác chi nhãn. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người trong nháy mắt liền phản ứng lại. Vèo vèo. Một cái tiếp theo một cái tinh linh nhân, giờ khác này toàn thân vũ trang địa xuất hiện ở mấy người trước mặt. Một người trong đó tinh linh nhân cái đầu đặc biệt cao to, ở tinh mỹ vô song tinh linh nhân tộc bên trong cũng coi như là khác loại. Hắn vững chắc bắp thịt, cùng bình thường cuồng chiến sĩ thậm chí có thể liều mạng, sau lưng treo một cái người cao cự kiếm. LV50 Cắt Pho. Các ngươi là người nào? Như tháp sắt tinh linh nhân Cắt Pho lúc này trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn ở bốn phía xoay một cái, nhìn thấy hai tiểu tinh linh nhân, sầm mặt lại, loa lo, lộ gì lo, các ngươi lại sùng cái gì tai họa? Không. Không có. Loa lo túi lầu đến. Nói. Thanh âm kia dường như chuông lớn như thế, so với Triệu Nam mang luôn thậm chí càng dùng tốt, chỉ nghe loa lo nhỏ giọng điệu nói rằng, ta. Tới nơi này vặt hái tử đằng hoa, thế nhưng tình cờ gặp bi phong tử đằng thụ, là bọn họ cứu ta cùng lộ gì lo. Vừa nghe tên bi phong tử đằng thụ, ở đây tinh linh nhân dồn dập biến sắc mặt, Cắt Pho càng là trầm giọng nói, hồ đồ, hồ đồ. Ta sau đó không dám. Loa lo vẫn như cũ cúi đầu. Cắt Pho lạnh rên một tiếng, ngược lại mắt lạnh tiếp tục đánh giá Triệu Nam mấy người, các ngươi lại là người nào? Triệu Nam cho Lạc Khắc nháy mắt ra dấu, Lạc Khắc lúc này mang theo mỉm cười, ưu nhã nói rõ chính mình thân phận. Cắt Pho sau khi nghe xong, lông mày nhưng là cao lên đến, không mặn không lạt nói, trong nhân loại, cũng sẽ có loại này người tốt. Trong nhân loại, tự nhiên cũng hữu tâm địa thiện lương người. Lạc Khắc nhẹ giọng nói, tinh linh nhân cũng có sa đoạ trở thành ám hắc tinh linh nhân thời điểm, có thể nào vơ đua cả nắm. Cắt Pho nhưng là lạnh lùng thốt, ngươi tên là gì? Lạc Khắc. Ngươi đã là trở về tinh linh nhân, như vậy hãy cùng ta trở về đi thôi. Cắt Pho đông nhiên lãnh đạm nhìn Triệu Nam ba người nói, cho tới ba người này loại, trước tiên cho ta nắm lên đến. Nói xuất thân động, mười mấy tên tinh linh nhân chiến sĩ, từng bước áp sát. Thác Bạt Tiểu Thảo chân mày cau lại, trước mắt tinh linh nhân chiến sĩ, mỗi một người đều là hoàng kim giai, nhưng lại vẫn chưa làm cho nàng sợ sệt. Không ngờ Triệu Nam đi lặng lẽ nói rằng, trước tiên đừng núp đích. Là chào cũng được, là xin mời cũng được, nói chung tiên tiến vào bọn họ bên trong lại nói. Dứt lời, Triệu Nam hai tay cao nhấc lên, nhìn Cắt Pho nói, chúng ta không có ác ý. Nắm lên đến. Cắt Pho nhưng là kia không để ý chút nào, thái độ lạnh lùng chứng minh trong lòng hắn kiên quyết. Ba người trong nháy mắt bị trói tết lên. Chỉ thấy Cắt Pho đột nhiên dùng sức mà thổi một cái huýt sáo, một trận cuồng phong thổi tới mà đến, trước mắt một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. LV45 song đầu kỳ Mỹ kéo. Có thể so với cự long hình thể như thế khổng lồ sinh vật, trong nháy mắt đem dây thừng tóm lấy, Triệu Nam khổ bên trong mua vui đạo, hừm, này kỳ thực cùng mình phi cũng gần như, chính là tư thế có chút bất nhã. Ta luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này, ngươi là ở khanh ta. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên. Chương 491, đặc biệt trò chuyện kỹ xảo. Chương 491, đặc biệt trò chuyện kỹ xảo. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Này tính là gì? Vào đêm thời điểm, yêu tinh chi sâm có thể nhìn thấy một vòng trong trèo nguyệt, ánh trăng bên dưới, một khối to lớn nham thạch bên trong, Thác Bạt Tiểu Thảo phát sinh cực kỳ bất mãn âm thanh. Cách đó không xa hai tên cầm trong tay trường mâu tinh linh nhân nhưng cho rằng là không chút nào nghe thấy như thế, đứng thẳng đến thẳng tắp. Cự nham phía dưới bị mở đập ra một cái có thể giấu người hang lớn, ở ngoài nhưng là đơn giản dùng một ít tương tự cành cây cho rằng miệng cống. Có thể không nên xem thường những cành cây này, nhưng là dụng hết toàn lực cũng không có cách nào có thể lôi kéo đến đoạn. Đồng thời trong huyệt động, còn tồn tại một sức mạnh kỳ dị, đem mấy người sức mạnh đều phong cấm lên. Loại cấm chế này, Triệu Nam đúng là đã từng trải qua một lần, lúc trước ở hiền giả chi tháp vị trí bên trong vùng rừng rậm kia, vị kia tinh linh nhân bộ lạc tộc trưởng Ca Đức Ngũ Tư cũng từng sử dụng tới. Tựa hồ loại này phong cấm năng lực, là tinh linh nhân bộ tộc tương tự truyền thống năng lực giống nhau. Cứ việc ma lực bị phong cấm, thế nhưng cá nhân không gian nhưng vẫn như cũ tồn tại. Trước mắt miệng cống tuy rằng cứng rắn dường như sắt thép, nhưng cũng chống đỡ không được phệ hồn kiếm công kích. Thật sự muốn rời khỏi nơi này, cũng có điều là tới tập trung sự tình. Liên ở ngay đây an tâm chờ đợi một trận đi. Lạc Khắc đã bị mời đi gặp mặt tinh linh vương. Triệu Nam nhẹ giọng nói, chúng ta không thích hợp cùng tinh linh nhân tộc cùng với yêu tinh tộc phát sinh chính diện xung đột. Cũng chỉ có thể như vậy. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, đông nhiên đại lực địa đánh cành cây. Này, làm điểm ăn lại đây, lão nương ta đói. Triệu Nam lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng thừa dịp Thác Bạt Tiểu Thảo hấp dẫn cái kia hai thủ vệ chú ý thời điểm, đưa tay lặng lẽ từ lòng đất vươn ra ngoài, một vệ thân ảnh nho nhỏ cũng trong nháy mắt rời đi cái này thạch lao. Hưng đông thời điểm, này bóng người lần thứ hai lặng lẽ tiềm sẽ thạch lao bên trong. Triệu Nam liếc một cái Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người, nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Sắc Vi Ba tức lặng lẽ bỏ đến bên lỗ thai của hắn. Đại nhân, thuộc hạ ở đây lặng lẽ đi rồi một vòng. Sắc Vi Ba tức hơi hơi ngưng trọng nói, chủ yếu là tinh linh vương tầm cung. Ngoại trừ một luồng mơ hồ để thuộc hạ không rét mà run khí tức ở ngoài, ngoài ra còn có bát cổ hơi thở cực kỳ mạnh. Chỉ sợ là mạnh mẽ hơn ta không ít cấp độ truyền thuyết trước nghiệp giả. Còn tinh linh vương tẩm cung ở ngoài, toàn bộ tinh linh nhân ở lại khu vực, cũng không có thiếu cường hãn khí tức. Chân thực con số thống kê không ra, có điều tối thiểu vượt qua 30 cỗ. Mặt khác thiên nhân giai nhưng là càng nhiều. Tinh linh vương cung điện tuy rằng thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, nhưng thuộc hạ cũng không có cách nào quá mức tới gần, vân vụ quả vị trí tạm thời không tìm ra đến. Cực khổ rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Sắc Vi Ba tức gật gật đầu, bay vào tay áo của hắn bên trong. Có thể ngang hàng thiên đường thế giới một cái đế quốc, tinh linh nhân tộc cùng với yêu tinh thành lập mà thành yêu tinh quốc độ, nhân số tuy rằng thiếu thế nhưng sản sinh cao cấp sức chiến đấu cũng rất nhiều. Nay vẫn là không tính toán yêu tinh bộ tộc tiền đệ bên dưới. Triệu Nam ánh mắt từ thạch lao nhìn ra ngoài. Cái kia viên cao vóc thiên mẫu thụ, cứ việc cành lá tươi tốt, nhưng hắn nhưng nhìn thấy một tia không phối hợp cảm giác. Mẫu thụ sinh cơ cũng không dồi dào. Yêu tinh bộ tộc cùng tinh linh nhân tuy rằng đều là ở tại song nguyệt cốc, thế nhưng yêu tinh bộ tộc chính đang chỗ ở nhưng là mẫu thụ tán cây, vậy thì là cái kia trên tầng mây. Đây cũng không phải là nói yêu tinh so với tinh linh nhân địa vị muốn cao. Ngược lại, yêu tinh địa vị so với tinh linh nhân còn muốn kém một chút. Yêu tinh từ mẫu thụ bên trong sinh trưởng mà ra, cái đầu đại đa số chỉ có to bằng nắm tay, hơi hơi lớn mạnh một chút yêu tinh. Có thể đạt đến người trưởng thành đầu to nhỏ. Chỉ có cực kỳ cá biệt yêu tinh mới có thể trưởng thành đến nhân loại 12-13 tuổi đứa nhỏ như vậy thân thể. Năm đó Triệu Nam đã từng tình cờ gặp yêu tinh bộ tộc trưởng lao thi thể, chính là tình huống như thế. Yêu tinh sinh ra sau khi, cần cùng tinh linh nhân khế ước, từ tinh linh nhân trên người hấp thu nguyên khí, mới có thể tiếp tục tồn sống tiếp. Đồng dạng, yêu tinh muốn tặng lại tinh linh nhân ngoài ngạch sức mạnh phép thuật. Kỳ quái! Lúc trước gạ vạn tỷ thi thể chỉ có một bộ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không cách nào thoát ly tinh linh nhân yêu tinh. Tại sao lại một mình một cái ra ngoài? Mấy giờ sau khi, vị kia vóc người to lớn tinh linh nhân cắt pho nhưng là dẫn người đi đến thạch lao trước, tinh linh vương muốn gặp các ngươi. Lên! Triệu Nam ba người đối diện một chút, mắt không có biểu tình gì địa đứng lên đến. Mấy tên tinh linh nhân chiến sĩ cho ba người mang tới còng tay, dục tiến lên. Tinh linh vương cung điện, ở vào mẫu thụ bên dưới. Tám cái lớn vô cùng sợi dễ, xen vào trong bùn đất, lại như là nảy mẫu thụ chân như thế, mà nó nhón chân lên vị trí. Nhưng là có thể xây dựng một tòa cung điện khổng lồ không gian. The Layer chỉ là được lợi từ hệ thống sức mạnh, đem thiên đường thế giới chức nghiệp giả sức mạnh hóa thành bản thân kỹ năng và thuộc tính. Thế nhưng đối với The Layer tới nói, bọn họ là không có cách nào làm được như dân bản địa như vậy, có thể dùng khí tức đến cảm ứng mạnh mẽ chức nghiệp giả tồn tại tính. Hay là phía trước nắm giữ cái gì khủng bố sự vật, Triệu Nam rõ ràng có thể cảm nhận được, Sắc Vi Bá tức ở trên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Cung điện bên trong khoảng trường, trái phải thị vệ vần quanh, phía trên khoảng trường, trái phải từng người đứng hai tên tinh linh nhân, tổng cộng 4 cái, trang phục vẫn tính là chan, địa vị nên không thấp, còn tối trên thủ, ngồi ngay ngắn ở một tấm màu trắng vương tọa bên trên, đầu đội màu vàng vương miện, nắm giữ tuyệt thế dung nhan, không nhìn ra tuổi tác, nhưng cũng ủng có nhân loại 20 tuổi ra mặt răng rớp, nghĩ đến cũng biết chính là tinh linh vương. Level 76 tinh linh vương sẽ rèn Ino. Cứ việc cảm không chịu được dân bản địa cái gọi là khí tức. Thế nhưng cùng tinh linh vương đối diện, nhưng vẫn để cho Triệu Nam cảm giác đạo một áp lực trầm trọng, phảng phất là phát ra từ tâm linh như thế. Bên người Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người, đã là đổ mồ hôi tràn trề. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, thiên địa biến ảo, Thương Hải Tang Điền hắn đều trải qua đến, loại rung động này vẫn còn không đủ để hắn tâm thấy sợ hãi. Đại để chỉ là ở trong lòng âm thầm đề phòng lên mà thôi. Đại khái ở 800 năm trước, tinh linh vương nâng cằm. Dù bận vẫn ung dung địa buông xuống mục chỉ nhìn vương tọa bên dưới ba người, bình tĩnh nói, yêu tinh chi xâm đã hướng ngoại giới tuyên bố, phàm nhân loại tiến vào giả bất luận người phương nào đều chắc chắn xử tử. Hắn nói chuyện nhẹ như mây gió, nhưng ở kéo dài bên trong lưu chuyển sắc ý, ta thực sự không hiểu, đến cùng là bộ tộc ta lực uy hiếp đã không hề tác dụng, vẫn là mấy vị tự phụ hơn người, có thể không nhìn không yêu tinh chi xâm thông cáo. Tinh linh vương cho rằng là cái gì? Triệu Nam ngẩng đầu nói rằng, lớn mật, nho nhỏ nhân loại. Dám ở ta vương trước mặt như vậy làm càn. Tinh linh vương bên người, một tên nam tính tinh linh sắc mặt bất thiện nói rằng, trên mặt của hắn có một đạo vết thương, xét qua con mắt, để nguyên bản tinh khuôn mặt đẹp nhiễm phải mấy phần dữ tợn. Level 63 Liet. Chỉ thấy thân hình hắn hơi động, dùng siêu tuyệt tốc độ xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, vung ra một cái tinh tế trường kiếm màu vàng nóng. Trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay Triệu Nam mi tâm, chỉ có một cái tát khoảng cách. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người khi đó đồng thời động thủ, lại bị Triệu Nam đưa tay ngăn. Tinh Linh Vương, chính là đối xử như thế khách mời. Khách mời, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Li Hệt cười lạnh chỉ mình trên mặt vết thương, biết ta thương thế kia là làm sao làm sao. Đây chính là 800 năm trước, nhân loại các ngươi diệt Tinh Linh Vương quốc thời điểm, ở lại trên người ta. Ngươi là Tinh Linh Vương. Triệu Nam tò mò nhìn Li Hệt, lạnh nhạt nói, ta vừa hỏi chính là Tinh Linh Vương. Muốn chết. Li Hệt con mắt hơi co giật một hồi, đang muốn động thủ thời điểm, Tinh Linh Vương âm thanh nhưng thích mà vang lên, Li Hệt, trở về. Bệ hạ. Trước về đến. Tinh Linh Vương lắc đầu một cái, trong mắt không gặp bất kỳ tâm tình chập chờn. Mắt thấy Li Hệt không cam lòng địa đứng về vị trí bên trong, Tinh Linh Vương tài năng nhẹ giọng nói, ngươi vừa nói mình là khách mời, đúng không? Khách mời hai chữ nhẹ giọng hơi hơi trọng một chút. Triệu Nam không chút biến sắc địa nhún vai một cái. Tinh Linh Vương nhưng phát sinh cười nhạo ánh mắt, ngón tay hơi bắn ra, liền thấy hắn dưới trướng một người khác truyền thuyết giai tinh linh nhân phất phất tay, đại điện ở ngoài, một trận tiếng bước chân truyền đến. Triệu Nam vẫn chưa quay đầu lại. Linh giác chi nhãn đã ngay đầu tiên cho hắn biết thân sau chuyện gì xảy ra. Mấy tên tinh linh nhân chiến sĩ, áp một bóng người mà đến, thực sự là lạc khắc. Giờ khắc này lạc khắc, đầu lâu cúi thấp xuống, hai mắt con ngươi mở ra, không hề sinh khí, chính là nó tiến vào tự mình chữa trị trình tự biểu tượng. Nó lồng ngực nơi xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Thật giống bại lộ a. Muốn đánh sao? Kênh hoạt tỷ bên trong, hai người khác âm thanh đồng thời truyền đến. Nhìn bốn phía thủ vệ, thêm vào Tinh Linh Vương ngồi xuống bốn tên truyền thuyết giai tinh linh nhân, đồng thời quăng tới lạnh lẽo ánh mắt, Triệu Nam thở dài một hơi, vung vung tay, chung quy là để Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người không cần lộn xộn. Miệng môi của hắn hơi khẽ mở. Đơn thể truyền âm thuật. Nội dung là, ta có yêu tinh bộ tộc đại trưởng lão, ạ vạn tí lưu lại bút ký. Giờ khắc này màu trắng vương tọa bên trên Tinh Linh Vương, biểu hiện đột nhiên khẽ biến, ánh mắt cũng từ từ trở nên bắt đầu ác liệt, tiện đà trở nên nghiêm nghị, cuối cùng thậm chí nhắm hai mắt lại, tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong. Cung điện bên trong rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Đông đảo tinh linh nhân đang đợi Tinh Linh Vương một cái chỉ thị, sẽ bay nhào mà ra, đem những này có can đảm giả mạo tinh linh nhân ra hỏa liền xử quyết. Bệ hạ, ta thỉnh cầu đem mấy người này loại xử tử. Li Hệt đã sớm mài đao soàn soạn, mắt thấy Tinh Linh Vương thật lâu không có phản ứng, tại chỗ liền lên tiếng khẩn cầu lên. Không ngờ Tinh Linh Vương giây lát sau khi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người, miệng môi của hắn cũng là hé mở, âm thanh thông qua một loại nào đó rất cách thức khác, chỉ là xuất hiện ở Triệu Nam bên tai. Bản Vương, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thời gian. Chi tâm. Tinh Linh Vương hít một hơi thật sâu, quay về cung điện bên trong tất cả mọi người, trầm giọng nói, các ngươi đều lui ra đi, lưu lại hắn, chúng ta đơn độc nói chuyện. Bệ hạ. Vì sao? Ta chỉ có chú ý, Li Hệt, ngươi nghe không hiểu ta sao? Tinh Linh Vương chỉ là một cái ánh mắt, liền để truyền thuyết này giai tinh linh nhân, thân thể trong nháy mắt run cầm cập lên. Ta hy vọng bệ hạ có thể đối xử tử tế đồng bạn của ta. Triệu Nam nhưng vào lúc này nhẹ giọng nói một câu. Tinh Linh Vương nheo mắt lại, nhẹ giọng nói một câu, tiếp tục chờ đợi, cẩn thận mà chiêu đãi mấy vị khách nhân này đi. Này có thể thực sự là để hết thể tinh linh nhân không rõ, thực sự không hiểu, Tinh Linh Vương cùng kẻ nhân loại này trong lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 492, lòng tham không đáy. Chương 492, lòng tham không đáy. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đồng bạn của ngươi hiện tại rất tốt, bản vương đã khiến người ta rất chiêu đãi, hiện tại có thể nói chuyện vừa rồi. Tinh Linh Vương nói, nếu là đàm phán, chính mình có nắm tinh linh nhân trọng yếu nhất bảo vật, như vậy chính là nằm ở thượng phong, dù cho Tinh Linh Vương năng lực cường đại đến động động đầu ngón tay cũng có thể hủy diệt một nhóm thiên nhân giai cũng được, cũng sẽ không thay đổi loại cục diện này. Đàm phán chỉ là xem song phương kiếp mã có bao nhiêu, cùng với phô trương thanh thế có thể làm được thế nào trình độ mà thôi. Triệu Nam khẽ mỉm cười, vẫn chưa sốt ruột. Cảm tạ Tinh Linh Vương thông cảm. Ít nói nhảm, nếu như trên người ngươi thật sự có dùng tiền nhậm yêu tinh đại trưởng lao tín vật, lần này các ngươi tự tiện xông vào yêu tinh chi xâm sự tình, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tinh Linh Vương lạnh nhạt nói, ngược lại, bản vương thậm chí sẽ dành cho các ngươi đầy đủ khen thưởng. Triệu Nam lắc đầu một cái, trên mặt không gặp hỉ. Ngươi yên tâm, chúng ta tinh linh nhân không giống nhân loại các ngươi như thế gian trá, chuyện đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tinh Linh Vương lời thề son sắt nói, bản vương thậm chí có thể tuyên thể, tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện của các ngươi, cũng dành cho tưởng thưởng. Triệu Nam nhún nhún vai, sờ tay vào ngực. Lạc Khắc cũng không phải là chân chính tinh linh nhân tuy rằng bại lộ, thế nhưng từ Tinh Linh Vương trong lời nói, tựa hồ đối với mới còn không biết chính mình là thần tuyển giả sự tình. Bởi vậy thần tuyển giả năng lực tạm thời còn không phải không muốn tiết lộ ra đến đúng lúc. Quần áo bên trong, lúc trước từ thu được yêu tinh bộ tộc đại trưởng lão bút ký, đã từ cá nhân không gian lấy ra. Triệu Nam ở tinh linh vương trước mặt đưa tay ra, cũ kỹ bút ký liền trải phẳng ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Tinh linh vương trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, ngón tay hơi một câu, nổ thẻ phục liền bay vào trong tay hắn. Tinh linh vương nhanh chóng chuyển động vài tờ giấy, gật đầu nói, không sai, đúng là ạ vạn tí bút tích, mặt trên ghi chép thời gian cũng ăn khớp. Đồng nhiên, tinh linh vương cau mày, đem máy vi tính trong tay đột nhiên hợp lại, nheo mắt lại. Nhìn thẳng Triệu Nam nói, ngươi đem mặt sau vài tờ xé đi rồi. Mặt sau vài tờ nội dung, không chỉ liên quan đến thời gian chi tâm tồn tại. Thậm chí còn đề cập đến dạ chi đế quốc người đánh lén ạ vạn tỷ sự tình. Tin tức này nếu như công khai, yêu tinh quốc độ cùng dạ chi đế quốc trong lúc đó phỏng chừng sẽ đưa tới không ít phiền phức sao. Mặc dù nói cũng không mong muốn cùng dạ chi đế quốc tiếp xúc, có thể nói cho cùng cái kia cũng coi như là phệ nẹ nạ một cái khắc ra, tuy rằng bản thân không biết những này, thế nhưng Triệu Nam vẫn là theo bản năng mà đi tránh khỏi dạ chi đế quốc cùng yêu tinh quốc độ trở mặt tình huống. Đương nhiên, đem nội dung phía sau xé đi, còn có mặt khác công dụng. Bán manh còn muốn một tay giao hàng, một tay giao chỉ, huống chi là loại này giao dịch. Triệu Nam sẽ không hoài nghi tinh linh vương. Thế nhưng trong lời nói đầu còn có thật nhiều cạm bẫy. Chỉ là đơn thuần không truy cứu trách nhiệm, nhưng không có nói thả ra nhân loại cùng tinh linh nhân trong lúc đó cửu hận, loại này văn tự game Triệu Nam cũng đùa bỡn nhiều lắm. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa. Lại nói, đã nhìn thấy tinh linh vương, thậm chí ngay cả bút ký sự tình đều chọc ra đến rồi, có thể mãi đến tận hiện tại hệ thống vẫn không có bất kỳ phát động nhiệm vụ nhắc nhở. Không có nhiệm vụ phát động, đại biểu như vậy giao dịch. Hắn nửa điểm bảo đảm cũng không có. Nhìn tinh linh vương dần dần có chút lạnh nhạt ánh mắt, sau một hồi lâu, Triệu Nam tài năng bình tĩnh nói, mặt sau vài tờ nội dung, xác thực còn ở trên tay của ta. Mà đi vậy nhưng là ghi chép thời gian chi tâm vị trí chỗ ở. Tinh linh vương một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, ở màu trắng vương tọa bên trên thay đổi một cái tư thế. Nói đi, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng đem nội dung phía sau giao ra đây. Tinh linh vương lắc lắc đầu, nói tiếp, ngươi lại xông được tiến vào yêu tinh chi sâm. Thậm chí dám ở bản vương trước mặt đưa ra chuyện như vậy, phỏng chừng cũng là có chuẩn bị. Vì lẽ đó ta sẽ không uy hiếp ngươi, cũng không sẽ trực tiếp ra tay với ngươi. Nhân loại các ngươi thực sự quá mức gian trá. Triệu Nam nhẹ giọng nói, tinh linh vương ở phương diện này, tựa hồ cũng không kém. Tinh linh vương hừ lạnh nói, đây chỉ là từ nhân loại các ngươi trên người học được đồ vật. Bộ tộc ta hơn 30 vạn tộc nhân, năm đó chính là bị nhân loại các ngươi tính toán sát hại. Đoạn này huyết hải thâm cửu, hy vọng ngươi không được quên. Loại chuyện kia không có quan hệ gì với ta. Triệu Nam lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi nếu như bởi vì cái kia đoạn cứu hận, mà thiên nộ tất cả nhân loại, vậy cũng là sự tự do của ngươi, ta chỉ quan tâm đón lấy giao dịch. Nói, tinh linh vương đơn giản trực tiếp nói, ngươi để ta ở ngươi cung điện bên trong, tùy ý chọn 10 loại đồ vật. Triệu Nam là sư tử mở miệng lớn nói, tinh linh vương nhíu nhíu mày, cái này có thể, thế nhưng có bộ chia đồ sẽ không đối với ngươi mở ra. Triệu Nam nửa bước không cho nói, ta trước tiên chọn, nếu như là ngươi không thể dứt bỏ hoặc là yêu tinh quốc độ không thể dứt bỏ đồ vật, mặt khác tái thảo luận. Ta chán ghét cùng nhân loại các ngươi làm giao dịch. Tinh linh vương lạnh rên một tiếng, chỉ cái điều kiện này sao? Bản vương nhân loại biết, nhưng là lòng tham không đáy đại biểu. Điều kiện thứ hai, để ta cùng với ta mặt khác ba đồng bạn đồng thời tiến vào các ngươi thần thụ trong không gian. Triệu Nam nói năng có khí phách địa đạo. Tinh linh vương biến sắc mặt, trầm giọng quát lên, nhân loại, ngươi vì sao lại biết thần thụ không gian tồn tại? Triệu Nam không sợ chút nào nói, trọng yếu chính là, ta đã biết rồi, không phải sao. Mà càng then chốt chính là, bệ hạ đến cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Không thể, coi như là tộc nhân ta, không có kiệt xuất cống hiến, cũng tuyệt đối không thể phê chuẩn tiến vào thần thụ không gian, huống chi là nhân loại các ngươi. Tinh linh vương trung quy là không chịu đựng được Triệu Nam càng ngày càng quá đáng điều kiện, ngươi nếu như đổi một điều kiện, bằng không cũng đừng nghĩ rời đi yêu tinh chi sâm. Nho nhỏ một cái thiên nhân giai. Cứ việc ở bản vương trước mặt tỏa sáng khuyết tử. Bệ hạ cho rằng, ta có thể ở trước mặt ngươi đưa ra những điều kiện này, là kẻ sợ chết. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, năm đó chỉ sợ ngoại trừ cho rằng yêu tinh tộc đại trưởng lao ở ngoài, còn có nhiều người hơn tay phái ra, tìm kiếm thời gian chi tâm chứ. Có thể đã nhiều năm như vậy, các ngươi nếu là có nửa điểm cẩn thận, phòng trừng cũng sẽ không như vậy nhẫn mại địa cùng ta trò chuyện. Triệu Nam híp mắt nói, có thể các ngươi chung quy là không có nửa điểm tin tức. Không biết bỏ qua ta cơ hội lần này sau khi, yêu tinh quốc độ còn cần bao lâu thời gian mới có thể tìm đến. Hay hoặc là, các ngươi mẫu thụ, có thể không đủ ngao đến thời gian như vậy. Chúng ta mẫu thụ, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Hơn nữa một mình ngươi nhân loại nho nhỏ, có lại biết chút ít cái gì? Tinh linh vương cười lạnh nói. Triệu Nam nhún nhún vai, nghẹn giọng hỏi, xin hỏi bệ hạ, mấy năm qua từ mẫu thụ sinh ra yêu tinh, có thể có con số này. Hắn đưa bàn tay ra, năm ngón tay mở ra. Nhân loại, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Bệ hạ, xin nhớ, ngươi gánh vác chính là tinh linh nhân cùng yêu tinh bộ tộc tương lai. Tinh linh vương trên mặt vẻ tức giận chợt lóe lên. Thật dài điệu thở dài một hơi, trong nháy mắt liền bình phục tâm tình. Thần thụ không gian sự tình, bản vương cần liên hợp yêu tinh bộ tộc thương thảo sau khi mới có thể cho ngươi đáp án, ngươi có thể nói một chút đón lấy điều kiện. Thế nhưng, bản vương hy vọng ngươi không muốn quá phận quá đáng. Chờ trở lên hai cái điều kiện sau khi hoàn thành, bệ hạ nhất định phải đáp ứng để chúng ta an toàn rời đi yêu tinh chi sầm, đồng thời tuyệt đối không cho phép phái người truy kích chúng ta. Cái kia mấy tờ cuối cùng bút ký, bản vương làm sao thu được? Tinh linh vương nhất thời bất mãn nói, ngươi là đang chơi đùa bản vương sao? Vậy hãy để cho ta chỉ định một cái giao dịch ứng cử viên. Bồi cùng chúng ta cùng nhau rời đi, chờ ta cho rằng an toàn thời điểm, liền vật kia giao cho người kia được rồi. Nhân loại, nếu như ngươi trên đường đem người giết. Ừ. Nếu như bệ hạ phái một cái chúng ta không có cách nào ứng phó cao thủ. Trên đường lật lọng. Ha ha. Tinh linh vương trầm mặc không nói, hồi lâu sau, tài năng kêu to một tên tinh linh nhân đi vào, nhẹ giọng dặn dò khiến người ta xuống. Có điều thời gian bao lâu? Cái này tinh linh nhân lần thứ hai đi vào mẹo. Chỉ là trong tay đã nhiều chỗ một cái khay, khay bên trên, nhưng là hai viên nho nhỏ thủy tinh. Bên trái chính là lời nói dối thủy tinh, bên phải chính là khế ước thủy tinh. Tinh linh vương trầm giọng nói, nhân loại quá không thể tin, ngươi rõ ràng muốn thế nào làm chứ. Triệu Nam không chút do dự mà đem lời nói dối thủy tinh nắm tại trong tay. Nhìn phía tinh linh vương nói, trên tay ta nhưng là có ạ vạn tỷ còn lại bút ký, đồng thời trong sổ đối diện còn dính đến thời gian chi tâm vị trí cụ thể. Này vốn là nói thật, lời nói dối thủy tinh tự nhiên là không có động tĩnh gì. Tinh linh vương hài lòng gật gật đầu, không ngờ Triệu Nam lại đột nhiên bỏ thêm một câu, nếu như yêu tinh quốc độ gây bất lợi cho ta, mà ta lại bất hạnh tử vong. Như vậy yêu tinh quốc độ sẽ vĩnh viễn không biết thời gian chi tâm vị trí. Ở tinh linh vương cái kia nhanh chóng mở rộng trong con ngươi, lời nói dối thủy tinh vẫn như cũ là không hề biến hóa, đồng thời bị Triệu Nam thả lại khay bên trên. Triệu Nam giờ khắc này chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, vậy hạ. Thời gian chi tâm vị trí, bản thân thực sự là không có năng lực đạt đến. Thế nhưng nghĩ đến yêu tinh quốc độ cao thủ như mây, bệ hạ càng thêm là có thể so với dạ chi đế quốc hoàng đế cường giả siêu cấp, nên nắm giữ phần này thực lực chứ. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thiên nhân giai, may mắn địa thu được tin tức này mà thôi, tự hỏi không có cách nào thu được loại kia chân bảo, nhưng là vừa không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Triệu Nam một bức lòng tham không đáy dáng vẻ, vung tay nói, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ta cũng chỉ là muốn cầu cái phú quý mà thôi. Hắn cuối cùng ánh mắt đặt ở cái kia viên khế ước thủy tinh bên trên, nhẹ giọng nói, vậy hạ nếu như hữu tâm làm giao dịch này, như vậy trước hết ở khế ước thủy tinh bên trên lập xuống có thể làm cho ta an tâm lời thế đi. Một ngày cân nhắc cùng thảo luận phải không? Vô liêm sỉ. Cái này nhân loại nho nhỏ, lại dám áp chế chúng ta. Triệu Nam đi không lâu sau, bốn tên truyền thuyết giai tinh linh nhân, từ cung điện sau đường nối đồng thời tuân ra. Căm hận nhất nhân loại lì hệt hai mắt càng là phun ra lửa giận. Tinh linh vương nhưng là thở dài, lời nói dối thủy tinh năng lực, ngay cả ta cũng không thể tránh khỏi. Nho nhỏ một cái thiên nhân giai càng thêm không có khả năng dối trá. Chỉ có thể nói trong tay hắn nhưng là nắm bộ tộc ta mạch máu. Có thể cũng không thể không công địa đáp ứng đối phó yêu cầu. Thực sự là quá phận quá đáng. Một người khác truyền thuyết giai tinh linh nhân lắc đầu một cái. Thế nhưng đối phương vừa cũng ở lời nói dối thủy tinh bên dưới đã nói. Nếu như gây bất lợi cho hắn, chúng ta sẽ vĩnh xa không có khả năng biết thời gian chi tâm vị trí cụ thể. Có một tên truyền thuyết giai tinh linh nhân bất đắc dĩ nói, hắn ở cuộc giao dịch này bên trong, đã đứng ở thế bất bại. Đáng chết. Lì hệt trên người tuân ra khổng lồ sát ý. Tinh linh vương đông nhiên vung tay lên, không cần nhiều lời, chuyện này bản vương cùng yêu tinh vương sau khi thương lượng, lại tính toán sau. Các ngươi, lui ra đi. Phái người giám thị tốt đối phương, nhưng ghi nhớ kỹ không muốn phát sinh xung đột. Đặc biệt là ngươi. Lý hết. Muốn nhớ chúng ta mẫu thụ đi, hy vọng ngươi không phải trở thành yêu tinh quốc độ, hai tộc nhân tội nhân lớn. Lý hết tàn nhẫn mà cắn răng, không nói tiếng nào điệu tông cửa xông ra. Tinh linh vương thở dài, một đám người yên lặng không tiếng động mà tự mình tản ra, mà hắn cũng một thân một mình, bay vào mẫu thụ bầu trời trong tầng mây. Chương 493, có thể buông lỏng thì lại buông lỏng. Chương 493, có thể buông lỏng thì lại buông lỏng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái gọi là thần thụ không gian, là yêu tinh chi sâm mẫu thân cây bên trong sinh ra một khối kỳ dị nơi. Sở dĩ sẽ biết chỗ này tồn tại, vậy còn muốn là muốn bái thiên không lòng cái kia cách xa ở tinh linh giới người vợ ban tạo. Ở Hồng Long công chúa cái kia khổng lồ tàng trong sách, Hứa Dương ngẫu nhiên phiên dịch đến một đoạn nội dung. Mặt trên ghi chép thần thụ không gian kỳ dị. Truyền thuyết thần thụ không gian bên trong, sinh trưởng rất rất nhiều kỳ chân dị bảo. Có chút có thể trợ giúp tinh linh nhân ở trong thời gian ngắn bên trong, tăng lên sức mạnh khổng lồ. Có chút có thể kéo dài đã già nua tinh linh nhân tuổi thọ, cũng có chút là có thể làm cho yêu tinh phẩm chất tăng lên, xúc tiến thân thể sinh trưởng. Thế nhưng những này kỳ chân dị bảo, đều chỉ là thích hợp với tinh linh nhân hoặc là yêu tinh thể chất, đối với nhân loại cũng không tác dụng. Có thể chỉ có một thứ, là liền nhân loại cũng có thể sử dụng. Một loại xưng là chiến tranh cổ thụ thực vật hạt giống, chính là lần này tiến vào thần thụ không gian mục tiêu. Ở tinh linh vương bên trong cung điện, một nhóm 4 người, bị phân ra một cái đơn độc khu nhà nhỏ. Bên ngoài tuy rằng có người trông coi, thế nhưng ở Thác Bạt Tiểu Thảo cứng rắn thái độ, cùng với tinh linh vương dặn dò bên dưới, tinh linh nhân chiến sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ không thể tiến vào tòa này trong sân. Chiến tranh cổ thụ. Linh Lung nhíu nhíu mày, ta thật giống có chút ấn tượng. Có thể vì là mau ta không biết. Thác Bạt Tiểu Thảo hai chân gác ở trên bàn, uống tinh linh nhân sản xuất rượu trái cây, nói thầm địa đạo. Muốn xem thư, xem rất nhiều thư, ngươi đồng ý sao? Vì lẽ đó ta tài năng coi trọng ngươi a. Cô nương tốt, cho ta cười một cái. Đừng nghịch. Triệu Nam dùng sức ở trên bàn gõ gõ, chiến tranh cổ thụ trồng trọt sau khi, có thể sản sinh to lớn uy lực cùng công kích, ở thủ vệ thành thị phương diện đủng có khó có thể đánh giá tác dụng. Vì lẽ đó nhiệm vụ của các ngươi là, tiến vào thần thụ không gian sau khi, làm hết sức thu được. Có thể ngươi tại sao không nhiều tìm mấy người? Linh Lung cau mày nói, thứ này nhiều mấy người vật hái, số lượng sẽ tăng gấp đôi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nhân số quá nhiều. Tinh linh vương sẽ không đáp ứng. Hơn nữa trong tình huống bình thường, coi như là hoàng kim phố, coi như là thần tuyển giả cũng được, thất bại tỷ lệ cũng vượt qua 9 phần 10. Tốt nhất còn có yêu tinh chi xâm địa đồ tiêu chuẩn vấn đề. Thần thụ không gian, mỗi một cái đơn vị thu hoạch đến item có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể có được 5 cái item. Triệu Nam trầm giọng nói, ngoại trừ chiến tranh cổ thụ hạt giống, những thứ khác chúng ta cũng không muốn, muốn cũng không cần. Thác Bạt Tiểu Thảo ở rượu, làm cái ok thủ thế. Liền không tiếp tục nói nữa. Trong đêm khuya đầu, Triệu Nam một mình bay lên sân nóc nhà bên trong, lặng lặng mà suy nghĩ. Một đoàn nho nhỏ ánh huỳnh quang đống nhiên từ tay áo của hắn bên trong bay ra, thực sự là vị kia sắc vi bá tước. Giờ khắc này sắc vi bá tước ngừng ở Triệu Nam trước mắt, nghiêm nghị nói, đại nhân, ngươi cùng tinh linh vương giao dịch một khi xong xuôi, qua đi thế tất sẽ trở thành yêu tinh quốc độ kẻ địch, chúng ta chỉ là muốn thu được vân vụ quả, hà tất nhiều sinh chi tiết. Ta tự có ta dự định. Triệu Nam không sâu không cả nói, ngươi cần làm chỉ là phối hợp ta, đã đủ rồi. Sắc vi ba tức khẽ cắn răng, không nói tiếng nào địa lần thứ hai bay vào trong tay áo, chuyện đến nước này, nàng cũng không thể làm gì. Triệu Nam nhìn vầng trăng kia nha, trong lòng than nhẹ, làm như vậy, đúng là mang vào rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì vân vụ quả. Không thể ở tinh linh vương trước mặt, bộc lộ ra chính mình mục đích lần này chính là hướng về phía vân vụ quả mà tới. Hết thảy đều muốn có vẻ tự nhiên. Cũng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Lần giao dịch này cân cân chỉ là thời gian chi tâm tin tức, mà không phải thời gian chi tâm bản thể. Hay là chỉ là trực giác, hay hoặc là vì chính mình lưu lại một cái còn không rõ ràng lắm đường lui, Triệu Nam theo bản năng mà để cho mình bảo lưu lại vật này. Lúc trước thu được thời gian chi tâm nhiệm vụ, khen thưởng đã đưa ra, đến tiếp sau nhiệm vụ là phải thuộc về trả lại nó, nhưng là mãi đến tận hiện tại, Triệu Nam cũng không có thể phát động cái này đến tiếp sau bất kỳ. Hay là còn có chút điều kiện gì chính mình không có đạt thành đi. Sau một ngày, cũng không có ra ngoài Triệu Nam dự liệu, yêu tinh quốc độ tất nhiên phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Tinh linh vương sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Trên thực tế bất luận người nào, bị áp chế đến mức độ này, vẫn có thể bình thản, loại kia tâm tình đã không thể xưng là sinh linh đi. Như vậy, ngươi là dự định trước tiên chọn đồ vật, vẫn là tiên tiến nhập thần thụ không gian. Tinh linh vương không mặn không lạt nói. Trước tiên chọn đồ vật. Triệu Nam cười cợt. Hay là chọn qua đi, ta sẽ hài lòng cũng không nhất định. Đừng nói nhảm. Tinh linh vương cũng không bán món nợ, bản vương hiện tại liền dẫn ngươi đi kho báu. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, tạm thời không cần, ta nói rồi là trong hoàng cung, vì lẽ đó làm phiền bệ hạ mang ta du lãm tòa cung điện này một vòng làm sao. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Trước mắt đối diện hàm sát khí, vưu sự nghiêm trọng, vẫn như cũ vẫn là vị kia đeo kim kiếm tinh linh nhân lì hết. Ồ, làm sao, không muốn. Triệu Nam là một bộ vẻ không có gì sợ. Kiêu ngạo, tự đại, tham lam, những thứ này đều là hắn nhất định phải ở tinh linh vương trước mặt biểu hiện ra bản tính. Đương nhiên, vị này tinh linh nhân bộ tộc vương giả, đến cùng sẽ tin tưởng bao nhiêu, vậy thì không biết được. Thế nhưng tin bao nhiêu, cũng hầu như so với không tin thân thiết. Quả nhiên, Tinh Linh Vương đúng lúc địa ngăn lại Liệt, đồng thời để hắn tạm thời ra ngoài cung điện. Tiểu nhân đắc chí. Chỗ tối vài tên thờ ơ lạnh nhạt truyền thuyết giai tinh linh nhân, giờ khắc này lời lẽ vô tình địa nói rằng. Triệu Nam khép cười một tiếng, chỉ cho rằng là không nghe thấy, vậy hạ, có thể bắt đầu chưa? Người đi theo ta đi. Tinh Linh Vương vẫy một cái ống tay áo, xoay người chậm rãi rời đi. Đoàn người không tính cuồn cuộn, nhưng cũng là trước người sau người, Triệu Nam cùng Tinh Linh Vương song song địa đi tới, phía sau tinh linh nhân nhưng là nhìn chằm chằm Triệu Nam, chỉ lo hắn đưa ánh mắt đặt ở không nên thả địa phương chỗ. Một đêm thời gian, linh giác chi nhãn vẫn luôn đang quan sát hoàng cung, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng vẫn là nhìn thấy ngẫu nhiên có bóng người đi lại. Phòng trưng này hoàng cung kho báu, chân chính hy thế chi bảo đã tạm thời bị vận chuyển đến nơi khác. Bệ hạ, có thể không mang ta đi thư phòng của ngươi nhìn. Thư phòng. Tinh Linh Vương ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Hoàng cung trong bảo khố, trên căn bản không thể tiết lộ ra ngoài đồ vật, cũng đã bị bí mật vận chuyển rời đi, nhưng đường đường một cái Tinh Linh Vương cung, nếu như không có đem ra được đồ vật, chỉ sợ này tham lam giá hỏa sẽ không liền như vậy mua món nợ. Rốt cuộc muốn lưu lại gì đó, mang đi gì đó, thực tại để vị này Tinh Linh Vương đau đầu thời gian khá lâu. Có thể không ngờ đối phương không đi kho báu, trái lại thẳng đến thư phòng mà đi. Cái loại địa phương đó ra một chút văn án ở ngoài, hầu như không có so với cái gì. Có thể là có thể, thế nhưng có chút dính đến bộ tộc ta tư liệu thư tịch, ngươi không thể lật xem. Trước thư phòng, Tinh Linh Vương cau mày nhắc nhở. Triệu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, ở trong thư phòng tìm hàng đơn vị thiết lập ngồi xuống, điểm chọn vài bản thư tịch, đều bị Tinh Linh Vương bắt bỏ. Hắn cũng không ngại, ở trong thư phòng từng cái địa rút ra thư tịch, trực tiếp Tinh Linh Vương thực sự là phiền muộn không thôi, nhận lời một quyển không quan hệ trọng yếu. Triệu Nam dù bận vẫn ung dung địa mở ra tờ thứ nhất, tựa hồ đọc say sưa ngon lành. Ngươi nhìn hiểu. Thác Bạt Tiểu Thảo liếc một cái mặt trên loại kia có thể so với nòng nọc như thế văn tự. Nếu như không phải Hứa Dương loại kia cấp phó nghiệp, hoặc là Nhàn Đao Bi, chuyên môn nghiên cứu qua tinh linh nhân văn tự tờ layer, phỏng chừng là xem không hiểu chứ. Vì lẽ đó rất quang côn lắc lắc đầu. Này không phải lãng phí thời gian. Ta vốn là dự định lãng phí thời gian A. Triệu Nam chuyện đương nhiên địa đạo. Trên thực tế, Lạc Khắc bị nhìn thấu thân phận, có thể tạm thời không biết là người phương nào đối với nó tạo thành loại này thương tổn. Nó tự mình chữa trị còn chưa hoàn thành, trước lúc này, Triệu Nam cũng không giống mất đi một cái tiến vào thần thụ không gian tiêu chuẩn. Vì lẽ đó chỉ lựa chọn tốt trước tiên chọn đồ vật, tốt kéo dài một ít thời gian. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, không có Lạc Khắc khổng lồ tri thức, phỏng chừng chính mình sẽ bỏ qua không ít thứ hữu dụng đi. Hắn ở kênh party bên trong, hơi hơi giải thích một hồi, để cho hai người rõ ràng. Ta ngủ biết, xong việc tài năng gọi ta đi. Thực sự là đối với loại này xem không có hứng thú, đồng thời vẫn là hoàn toàn xem không hiểu loại kia, Thác Bạt Tiểu Thảo hoàn toàn đem nắm không được, lâm lâm liệt liệt điệu tựa ở Tinh Linh Vương thiết trí ở trong thư phòng nhuyễn giường bên trên, cũng không lâu lắm liền ngáy lên. Đúng là nam sinh nữ tương yêu nghiệt. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy Triệu Nam vẫn như cũ là nâng quyển sách kia, tài năng nhìn thấy đệ tam tờ giấy, Tinh Linh Vương thực sự là không chịu đựng được, cau mày nói, ngươi đến cùng là muốn vật như vậy, vẫn là không muốn. Triệu Nam ngáp một cái, chậm rãi xoay người, đem tất cả có thể kéo dài thời gian động tác đều làm một bên sau khi, tài năng chậm rãi nói, ta chỉ có thể tuyển 10 loại đồ vật, có thể hoàng cung nhiều như vậy, ta kiến thức cũng nông cạn, nếu như không nhìn cẩn thận một chút, làm sao biết thứ này tốt hay là không tốt. Nha! Ta vừa xem tới chỗ nào tới. Quên đi, vẫn là một lần nữa lại nhìn đi. Nói, càng làm trang sách phiên trở lại tờ thứ nhất bên trong. Tinh Linh Vương vừa nhìn, trong lòng nhất thời tức giận đến thổ huyết, rồi lại bị vướng bởi mặt mũi không thể làm nộ, chỉ được không nhẹ không nặng nói câu, bản vương còn có chuyện, ngươi nếu như xem xong, cũng làm người ta mang ngươi tiếp tục tham quan đi. Nếu để cho hắn đường đường yêu tinh quốc độ vương giả, dường như hướng đạo như thế tiếp khách, chính là truyền đi sẽ không làm trò hề cho thiên hạ, chính hắn cũng không chịu nhận. Mắt thấy Tinh Linh Vương xuất tụ mà đi, Triệu Nam tiếp tục chậm rãi nói, bệ hạ, đi thong thả. Một ngày qua đi, Triệu Nam rốt cục cam lòng hướng về trong thư phòng đi ra, nhưng lại một thứ nếu không có chọn, tức giận đến Tinh Linh Vương con mắt loạn đạp. Lại sau một ngày, thì có thị vệ lại đây cùng chuyện, nói Triệu Nam rời đi thư phòng sau khi, liền đi tới hậu hoa viên, bắt đầu một đóa hoa hủy giám thường lên. Mỗi nhìn thấy một loại, liền nhìn chăm chú đã lâu, nếu như hỏi dò không chiếm được trả lời, liền nhìn chăm chú đến thời gian dài hơn. Lại sau một ngày, to lớn hậu hoa viên, cũng có điều là đi rồi không tới 1/10. Tiếp tục như vậy, một năm nửa năm cũng không thể đem hoàng cung đi xong. Tinh Linh Vương trên mặt tức giận không thôi. Không ngờ lại sau một ngày, thị vệ thông báo, nói là ngày hôm nay tạm thời không nhìn hậu hoa viên, đi tham quan nhà bếp. Tinh Linh Vương nhất thời tức giận đến nộ xuất chén trà. Chương 494, Vân Vũ Quả Ghét. Chương 494, Vân Vũ Quả Ghét. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Bậy hạ, đã 6 ngày quá khứ, tên kia một thứ đều không có lựa chọn đi ra, muốn không phải cố ý kéo dài thời gian, chính là có ý đồ riêng. Một tên truyền thuyết giai tinh linh nhân nhíu nhíu mày, trên mặt buồn bực vẻ, cũng không thể so Tinh Linh Vương muốn ít hơn bao nhiêu. Cũng không phải là nói những này tinh linh nhân mạnh mẽ trước nghiệp giả, cũng chỉ là không có sức mạnh mà bình tĩnh không tới người. Chỉ là việc quan hệ yêu tinh chi xâm mẫu thụ an ủi, toàn bộ quốc gia, hai cái bộ tộc tồn vong đại sự, thực sự là bách ở lông mày thiết. Các ngươi cho rằng ý của hắn là cái gì? Tinh Linh Vương nhíu nhíu mày. Hắn thân ở thư phòng của chính mình bên trong, vừa nghe được báo cáo, nhân loại kia bây giờ lại đang hậu hoa viên bên trong bồi về không đi. Bậy hạ, ý ta nói xem, kẻ nhân loại này là cố ý làm như vậy. Ta cho rằng, hắn hay là nghĩ đến chúng ta nhất định đem đồ tốt nhất trở đi, lưu lại một ít không thế nào trọng yếu đồ vật. Vì lẽ đó dự định liền như vậy vẫn kéo dài thêm. Chỉ cần hắn một ngày không có thỏa mãn, giao dịch liền không có cách nào tiếp tục tiến hành. Nhưng là, thật không có biện pháp thông qua sử dụng bạo lực ép hắn đi vào khuôn phép sao. Một tên tinh linh nhân vô cùng không cam lòng địa đạo. Tinh Linh Vương lắc đầu một cái, hay là có biện pháp hỏi ra được. Thế nhưng bản vương phòng trường, hắn sẽ không đem đồ vật mang ở trên người, bằng không cũng sẽ không đưa ra ở yêu tinh chi xâm ở ngoài tài năng đem đồ vật giao ra đây. Hắn hay là còn có đồng bọn ở bên ngoài chờ đợi. Có thể, cũng không thể làm như vậy chờ. Mẫu thụ tình huống là một năm năm địa biến kém, nếu như hắn ở đây buông lỏng cái 10 năm 8 năm. Tinh Linh Vương lắc đầu một cái. Chỉ có cực kỳ cường hãn sức mạnh, rồi lại là sự tình, cho dù là bạo lực cũng không cách nào giải quyết. Hắn thở dài, đem một phần đồ vật vận trả lại đi. Nếu như mẫu thụ tử vong, chúng ta chính là cuối cùng một nhóm tộc nhân, trừ phi cùng chủng tộc khác dung hợp, không phải vậy cuối cùng vẫn là sẽ biến mất. Thế nhưng cứ như vậy, chúng ta huyết thống cũng sẽ trở nên không tinh khiết đến đâu. So với cái này, cái gọi là bảo vật cũng sẽ không là bảo vật. Tinh Linh Vương, tinh linh nhân không thể không nghe, cũng không thể không nghe. Thấy tộc người đã đồng ý, Tinh Linh Vương lắc đầu một cái, bản vương lại đi gặp gỡ nhân loại kia. Sau trong hoa viên, mấy tên cung điện bên trong tinh linh nhân chính đang vì là Triệu Nam tiếp khách. Này mấy cái tinh linh nhân thị vệ, cố nén tức giận trong lòng, chỉ là vẻ mặt vô cùng đông cứng. Để Triệu Nam cho rằng, một số thời khắc làm một lần người xấu, kỳ thực vẫn là khẩu sung sướng. Đông nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, Tinh Linh Vương mang theo vài người, xa cách mấy ngày sau, rốt cục đồng ý xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Các hạ, ở đây đã chừng mấy ngày, không biết vừa ý cái gì hay chưa? Tinh Linh Vương bình tĩnh nói. Triệu Nam nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, nơi này không hổ là Tinh Linh Vương cung điện, chỉ là đơn độc trồng trọt ở hậu hoa viên hoa cỏ, đều là thế gian khó gặp giống, truyền lưu ở bên ngoài khẳng định là hy thế chân bảo. Khó chọn a, khó chọn. Nếu không, đem toàn bộ hoàng cung cũng đưa cho ngươi được rồi. Tinh Linh Vương phía sau một tên tinh linh nhân lời lẽ vô tình địa đạo. Không ngờ Triệu Nam chân mày cau lại, xa thôn tượng, nếu là như thế, ta xác thực sẽ không chú ý. Tinh Linh Vương cười nhạt một tiếng, lại nói, nơi này đầu đồ vật có điều là phổ thông đến cực điểm, nếu nói là chân chính quý trọng đồ vật, các hạ vẫn là sau khi xem mới nói đi. Triệu Nam nheo mắt lại nói, ồ, chẳng lẽ nói bệ hạ muốn cho ta đề cử một gì đó sao? Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng là ở Tinh Linh Vương dẫn đường bên trong, Triệu Nam vẫn là có phải là địa tuân hỏi một chút đang nhìn thấy một ít mới mẻ đồ chơi nhỏ. Lần này, Tinh Linh Vương đúng là rất phiền phức, một bên tỉ mỉ mà giới thiệu. Tinh Linh Vương tồn tại lịch sử, Triệu Nam tự đập liền một số không đầu cũng đuổi không được, nếu không là đánh có chết cũng không tin Tinh Linh Vương, vẫn đúng là sẽ bị hắn dao động đến sững sờ sững sờ. Một viên ở trong ao cục đá, đều có thể bị hắn nói thành là chế tạo vũ khí, hiếm có siêu cấp vật liệu. Một viên góc tường tiểu thảo, càng thêm là ngàn năm dị chủng, loại ở trong nhà có thể để thần tỉnh não, trợ giúp tu luyện vân vân, có thể chính là một cái cẩu đuôi thảo mà thôi. Ồ, thực sự là một viên thần thảo. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, ánh mắt tùy ý xoay một cái, chỉ vào một gốc cây từ tường vây bên trong sinh trưởng mà ra, 7-8 mét đại thụ, bệ hạ, ta xem cây này sương mù quấn quanh, chẳng lẽ lại là bảo vật gì hay sao? Triệu Nam chỉ tay, Tinh Linh Vương bên người một tên tinh linh nhân hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Tinh Linh Vương ho nhẹ một tiếng, ha ha cười nói, há, đó chỉ là một gốc cây mây mù thụ, cũng không có đặc biệt gì. Chính là lá cây có thể tỏa ra mây mù như thế hiệu quả, còn mang theo một ít mùi thơm ngát. Xem như là vô cùng hiếm thấy giống, thế nhưng giá trị tự tại xem xét bên trên. Triệu Nam ánh mắt rơi vào vừa biểu hiện ra dị thường tinh linh nhân trên người, nheo mắt lại, tựa như cười mà không phải cười. Tinh linh vương thầm nghĩ trong lòng một ít gay go, nhân loại này giàu hoạt cực kỳ, phỏng chừng đã nhìn ra một chút đạo đạo đi ra. Xem xét tốt, vừa vặn nhà ta có chút đơn điệu. Triệu Nam cười ha ha nói thật, muốn ta ở Hoàng Cung lấy đi 10 cái bảo vật, thật sự cảm giác thấy hơi băn khoăn. Ta xem như vậy đi, cây này nếu chỉ là xem xét dùng, không còn liền không còn, quyền cho là này 10 cái chân bảo bên trong đó như thế được rồi. Tinh linh vương lặng lẽ đem vừa vẻ mặt dị động tên kia truyền thuyết giai tinh linh nhân trận lên không dám làm thanh âm, mới nói, các hạ, vật này xác thực không có tác dụng gì, chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Nguyên nhân ta nói rồi, ta đây là vì bệ hạ tốt đây. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Tinh linh vương trong lòng thầm than, chính mình càng là biểu hiện ra không vui, chỉ sợ cái tên này sẽ càng thêm muôn chứ. Thực không dám dâu dếm, này mây mù thụ chính là người khác ở đây gieo xuống, cũng không phải là bộ tộc ta đồ vật. Tinh linh vương lắc đầu một cái, vật này bản vương thực ở không có cách nào làm chủ. Không phải là một viên thụ mà thôi, chẳng lẽ còn có chút đặc biệt gì hay sao? Triệu Nam tò mò nói. Tinh linh vương lắc đầu một cái, đây là một gốc cây tương đối đặc biệt thực vật. Chỉ có ở yêu tinh chi xâm mẫu thụ gốc rễ bên trên mới có thể sống, bởi vậy tài năng sẽ bị loại ở nơi này. Triệu Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng nhiên nghiêm mặt, ta quyết định, liền muốn cây này. Các hạ, bản vương đã nói qua, vật này thực sự là không làm chủ được. Ồ, bệ hạ là nói, lần giao dịch này liền làm như vậy phế bỏ, đúng không? Mắt thấy từng người tinh linh nhân sắc mặt hàm sát, tinh linh vương lắc đầu một cái, xin lỗi, cái này đúng là không có cách nào làm chủ. Có điều này thụ kết làm trái cây, bản vương đúng là có thể đưa ngươi. Hơn nữa này thụ rời khỏi nơi này, cũng không thể sống sót được. Triệu Nam cười lạnh nói, ta muốn chính là thụ, ngươi nhưng cho ta trái cây liền muốn đánh gửi tới sao. Tinh linh vương cười khổ nói, loại này trái cây tuy rằng gửi thời gian không lâu, nhưng thả ở trong nhà cũng có thể sản sinh mây mù hiệu quả. Cũng coi như là như thế chân bảo, phần thịt quá ăn, vẫn có thể bổ dưỡng thần hồn. Ta là nói thụ, trái cây coi như làm là lễ ra mắt, không ở 10 cái bảo vật bên trong, làm sao? Tinh linh vương cắn răng nói. Triệu Nam khẽ cười nói, vậy thì tạm thời bảo lưu đề nghị này đi, nếu như không thể đủ đồ vật, ta chỉ có thể đem chú ý đánh trở lại này viên thụ. Tinh linh vương nói, bản vương đã nói qua, này viên thụ rời khỏi nơi này liền xác thực không thể tồn tại, ngươi muốn cũng là bệnh muốn. Vậy cũng chỉ là vấn đề của ta, lại nói dùng một cái đồ vô dụng chống đỡ quá một cái chân bảo, ta thực sự là không nghĩ ra trong này có cái gì không có lời. Chẳng lẽ bệ hạ là có ẩn dấu? Tinh linh vương trong lòng kêu rên. Đây chính là nhân loại thiên tính, càng là không chiếm được đồ vật liền càng làm ớn, dù cho vật này đúng là vô dụng cũng như thế. Phòng trưng ở người này xem ra, chính mình loại này từ chối, đã đem cây này giá trị ở trong lòng tăng lên rất nhiều lần chứ. Trước tiên xem bảo vật đi. Tinh linh vương lạnh nhạt nói. Đông nhiên một tên thị vệ lại đây, sau đó càng thêm là nghe được một trận hỗn độn âm thanh, tinh linh vương cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước đây bắt giữ cái kia quái người đã tỉnh lại, hiện tại chính đang cung điện bên trong đấu đá lung tung. Triệu Nam trong lòng mừng thầm, nói thẳng, bệ hạ, bằng hữu của ta nếu tỉnh lại, vậy thì cùng nơi tham quan đi, ta cũng thật nhiều cá nhân cho ta ra nghị kế. Tinh linh vương không nhịn được phất phất tay, trầm giọng nói, đem người mang tới đi. Không lâu sau đó, quần áo có chút ngổn ngang lạc khắc đi tới Triệu Nam trước mặt, lại bị dùng ánh mắt ra hiệu tạm thời không cần nói chuyện. Một đoạn nhạc đệm sau khi... cuối cùng cũng coi như là đạt đến hoàng cung kho báu trước cửa. Một trận tiếng ầm ầm, cao 10 mét cửa lớn tự động mở ra, kho báu bên trong, tự nhiên địa tỏa ra các loại bảo vật ánh sáng. Trước mắt từng loại kỳ chân dị bảo, cũng không phải là sắp hàng chỉnh tề, mà là bị từng cái bọt khí bao vây, chìm nổi ở giữa không trung, ở này hình tròn kho báu bên trong, chậm chậm đồng thời có thứ tự không loạn địa bàn xoay tròn động, làm cho người ta một loại rực rỡ muôn màu cảm giác. Nơi này đầu đồ vật đều là bộ tộc ta vô số năm qua vật sưu tập. Tinh linh vương trong ánh mắt ẩn chứa không muốn, nhưng lại không thể làm gì nói, sẽ làm ngươi thỏa mãn. Triệu Nam cười ha ha, nhẹ giọng nói, vậy hạ thực sự là người tốt, vì những này đều chuẩn bị thời gian thật dài. Tinh linh vương lung túng xoay chuyển đầu, tự nhiên nghe được ra lời của đối phương ở ngoài tâm ý. Từ bắt đầu mang đi vô cùng quý trọng đồ vật, đến lúc sau lần thứ hai di chuyển trở về, đúng là chính mình cho mình tự tìm phiền phức. Cũng còn tốt một đám tinh linh nhân đều tự giác ở lại kho báu ở ngoài, bằng không bị nhìn thấy tình huống như vậy, hắn đường đường yêu tinh quốc độ vương, thực sự là mất mặt gặp người. Các ngươi đều xem một chút đi, vừa ý cái gì liền lấy xuống, ta cố gắng hỏi một chút bệ hạ là cái gì dùng. Triệu Nam nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo ba người đạo, nhiều tuyển một ít, không sợ hàng so với hàng. Dứt lời, Triệu Nam cũng đi vào bảo vật này xoắn ốc trung tâm chỗ, hai chân cách mặt đất bay lên, hướng về cái kia cao nhất vị trí mà đi. Trong này có vài thứ, là hắn nhận thức, nhưng có chút là hắn chưa từng gặp. Tinh Linh Vương giờ khắc này không đang giải thích, xem ra là khiến người ta mình lựa chọn ý tứ. Triệu Nam cũng không ngại. Đối với tờ lệ ơ tới nói, xưa nay đều không sẽ sợ không biết một thứ đến cùng là cái gì. Đặc biệt là Triệu Nam còn nắm giữ giám định thuật. Chương 495, được mùa. Chương 495, được mùa. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đương nhiên, Triệu Nam sẽ không cho là, toàn bộ yêu tinh quốc độ loại kia chân chính tuyệt thế vô song đáo vật, sẽ như vậy dễ dàng liền đặt ở cái này cái gọi là trong bảo khố. Thế nhưng nơi này gửi đồ vật đúng là vô cùng không sai. Tuy rằng rất nhiều đều có thể từ thần tuyển chi thành thần điện hối đoái đi ra, nhưng là phải giới không ít. Hắn mặc dù là điểm cống hiến rất nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi loại kia tiêu hao. Sau khi hai người muốn đi vào thần thụ không gian, nhìn có hay không cái gì có thể tăng lên năng lực chính mình. Triệu Nam âm thanh ở kênh hoạt tỷ bên trong vang lên. Rất nhanh sẽ được hai người nhất trí tán đồng tiếng hoan hô. Mỗi người một cái. Triệu Nam chợt nói bổ sung. Hai người nhất thời dường như nhụt chí khí cầu giống như, tay chân cũng không lưu loát lên. Triệu Nam nhưng cho rằng là không có nhìn thấy như thế, hết sức chuyên chú địa chọn lên một ít nắm giữ ải thèm. Yêu tinh quốc độ không hổ là tồn tại với thiên đường thế giới vô số năm tồn tại, cứ việc biết rõ những thứ kia hay là còn không phải tốt nhất, vẫn để cho Triệu Nam có một loại toàn bộ bảo vật một lưới bắt hết ý nghĩ. Chỉ là tinh linh vương cái này cấp độ sử thi khủng bố ra hỏa còn ở phía dưới cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn chằm chằm. Chỉ lo Triệu Nam sẽ nhiều nắm như thế cái kia thần dữ của răng dấp, cùng với yêu tinh chi xâm nơi này số lượng đông đảo cường giả, vẫn để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Rực rỡ muôn màu bọt khí bên trong, một viên vẻ thủy tinh bỗng nhiên va vào trong tầm mắt của hắn. Triệu Nam theo bản năng mà hướng về cái kia viên bọt khí bay qua, đồ vật phủng ở trong tay. Bi phong tử đằng thụ hạt giống, rơi vào thổ địa sau khi liền có thể sinh trưởng. Trước đây không lâu tình cờ gặp cái kia viên bi phong tử đằng thụ khủng bố tư thái. Đến hiện tại vẫn là rõ ràng trước mắt. Triệu Nam nheo mắt lại, hầu như không có nửa điểm do dự, liền đem viên mầm ngống này xếp vào 10 cái bảo vật bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua một canh giờ. Có thể kho báu bên trong đồ vật thực sự quá nhiều, Triệu Nam cũng có điều là nhìn gần một nửa mà thôi. Duy nhất tâm thủy đồ vật cũng chính là này viên bi phong tử đằng thụ hạt giống. Đúng là Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người đã chọn được rồi thứ mà chính mình cần. Linh Lung lựa chọn chính là một cái tinh linh nhân chế tạo ma pháp kiếm, trên thân kiếm điêu khắc phức tạp chú ấn, hơi hiện ra hào quang màu nhũ bạch, xem dáng dấp của nàng vừa ý có phải hay không, xem ra là chiếc lọ cùng năng lực đều vô cùng không sai. Cho tới Thác Bạt Tiểu Thảo lựa chọn chọn chỉ là một cái vòng tay. Vòng tay năng lực là tăng cường uy lực vô cùng không tầm thường, khuyết điểm duy nhất là có làm lệnh thời gian. Thác Bạt Tiểu Thảo linh tử kỹ vô cùng đặc biệt, thuộc tính linh tử kỹ, phá giáp. Viên đạn uy lực tăng cường. Thêm vào phá giáp, quả thực chính là vì phá tan kẻ địch phòng ngự mà tồn tại. Lại sau một tiếng, Triệu Nam rốt cục đình chỉ chọn. Giờ khắc này, hai tay của hắn hầu như ôm đầy đồ vật. Trong này có một túi nhỏ cây mặt trăng hạt giống. Loại này cây giống sau khi đi ra, sẽ sản sinh một loại nguyệt lộ chất lỏng. Cái gọi là nguyệt lộ, chính là chế tác nguyệt lượng dược tề tối một trong tài liệu trọng yếu. Lúc trước từ yêu tinh chi xâm ở ngoài, Lưu Lạc Tinh Linh Nhân bộ lạc tộc trưởng gỡ rẽ hút trong tay thu được nguyệt lượng dược tề phương pháp luyện chế. Nhưng tức đã là như thế, nguyệt lượng dược tề cũng không có cách nào lượng sản. Nắp nhân loại này nguyệt lộ thực sự quá ít, nó sẽ không từ quái vật trong cơ thể thu được, dựa vào tờ lệ ơ hoàn thành nhiệm vụ thu được, cái kia thì càng thêm ít có. Dưới sự bất đắc dĩ còn cần từ bên trong thần điện hối đoái đi ra. Bởi vậy nguyệt lượng dược tề cung cấp, đối với Triệu Nam một nhóm người tới nói, cũng coi như là một loại khan hiếm tài nguyên. Có thể hiện tại nguyệt lộ khởi nguồn giải quyết, như vậy nguyệt lượng dược tề chế tác liền không nữa tồn đang vấn đề. Ma lực, hoặc là kiếm lực lượng cung cấp, ở mức độ rất lớn là hạn chế thần tuyển giả thực lực phát huy. Ngoại trừ cây mặt trăng ở ngoài, còn có một bình đầu mùa xuân mưa móc. Vật này nếu như đơn thuần ở thần điện hối đoái, đầu ngón tay như vậy một bình nhỏ tử liền cần hết mấy vạn điểm cống hiến. Nơi này một bình, giá trị đã vượt qua 2 triệu điểm. Mà loại này nước xương năng lực là nhanh chóng để thực vật sinh trưởng. Bất kể là dùng ở cây mặt trăng, bi phong tử đằng thụ trên người đều vô cùng thích hợp. Thậm chí đối với chiến tranh cổ thụ, cũng có thể dùng đến. Quả thực khen ngợi như nước thủy triều. Tựa hồ là thực vật chọn nghiện, Triệu Nam lựa chọn chọn loại thứ tư hải thèm, vẫn như cũ vẫn là một loại thực vật. Trí tuệ chi thụ chủng tử. Loại này cây giống thực sau khi, thông qua phương pháp đặc thù, có thể sản xuất một loại tăng cường ma lực dị biến trái cây. Đối với thần tuyển giả pháp sư tới nói, ma lực trị hầu như sẽ không tồn tại không đủ dùng tình huống. Thậm chí nắm giữ nguyệt lượng dược tề, Triệu Nam cũng không tồn tại nói ma lực trị khuyết thiếu trạng thái. Nhưng là toàn lực thời điểm xuất thủ, không mấy phút nữa, liền cần hạp dược cũng thực sự quá mức phiền phức. Đồng thời, nào đó chút thời gian, một số đặc biệt phó bản bên trong, thậm chí còn sẽ cấm chỉ sử dụng thuốc, tình huống đó ma lực trị chỉ có thể ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Nói đến, trí tuệ chi thụ có thể quá sinh ra dị biến trái cây sự tình, vẫn là Lạc Khắc nói ra. Nếu không phải là bởi vì Lạc Khắc từng ở thánh giả tàng trong sách xem qua loại này bí ẩn, Triệu Nam phỏng chừng sẽ bỏ qua món bảo vật này. Ngoại trừ trở lên ải tèm ở ngoài, ngoài ra còn có 4 cái trang bị, từ chuẩn mụ mụ đến tiểu la lị muội muội, toàn cái trước chị nuôi thêm cái trước trung thành cực kỳ miêu nữ, vừa vặn một người một cái. Đồ vật đã lựa chọn kỹ càng, tinh linh vương sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Nhìn mấy người lựa chọn chọn trang bị chỉ là có chút đau lòng, có thể nhìn Triệu Nam trong tay 3 loại thụ hạt giống, đó là một cái so với một cái đau lòng. Này 3 món đồ, trên căn bản là kho báu mở thả ra, tốt nhất cái nào vài loại đồ vật. Nếu đồ vật đã lựa chọn kỹ càng, như vậy đón lấy ngươi có thể tiến vào thần thụ không gian. Tinh linh vương một mặt nhìn ôn thần dáng dấp nhìn Triệu Nam, vẻ mặt đông cứng địa đạo. Ồ, tốt đẹp. Triệu Nam khẽ mỉm cười, đúng rồi còn có cái kia quả gì, phiền phức bệ hạ cũng không nên quên. Có bao nhiêu cho ta đến bao nhiêu, ta xong trở về cho rằng lễ vật tặng người đây. Tinh linh vương cũng không nhịn được nữa, một phất ống tay áo, xoay người rời đi, buổi chiều mở ra thần thụ không gian, bản vương sẽ sai người thông báo các ngươi. Bệ hạ, xác thực muốn đem vân vụ quả cho tên kia không? Tinh linh vương thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu không là trước ngươi biểu hiện ra dị động, hắn cũng sẽ không đem chú ý đánh tới vân vụ thụ trên người. Thuộc hạ biết tội. Tinh linh vương lắc đầu một cái này cũng không trách ngươi. Vân vụ thụ không có cách nào dịch chuyển, đồng thời còn như vậy đặc biệt, hắn sẽ không phát hiện đó mới kỳ quái. Bản vương phỏng trừng hắn cũng không biết vân vụ thụ có gì đó dùng, có điều là xuất phát từ tham lam cùng cảm giác nhạy cảm thôi. Hiện tại đưa chút trái cây, qua đi liền không muốn bàn lại việc này. Ngươi đi đem yêu tinh đại trưởng lão xin mời xuống đây đi, liền nói đã đến giờ. Phải. Mắt thấy cái này tinh linh nhân rời đi, tinh linh vương thật dài điệu thở dài một hơi. Lúc xế chiều, tinh linh vương xuất hiện lần nữa ở Triệu Nam mấy người trước mắt. Tinh linh nhân bộ tộc vương đã khôi phục vương nên nắm giữ phong độ. Mấy vị, chuẩn bị xong chưa? Triệu Nam gật gù. Tinh linh vương vung tay lên, một luồng ánh sáng rực rỡ cháo liền đem mấy người, kể cả chính hắn cũng bao bọc lại, từ trong hoàng cung hướng về bầu trời vọt tới. Trước mắt chính là yêu tinh chi xâm mẫu thụ thân cây mức độ, chỉ lát nữa là phải đụng vào trong đó, không ngờ cái kia mức độ lại đột nhiên mở ra một cái ánh sáng lôi vào. Bọn họ càng là trực tiếp tiến vào mẫu thụ thân thể bên trong, con mắt có thể nhìn thấy chỉ là màu sắc sặc sỡ sắc thái. Cảm giác tựa hồ trải qua mấy phút đồng hồ, cũng như là mấy canh giờ như thế, vẫn tăng lên lồng ánh sáng đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy một đạo 7 màu cánh cửa ánh sáng, xuất hiện ở cái này 5 màu rực rỡ trong không gian. Quang môn trước, một cái chỉ có 1 mét mà không tới yêu tình, đã cầm trong tay tam xoa kích nhắm mắt lại lặng lặng chờ một lúc lâu. Level 72 yêu tinh đại trưởng lão Càn Mi. Lại một cái cấp độ sử thi dân bản địa. Triệu Nam không chút biến sắc địa ở Càn Mi trên người hơi đảo qua một chút, chợt nhớ tới tinh linh vương khế ước yêu tinh vẫn còn chưa từng gặp. Căn cứ truyền thống, tinh linh vương khế ước yêu tinh không thể đảm nhiệm yêu tinh bộ tộc đại trưởng lao chức vị. Có thể muốn cùng yêu tinh ký kết khế ước, tinh linh nhân sức mạnh của bản thân cần so với yêu tinh mạnh mẽ mới được. Như thế tính toán một chút, yêu tinh quốc độ tối thiểu cũng tồn tại 4 cái hoặc là trở lên cấp độ sử thi cường giả siêu cấp. Thứ này cũng ngang với trước mắt xuất hiện 4 cái tinh linh giới ma kiếm hoàng như vậy ra hỏa, thẳng đến lúc này Triệu Nam tài năng biết gan lớn của chính mình làm bậy đã đạt đến trình độ nào. Hắn tận lực để cho mình lộ ra một loại không có sợ hãi tư thái, thế nhưng trong lòng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cả mìn mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, ở mấy người trên người hơi đảo qua một chút, liền lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, thực sự là để người không thể suy đoán nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Thần thụ không gian mở ra thời gian là một ngày. Sau một ngày bất luận có thu hoạch hay không, các ngươi đều sẽ bị thần thụ không gian từ chối. Tinh linh vương lúc này nghiêm mặt nói, mỗi một cái đơn vị chỉ có thể thu được nhiều nhất 5 loại đồ vật, dư thừa cũng mang không ra. Hiểu chưa? Bệ hạ yên tâm, chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Triệu Nam gật gật đầu. Tinh linh vương chợt lấy ra một viên thủy tinh đi ra. Khế ước thủy tinh. Điều kiện thứ nhất bản vương đã hoàn thành, như vậy hiện tại bắt đầu ký kết khế ước đi. Đây là tới tự trên trời thần thần lực. Coi như là á vị thần cũng không thể đánh vỡ khế ước quy tắc. Triệu Nam nhún nhún vai, vươn tay ra, tinh linh vương nhưng là đem thủy tinh cũng ôm đi ra. Giờ khắc này, khế ước thủy tinh trôi nổi ở tay của hai người trưởng trong lúc đó. Lấy tên của ta, lập xuống lời thề, biếu tặng Triệu Nam 10 cái hoàng cung chân bảo, để hắn cùng với đồng bọn tiến vào thần thụ không gian, đồng thời hứa hẹn Triệu Nam đoàn người sau khi rời đi, bản vương cùng ta yêu tinh quốc độ hết thảy con dân, sẽ không làm bất kỳ thương tổn. Lấy tên của ta, lập xuống lời thề, hứa hẹn thu được tinh linh vương lễ vật sau khi, giao ra còn lại nhật ký nội dung, đồng thời bảo đảm nội dung chân thực tính. Cuối cùng, sẽ không làm hại cuối cùng giao dịch người. Khế ước thủy tinh bùng nổ ra một luồng ánh sáng, sau đó nứt ra thành vì làm hai nửa, từng người hòa vào song phương trong cơ thể. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng nghe được hệ thống nhắc nhở. Loại này khế ước thủy tinh, bên trong thần điện không có hối đoái, thế nhưng hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ. Hắn không biết trái với lời hứa sẽ đối với tinh linh vương tạo thành hậu quả gì, thế nhưng đối với hắn, nhưng là sẽ trừng phạt, lẹ vẹo 10 rơi xuống, đồng thời tùy ý khấu trừ tùy ý một hạng thuộc tính một nửa tiên tiên thuộc tính điểm. Loại này trừng phạt đối với thần tuyển giả tới nói, thực sự là nặng vô cùng. Như vậy, vào đi thôi. Cạn mì âm thanh bỗng nhiên vang lên. Màu sắc rực rỡ ánh sáng đột nhiên mở ra, một luồng sức hút đem mấy người đều hút vào trong đó. Nhưng Triệu Nam tiến vào thần thụ không gian, quang môn sắp sửa khép kín thời điểm, hắn nhưng là nghe được cạn mì âm thanh, trên người ngươi còn có một cái tiểu tử. Có điều quên đi, chung quy cũng là bộ tộc ta người, ngươi tự lo lấy đi. Liền tinh linh vương cũng không có phát hiện sắc vì bá tước tồn tại, cái này đại trưởng lão đúng là cảm giác được. Phòng trưng bởi vì là cùng tộc đi. Sắc vi ba tước sâu kín ở Triệu Nam bên thai nói rằng. Tựa hồ. Vị này Mỹ lệ thủ hộ kỵ sĩ, cùng yêu tinh bộ tộc thật sự có chút không cạn ngọn nguồn. Ngươi. Là năm đó tinh linh vương quốc diệt vong sau khi, thoát thân yêu tinh bộ tộc. Đúng không? Triệu Nam nhẹ giọng hỏi. Sắc vi ba tước thân thể khẽ run lên, chỉ nói, thuộc hạ chỉ là công chủ điện hạ thủ hộ kỵ sĩ, sau đó cũng chỉ có thân phận này. Chương 496, Thí luyện. Chương 496, Thí luyện. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thế nhưng, sắc vi ba tước bản thể, nhưng không nhìn ra nửa điểm yêu tinh đặc thù, không cần nói là yêu tinh, liền ngay cả tinh linh nhân cũng không giống nhau. Đang muốn lúc nói chuyện, một ánh hào quang từ quét đến Triệu Nam chờ người trên người, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mọi người đã tách ra, thậm chí ngay cả sắc vi ba tước cũng từ Triệu Nam trong tay áo biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào thần thụ không gian. Hệ thống âm thanh xuất hiện, sau đó lần thứ hai trầm mặc lên. Làm tầm mắt khôi phục thời điểm, bốn phía mở mịt một mảnh, không nhìn thấy thiên, cũng giẫm không được địa, lại như là nằm ở thiên địa sơ khai trong hỗn độn. Khác một cái âm thanh vào lúc này vang lên, cũng không phải là hệ thống, mà là hoàn toàn thanh âm bất động, độ khó là yêu tinh chi xâm mẫu thụ ý thức hay sao? Phát hiện không biết cơ thể sống, quyền hạn quét hình. Gen tin tức quét hình hoàn thành, chủng tộc vì là tinh linh. Thu được cấp 2 quyền hạn. Có thể lựa chọn thí luyện đạo cụ như sau, có thể lựa chọn thí luyện độ khó như sau. Trước mắt xuất hiện hai danh sách, một cái viết rõ có thể thu được kèm tin tức, một cái viết rõ lựa chọn độ khó, còn có nên độ khó bên dưới có thể thu được số lượng. Giản dị, một cái, phổ thông, 1, 2 cái, khó khăn, 2, 3 cái, ác ngộng, 3, 5 cái. Mỗi loại kèm chỉ có thể tiến hành một lần thí luyện, bất kể là giản dị cũng được, là ác ngộng cũng tốt. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ở tem liệt trong ngoài chọn lựa ra chiến tranh cổ thụ hạt giống, sau đó lựa chọn ác ngộng độ khó, lại cuối cùng xác định trước, còn liệt kê ra ác ngộng độ khó nói rõ. Thành công đánh bại hai khỏa cấp độ truyền thuyết chiến tranh cổ thụ, có thể thu được một gốc cây cổ thụ hạt giống. Triệu Nam nhíu nhíu mày, vẫn chưa lựa chọn xác nhận, mà là đi xuống lôi kéo, điểm chọn khó khăn độ khó. Thành công đánh bại mỗi ngũ khỏa thiên nhân giai đỉnh cao chiến tranh cổ thụ, có thể thu được một gốc cây cổ thụ hạt giống. Mà phổ thông độ khó nhưng là, thành công đánh bại mỗi 15 khỏa thiên nhân giai sơ đoạn chiến tranh cổ thụ, có thể thu được một gốc cây cổ thụ hạt giống. Giản dị độ khó nhưng là, thành công đánh bại một gốc cây thiên nhân giai sơ đoạn chiến tranh cổ thụ, có thể thu được một gốc cây cổ thụ hạt giống. Thấp nhất cũng là thiên nhân giai sao. Triệu Nam đang lựa chọn danh sách trước ngừng lại, trong lòng yên lặng mà ở kênh bạt tỷ bên trong hô hoán một câu. Thần thụ không gian bên trong, kênh liên hệ đúng là có thể sử dụng. Mà từ Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người tặng lại trở về tin tức biết được, hai người bọn họ thí luyện đối tượng, cấp thấp nhất nhưng là Hoàng Kim giai chiến tranh cổ thụ. Thí luyện là căn cứ bản thân vị trí với giai đoạn mà làm ra điều chỉnh. Như vậy nói đến, là khác hẳn là giống như chính mình, sắc vi bá tước bên kia, nàng ác ngộng độ khó rất có thể muốn đối mặt cấp độ sử thi chiến tranh cổ thụ. Đáng tiếc chính là Lạc Khắc cùng sắc vi bá tước hiện nay không có cách nào tiến hành liên hệ. Kênh bên trong hiện nay truyền đến Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hỏi dò. Triệu Nam cân nhắc chỉ chốc lát sau tài năng đến, làm hết sức, mục tiêu là thu được cổ thụ hạt giống. Hai ngươi năng lực cực hạn tới chỗ nào chỉ có chính các ngươi biết. Vì lẽ đó, nhìn làm đi. Hai người này lặp lại, nhưng là so với cái gọi là thâm niên tợ lệ ơ còn lợi hại hơn nhiều, cho quyền tự chủ, đại khái có thể lựa chọn ra lợi ích ưu tiên nhất phương án đi. Còn lại là khắc cùng sắc vi bá tước, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, dứt khoát lựa chọn ác ngộng lẽ nào, cái gọi là thí luyện cũng sẽ không người chết, chỉ cần thí luyện bên trong cảm giác khiêu chiến không xuống đi, nói một câu từ bỏ liền có thể rời đi, sau đó một lần nữa lựa chọn những khác cải tèm. Chỉ cần thời gian một ngày cho phép, nhiều như vậy tiến hành mấy lần thí luyện cũng không là vấn đề. Thế nhưng, tinh linh nhân vẫn thí luyện đều là loại mô thức này sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nghĩ đến, vẫn là nói, nhân vì chính mình là thần tuyển giả, tài năng xuất hiện phương thức này. Nay tựa hồ cùng một ít đặc thù cảnh tượng, chỉ cho phép tờ lệ ơ tiến vào, cho dù là lựa chọn độ khó cũng không gì đáng trách. Có thể vật này là dân bản địa tinh linh nhân xưa nay thí luyện. Một luồng không phối hợp cảm giác được hiện ở trong lòng. Nhưng cũng không có kéo dài bao lâu, trước mắt cảnh tượng biến hóa, mông lung tối lui, hóa thành một mảnh thảo nguyên bình địa, tựa hồ là vừa nhìn vô tận, nhưng là bầu trời nhưng làm cho người ta một loại cực thấp cảm giác. Trên thảo nguyên do cây mặt, còn mang theo một chút bệnh thấp, trước mắt một viên đạt đến cao 15 mét độ, ngoại trừ thâm nhập trong bùn đất thân cây ở ngoài, nửa bộ đầu phân nhưng là chuyển hướng ba cái tán cây, hai nhỏ một to, liền như cùng người đầu cùng hai tay như thế. Level 60 chiến tranh cổ thụ. Giữa hai người kéo dài đầy đủ vượt qua cự ly 100 mét, Triệu Nam theo bản năng mà từ cá nhân trong không gian lấy ra một nhánh hồi huyết tề cùng nguyệt lượng dược tề, phương diện này bổ sung cũng không có bị cấm chỉ. Mỗi hai viên truyền thuyết giai chiến tranh cổ thụ có thể thu được một gốc cây hạt giống. Như vậy hắn cần ở trong vòng một ngày đánh bại 10 khỏa tài năng đầy đủ. Nay quái vật khổng lồ cố định bất động, cùng bia ngắm cũng không có gì khác nhau. Triệu Nam nhấc tay, bốn cái ma pháp trận ở sau lưng xuất hiện, 200 điều hỏa long trực đột mà ra. Liên vào lúc này, chiến tranh cổ thụ cả người thân người, đồng nhiên mở ra rất nhiều to bằng nắm tay lỗ nhỏ, nó ba cái tán cây bên trên, đồng thời cũng tỏa ra hai nhỏ một to ba đạo vầng sáng. Chỉ nghe thở phì phò âm thanh, từ những kia lỗ nhỏ trong miệng, bắn ra dày đặc tia sáng, hỏa long càng là ở trong chốc lát, đã bị những này chùm sáng cho tiêu diệt hết. Đây mới thực sự là bệ pháo A. Triệu Nam nói thầm một tiếng, này viên chiến tranh cổ thụ, có thể so với sắc vi bá tức còn khó hơn đối phó một ít. Vậy thì, đến đây đi. Triệu Nam liếm liếm khoẻ miệng, giới chi ngọc mang đến bốn cái phân thân, ở sau lưng của hắn một dũng mà ra, trôi nổi ở sau lưng của hắn. Triệu Nam đồng thời cũng bắn nhanh mà lên. Nghề nghiệp năng lực toàn lực mở ra. Nổ vang không ngừng, chiến tranh cổ thụ cùng thượng cổ ảo thuật sư trong lúc đó chiến tranh, lại như là hai cái pháp sư đoàn trong lúc đó đấu như thế, phép thuật dường như lưu tinh rơi rụng, lấp lóe liên tục, chiến tranh cổ thụ trên người cảnh cây cũng điên cuồng đánh, dường như vô số cánh tay, không ngừng ném mạnh ra ác liệt công kích. Nhân loại, tiến vào thần thụ không gian mục đích, đại khái chính là chiến tranh cổ thụ hạt giống đi. Bảy màu quang môn trước, đứng yên một lúc lâu tinh linh vương, đông nhiên nhẹ giọng nói. Yêu tinh đại trưởng lão Cạn Mị vẫn chưa mở mắt, chỉ có điều gật gật đầu, trong lịch sử xác thực cũng từng xuất hiện người ngoại lai loại hy vọng thu được chiến tranh cổ thụ hạt giống tình huống. Tinh linh vương lắc lắc đầu, nhìn trước mắt cái này so với mình tồn tại thời gian còn muốn lâu dài. Cho dù thực lực bây giờ đã vượt qua vẫn như cũ không dám khinh thị đại trưởng lão, tò mò nói, nhân loại cùng yêu tinh quốc độ, thật sự từng tồn tại hữu hảo thời kỳ sao? Nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Cạn Mị tựa hồ không muốn nhiều lời, khẽ thở dài nói, năm đó chuyện gì xảy ra không trọng yếu, trọng yếu chính là nhân loại đã phản bội năm đó điều ước. Coi như là bọn họ đời sau cũng không biết điều ước tồn tại cũng được, vi phạm chính là vi phạm. Có chút cứu hận, mặc dù là dòng sông thời gian cũng không có cách nào rửa sạch. Tinh linh vương lắc đầu một cái, hắn tồn tại thời gian ở nhân loại quốc gia bên trong, e sợ cũng là cực kỳ, thế nhưng ở tinh linh nhân 5 tháng bên trong, hắn cũng chỉ là một cái tân vương. Đại trưởng lão cho rằng, những người này có thể thu được bao nhiêu viên cổ thụ hạt giống. Nếu như có tự mình biết mình, mỗi người một gốc cây hẳn là sẽ không quá khó. Cạ Mìn nhẹ giọng nói, nếu như là lòng tham không đáy, có lẽ sẽ một viên cũng không chiếm được. Coi như là ngang nhau thực lực chiến tranh cổ thụ. Sức chiến đấu đều phải kể tới lần mạnh mẽ với chức nghiệp giả. Chiến tranh cổ thụ năng lực ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Nếu không là chúng ta quốc gia nắm giữ số lượng đầy đủ chiến tranh cổ thụ, đã sớm dập tắt ở nhân loại dã trong lòng. Chỉ tiếc cho dù là chúng ta cũng không có cách nào lượng lớn trồng trọt, mẫu thụ cũng không có cách nào lượng lớn sinh sản loại này kỳ dị thực vật. Đúng đấy. Tinh linh vương gật gù. Cạn Mị tự tin nói, huống hồ, liền coi như bọn họ có thể thu được hạt giống cũng được. Chí ít cũng cần bách năm mới có thể để cổ thụ trưởng thành, chân chính có thể hình thành sức chiến đấu đạt đến thiên nhân trình độ, chí ít cần 500 năm. Vì lẽ đó tạm thời không cần quá lo lắng nhiều, cố gắng ngày sau còn có thu về phương pháp. Tinh Linh Vương không chút biến sắc địa chuyển động thân thể, nhìn thần thụ không gian thế giới, thở dài nói, mỗi một lần tiến vào nơi này, ta đều có loại đưa thân vào mộng ảo như thế cảm giác. Nếu như bị cái này ca đại trưởng lão biết mình đem lượng lớn sơ xuân vũ lộ tặng đưa ra ngoài, đại khái sẽ phải chịu một trận cờ trách chứ. Yêu tinh bộ tộc đại trưởng lão đến vẫn không tính là đáng sợ. Đáng sợ vẫn là nó khế ước giả A. Tinh Linh Vương ngẫm lại cũng cảm giác được đau đầu. Nhân loại kia kiến thức tại sao liền như vậy uyên bác cơ chứ? Vô tận trên thảo nguyên, một luồng liệt diễm phóng lên trời, to lớn chiến tranh cổ thụ, giờ khắc này ở trong ngọn lửa, điên cuồng sợ đánh, lá cây dần dần mà đốt cháy thành cho bụi, thân cây cũng dần dần mà hóa thành cho bụi, cuối cùng ầm ầm địa ngã trên mặt đất. Một viên tự do to bằng ngón cái hạt giống, giờ khắc này từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Triệu Nam trong lòng bàn tay, phía sau hắn bốn cái phân thân cũng dần dần mà biến mất không còn tăm hơi. Trên đất càng là khuyết đại địa che kín nguyệt lượng dược tề chiếc lọ, đây cơ hồ là hắn hết thệ tổ lượng. Đệ ngũ hạt giống. Triệu Nam từng ngụm mà thở gấp khí. Thời gian đại khái quá khứ 20 giờ, bình quân 2 giờ giết chết một gốc cây chiến tranh cổ thụ. Kéo dài 20 giờ cường độ cao chiến đấu, người sắt cũng ngao không tới. Giờ khác này Triệu Nam cả người mềm yếu, là liền nhấc lên một đầu ngón tay khí lực cũng không có, trực tiếp ngã quắp trên đất. Vẫn không có thở bao nhiêu khẩu khí, một luồng sức hút liền đem hắn hấp ra bên trong không gian này. Hắn lần thứ 2 địa trở lại lúc trước bị ánh sáng quét đối diện thời điểm địa phương. Nhưng lúc này không có một bóng người. Xem ra chính mình là cái thứ nhất từ thí luyện bên trong đi ra. Lặng lặng chờ chốc lát, đại khái là chừng nửa canh giờ thời gian, sắc vi bá tức cũng bị ném ra thí luyện không gian. Nàng khỏe miệng vị trí tràn ra vết máu đã hóa thành màu đỏ sậm, thậm chí khô rồi, trên người nhiều chỗ vết thương. Đại nhân! Sắc vi bá tức ho ra một cái huyết đến. Triệu Nam nhíu nhíu mày, dùng hệ nước phép thuật sở kỳ hơi hơi đem nàng nâng lên, tựa hồ bởi vì giảm đau nguyên nhân. Sắc vi bá tức sắc mặt đẹp đẽ không ít. Nàng vươn tay ra, hai viên nho nhỏ hạt giống ở trong lòng bàn tay, thuộc hạ vô năng. Chỉ có thể đang bình thường độ khó thu được hai hạt giống. Phổ thông độ khó, cũng chính là liên tục chiến đấu 30 viên truyền thuyết giai chiến tranh cổ thụ. Dân bản địa không có cách nào tiến hành ma lực cùng kiếm lực lượng chờ chút bổ sung, bị thương càng thêm sẽ ảnh hưởng hành động. Đây đối với dân bản địa tới nói, đã là cực kỳ hiếm có. Cực khổ rồi. Nhìn thấy sắc vi bá tức thảm như vậy nhạt nheo răng rấp. Triệu Nam lắc đầu một cái, chần chờ chốc lát, trung quy vẫn là ngự khí thả nhẹ chút, ngươi trước tiên biến trở về yêu tinh răng rớp, nghỉ ngơi một chút đi. Sắc vi ba tức gật gật đầu, thân thể thu nhỏ lại, ở Triệu Nam trong lòng bàn tay, cuộn mình nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt đã ngủ say. Chương 497, 16 hạt giống. Chương 497, 16 hạt giống. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sắc vi ba tức đã ngủ say. Triệu Nam một mình địa ngồi xếp bằng, suy nghĩ cuối cùng giao dịch vấn đề. Đầu óc của hắn điên cuồng chuyển động, nỗ lực có thể hết thảy độ khả thi đều thôi diễn đi ra. Lại sau một tiếng, trước mắt không gian một trận vặn mẹo, một bóng người rơi xuống mà ra. Chính là Lạc Khắc. Nó thảm đạm dáng dấp hầu như cùng sắc vi bá tức không có khác biệt, đồng thời cũng là thu được hai hạt giống. Thế nhưng cùng sắc vi bá tức không giống chính là, Lạc Khắc lựa chọn chính là khó khăn độ khó. Tiêu tốn một ít thời gian cùng đánh đổi tính toán chiến tranh cổ thụ nhược điểm. Nếu như sự tình tư liệu đầy đủ, đạt được 3 viên hẳn không có vấn đề. Mà cụ người xưa nay đều sẽ không nói ngoa, hết thể đều là ở hợp lý số liệu chống đỡ bên dưới vừa mới sẽ ra kết luận. Tuy rằng chỉ là 2 viên, nhưng là Triệu Nam cũng đã hài lòng. Tính cả tay mình trên đầu, tổng cộng chính là 9 viên hạt giống. Lại sau một chốc, không gian phun một cái, chỉ nghe một đạo kêu rên tiếng, nhìn thấy chính là linh lung rách rách dưới răng rớp. 3 viên. Nàng khẽ mỉm cười, đem đồ vật đưa đến Triệu Nam trước mặt. Đến, tiểu đệ đệ, này cho rằng là ngươi cứu ta một mạng báo đáp được rồi. Triệu Nam tức giận địa cười cợt, trước tiên khôi phục đi. Tiểu thảo đây, còn chưa hề đi ra. Triệu Nam lắc đầu một cái. Không ngờ một đạo hề vải bóng người rất nhiên xuất hiện, Đức Quang nói rõ một chút. Ai mẹ kiếp, còn không ra. Đi ra. Tiểu thảo. Linh lung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thác bạt tiểu thảo dáng dấp thực sự là quá mức làm người ta sợ hãi. Cánh tay trái của nàng cùng hữu chân nhỏ đã đứt rời, lượng lớn máu tươi dường như giạt rào giống như, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con ngươi càng là tràn ngập màu máu. Mồ hôi cùng huyết dịch hỗn hợp, đem nàng cả người quần áo đều ướt nhẹp quá khứ. Linh lung vội vã rút ra một nhánh thuấn hồi huyết tích, thác bạt tiểu thảo gãy vỡ tứ chi sau khi thật nhanh mọc ra, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không rất tốt xem. Tính mạng của nàng chị, ở vừa đi ra một khắc đó, chỉ còn dư lại như vậy một tia. Liều mạng chơi đến nàng trình độ như thế này, một thân vẻ quyết tâm để Triệu Nam âm thầm thán phục không ngớt. Tiểu tử cho ngươi. Thác Bạt Tiểu Thảo vừa mới vừa khôi phục một chút, liền cho Triệu Nam tung bốn hạt giống, lao nương tận lực, sau đó liền không buông lòng không thiếu nợ a. Bốn hạt giống, Thác Bạt Tiểu Thảo khiêu chiến chính là ác ngộng độ khó. Cuối cùng còn lại một cái. Nếu không là thời gian không đủ. Thác Bạt Tiểu Thảo nheo mắt lại, nhưng lại mang theo một luồng nồng nặc không cam lòng. Vậy cũng là liên tục chiến thắng 9 cái thiên nhân giai chiến tranh cổ thụ, lấy nàng hiện nay tài năng hoàng kim giai đẳng cấp, cũng là đầy đủ nghịch thiên. Tổng cộng 16 viên chiến tranh cổ thụ hạt giống. Một khi ở Thính Phong Thành gieo xuống sau khi, Thính Phong Thành lực lượng phòng vệ sẽ lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc chứ. Nên còn sót lại mười mấy phút, bọn chúng ta thời gian triệt để tiêu hao hết tất mới rời khỏi nơi này đi. Triệu Nam nhìn mấy người nói, cũng tốt nghỉ ngơi một chút, mặt khác. Ân, khổ cực các ngươi. Có thể từ tiểu tử ngươi trong miệng nghe được khổ cực hai chữ, lao nương lần này xem như là đáng giá a. Thác Bạt Tiểu Thảo có chút ít cảm thán địa đạo. Triệu Nam nhún nhún vai. Tuy nói thí luyện bất cứ lúc nào có thể ngưng hẳn, nhưng dường như Thác Bạt Tiểu Thảo như vậy, từ chiến đến cuối cùng thực sự không đủ thời gian tài năng đi ra, thực sự là quá đạt đến một trình độ nào đó. Quay lại ta cho các ngươi bổ một chút lần tổn thất này đi. Triệu Nam cười nhạt nói, sẽ không để cho các ngươi không công suất lực. Sau này hay nói. Thác Bạt Tiểu Thảo một con ngã chồng vó ở linh lung trong lòng, nhắm hai mắt lại. Bảy màu quang môn sắp mở ra. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào linh lung cùng Thác Bạt Tiểu Thảo trên người. Các nàng vết thương đã sớm bởi vì thuốc nguyên nhân, đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần đơn giản cọ rửa một phen, đại khái lại sẽ trở nên sáng rực rỡ bằng người. Nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút chính mình một đời quần áo, trong lòng hơi động, phệ hồn kiếm móc đi ra. Không chút nghĩ ngợi ngay ở trên cánh tay của chính mình nhẹ nhàng tìm một hồi. Một chiêu kiếm tiêu huyết. Ngươi điên rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, mặt không đổi màu nói, tinh linh vương còn có yêu tinh đại trưởng lao tựa hồ còn không biết chúng ta là thần tuyển giả thân phận. Trên thực tế, nếu như không phải chính thức chiến đấu bởi vì thuốc chờ chút bị nhận ra, cũng chỉ có tự nhận một con đường tài năng sẽ làm cho đối phương biết chúng ta là thần tuyển giả. Không phải là một cái nhiệm vụ sao? Từ đâu tới nhiều như vậy đạo đạo? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời khinh thường nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, làm như vậy tự nhiên có lý do của ta, nghe ta là tốt rồi, cho mình mấy cái nữa. Ngươi nếu như thực sự động không được tay, ta giúp ngươi được rồi. Niệm nó. Bà Lao kia vừa uống gì thuấn hồi huyết tề a? Hả, thực sự là xin lỗi, là ta cân nhắc bất chu. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì mà xin lỗi nói, vì lẽ đó, để tỏ lòng ấy nấy, vẫn là ta đến động thủ đi. Lan con B, ngươi hắn miêu chính là một cái hố hàng. Nhắc không, là khanh thần mới đúng. Phệ hồn kiếm đã trước mặt vung đến. Giết lợn như thế thanh âm âm vang lên, Lạc Khắc nhắm hai mắt lại, vô cùng háo kỳ địa đến ra một cái kết luận, không phải thần tuyển giả thực sự là quá tốt rồi. Ta nhớ kỹ ngươi ba. Giết gào chấn động hai cái không gian. Bảy màu quang môn vào thời khắc này mở ra, một nhóm bốn người, hạ ngơ cả ngẩn thụ không gian, xuất hiện ở tinh linh vương cùng với yêu tinh đại trưởng lao trước mặt. Tinh linh vương chính đang vì là vừa cái kia một tiếng cực kỳ phẫn nộ rít gào lòng vẫn còn sợ hãi, liền nhìn thấy bốn người thảm đạm cũng không thể hình dung dáng dấp. Bệ hạ, thí luyện thực sự quá mức khủng bố, cho phép chúng ta dưỡng thương sau khi mới rời khỏi đi. Triệu Nam suy yếu địa nói rằng, ồ tinh linh vương mới phản ứng được, trong mắt có một vệt cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, nhưng không mặn không lặt nói, bộ tộc ta còn có một chút trị liệu thương thế thuốc hay, quay đầu lại cho chư vị đưa lên đi. Cảm tạ bệ hạ hùng hồn. Triệu Nam gật gật đầu. Không ngờ Càn Mị giờ khắc này lại nói, không biết cực kỳ ở thần thụ không gian thu được gì đó. Tựa hồ đang thần thụ không gian ở ngoài, không có cách nào biết ở bên trong tình huống sao. Triệu Nam từ trong quần áo trong túi móc ra hai viên chiến tranh cổ thụ hạt giống. Đây là trước khi rời đi đã nghĩ kỹ một ít có thể sẽ phát sinh tình huống, bởi vậy dư thừa hạt giống đã sớm thu vào cá nhân trong không gian. Nhưng nếu như một viên cũng không chiếm được, cũng không còn gì để nói. Lạc Khắc từng ở tinh linh vương trước mặt bị đả thương quá. Thực lực của nó đại khái đã bại lộ. Lấy Lạc Khắc năng lực, nếu như ngay cả giản dị độ khó cũng không gọi được, không nói mình, liền ngay cả tinh linh vương cũng sẽ không tin tưởng chứ. Tuy nói cái này cũng là khế ước nội dung, thế nhưng có thể thiếu để tinh linh vương ghi hận một ít liền một ít. Lúc này, yêu tinh đại trưởng lão gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, thủ trước một bước rời đi mẫu thụ. Tiếp theo ở tinh linh vương dưới sự hướng dẫn, mấy người cũng thuận lợi địa rời đi hoàng cung. Ngày đó tinh linh vương sẽ đưa đến không ít bí dược. Linh lung thân là dược tề sư, đối với những này bí dược giám định là, còn đuổi không được một bình cấp thấp vết máu. Triệu Nam tò mò đem bí dược bôi lên ở thương tổn bên trên, tuy rằng có một loại mát mẻ cảm giác, thế nhưng tổn thất HP nhưng không thấy có khôi phục nhanh hơn dấu hiệu. Vật này chỉ có thể thích hợp với dân bản địa. Ngươi có thể phân tích ra những này bí dược vật liệu cùng chế tác công nghệ sao? Triệu Nam trong lòng đống nhiên bước lên một ý nghĩ. Linh Lung ngẩn ra, cho chút thời gian, hay là có thể. Thế nhưng thứ này nghiên cứu có ích lợi gì? Tờ lê ơ căn bản là sử dụng không được. Triệu Nam lắc đầu nói, tờ lê ơ không được, thế nhưng dân bản địa có thể. Hiện tại thiên đường thế giới rất nhiều nơi đều ở phát động chiến tranh. Mà chiến tranh nhưng không chỉ là thần tuyển chi thành chiến tranh, càng nhiều vẫn là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó. Ta nói Triệu Nam, người ở cái kia vương quốc, sẽ không phải đã phát sinh chiến sự chứ? Linh Lung nhíu nhíu mày, ngươi muốn nghiên cứu ra những này bí dược, sau đó vùi đầu vào chiến tranh ở trong đi. Chiến tranh đúng là còn chưa có xảy ra. Triệu Nam lắc đầu một cái, thế nhưng, chuyện sau này, ai có thể dự liệu? Có thể làm thêm một ít chuẩn bị, ta sẽ không chú ý. Được rồi, vậy ta làm hết sức. Sau một ngày, Tinh Linh Vương khiến người ta đưa tới 10 viên vân vụ quả. Không nên nhìn trái cây số lượng rất ít, thế nhưng mỗi một viên bên trong đều bao hàm không ít hạt giống, trên căn bản một viên liền đầy đủ một tháng sử dụng lượng. Vân vụ quả chân chính tới tay, lần này yêu tinh quốc độ hành trình mục đích đã hoàn thành, có vẻ như còn hữu kinh vô hiểm địa mò đến không ít vượt qua. Lại hai ngày nữa, Tinh Linh Vương đã phái người lại đây dục, nói nếu như không có vấn đề lớn lao gì, có được hay không tiến hành cuối cùng giao dịch. Triệu Nam phân phó, khiến người ta đem từ trong bảo khố đầu lấy ra đồ vật đóng gói được, hướng về trên vai một giang, lâm lâm liệt liệt địa liền hướng hoàng cung bên ngoài đi đến. Về phần hắn chọn giao dịch người, chính là cái kia một đôi tiểu tinh linh nhân huynh muội. Đê tiện, vô liêm sỉ. Hai người này từ ngữ, ở trước mắt đưa Triệu Nam đoàn người rời đi tinh linh nhân trong lòng, đã chửi bới ngàn vạn lần. Nhưng là hết thảy đều là ở khế ước quy định bên dưới, mặc dù là trong lòng chửi bới, tinh linh nhân cũng là không thể làm gì. Đường đường một cái yêu tinh quốc độ tinh linh vương, có thể so với dạ chi đế quốc đế hoàng cấp độ sử thi cường giả siêu cấp, trong tộc lượng lớn cấp độ truyền thuyết cao thủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái thiên nhân hai cái hoàng kim, mò đi không ít chân bảo, an nhiên rời đi. Thực sự là quá phận quá đáng. Một tên tinh linh nhân ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, lao ra tinh linh vương cung điện. Bệ hạ, ly hết hắn. Tinh linh vương nhưng là lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, chỉ cần không trái với khế ước, sẽ theo hắn ra đi. Chúng ta yêu tinh quốc độ, cũng không phải thật sự dễ ức hiếp. Dẫn hai cái tiểu tinh linh nhân, đi ra song nguyệt cốc, chính đang yêu tinh chi xâm trong sương mù cất bước. Đại ca ca, bệ hạ nói ngươi có đồ vật muốn giao cho chúng ta, thật sao? Loa lo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiểu tinh linh nhân từ trước tới nay lần thứ nhất rời đi song nguyệt cốc, đặt chân ngoại giới, không khỏi có một ít cảm giác sốt sắng. Triệu Nam gật gật đầu, sờ tay vào ngực, kỳ thực chỉ là từ cá nhân trong không gian lấy ra một cái túi nhỏ. Hắn đem cái túi nhỏ giao cho Loa Lo trong tay, cho ngươi, giấu kỹ, đừng làm cho người nhìn thấy a. Loa Lo như hiểu mà không hiểu địa gật đầu, đem cái túi nhỏ ôm vô cùng thực. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng rít chói tai nhưng là từ trên trời mà đến, trước mắt trong sương ngủ, mười mấy đạo bóng đen hiện lên. Càng là đầy đủ 16 con song đầu kỳ mỹ rồi. Mà những này cự thú trên lưng, rõ ràng là từng có gặp mặt chi duyên tinh linh nhân. Một cái là truyền thuyết giai tinh linh nhân lì hết. Một cái nhưng là thiên nhân giai tinh linh nhân cắt pho. Nhân loại, giờ chết của ngươi đến. Lì hệt trong tay hoàng kim trường kiếm rút ra, chỉ tay mà xuống. Triệu Nam chân mày cau lại, chất vấn nói, làm sao, tinh linh vương dự định vi phạm khế ước sao? Không ngờ lì hệt nhưng là điên cuồng cười to, trong mắt tràn ngập sát ý, rất bất hạnh, từ thời khắc này bắt đầu, chúng ta không còn là yêu tinh quốc độ con dân. Như vậy, thì sẽ không trái với quy định chứ? Ha ha ha, ngươi quá ngu xuẩn. Lại lưu lại như vậy lỗ thủng. Chương 498, ta chỉ có thể làm tới đây a chưa từng gặp mặt nhạc phụ đại nhân. Chương 498, ta chỉ có thể làm tới đây a chưa từng gặp mặt nhạc phụ đại nhân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đối mặt lì hệt chờ tinh linh nhân vây công, Triệu Nam chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đặt ở tiểu tinh linh nhân Loa Lo trên đầu, ngẩng đầu lên nói, ngươi chắc chắn chứ? Loa Lo. Lì hệt bên người Phật giờ khắc này hơi thay đổi sắc mặt, giận dữ nói, đê tiện. Kèm hai bên một đứa bé, tính là gì anh hùng? Triệu Nam cười lạnh nói, cái kia các vị lại tính là gì? Này chính là các ngươi đối xử mang cho các ngươi giải cứu mẫu thụ phương pháp, để cho các ngươi bộ tộc sẽ không ép diệt ở trong dòng sông lịch sử người phương thức sao. Ngươi đã thu được đầy đủ chỗ tốt rồi. Lì hệt không mặn không nhạt địa nói một câu. Sau đó ta chân trước mới rời khỏi yêu tinh chi sâm, chân sau liền muốn thu về thật sao? Triệu Nam Vi chào nói. Một mã quý nhất mã. Ly Hệ tâm như bàn thạch, không có cách nào dao động, bây giờ ta đã không phải yêu tinh quốc độ người, ta chỉ là quán triệt niềm tin của chính mình, nhân loại, thấy một cái, giết một cái. Triệu Nam hơi dùng sức mà ấn ấn loa lo đầu, vẫn là một câu, ngươi chắc chắn chứ. Các ngươi trốn không thoát, cùng với làm thêm giấy rùa, không bằng từ bỏ chống lại. Ly Hệ lắc đầu một cái, ta sẽ cho một mình ngươi thoải mái kết thúc. Triệu Nam nhún nhún vai, ung dung nói, cũng được, ngược lại có toàn bộ yêu tinh quốc độ cho ta trốn cùng. Ta cũng không tính lỗ vốn. Nói, hắn liền đưa tay hướng về loa lo y túi trên sờ soạng, không ngờ vô hụt, rõ ràng nên bị đặt tốt cái túi nhỏ giờ khắc này nhưng là không gặp. Ly hết mắt thấy, nhất thời thống khoái mà cười to lên, ha ha ha, bệ hạ đã sớm ở loa lo trên người hai người giả thiết truyền tống phép thuật, một khi các ngươi đem đồ vật giao cho hai người bọn họ sau khi, sẽ chuyện đưa trở về bệ đã hạ thủ bên trong. Các ngươi đã cùng đường mặt lộ. Hiện tại, cuối cùng nội dung hay là đã bị bệ hạ xem. Thật sự muốn cảm tạ ngươi a. Triệu Nam gật gù, hai tay buông xuống, một bộ bó tay chịu trói dáng dấp. Hắn ăn mại mấy người khác muốn phá vòng vây mà ra kích động. Trở nên càng thêm bình tĩnh lại, cho nên nói a, ngươi sẽ trở thành một quốc gia hai tộc tội nhân lớn. Nha, không, hẳn là mặt khác một vị tài năng là cuối cùng tội nhân mới đúng. Ở Lý Hệt cùng Phật kinh dị không thôi ánh mắt bên dưới, Triệu Nam đầu thiên một chỗ, tựa như cười mà không phải cười nói, ta nói có đúng không? Tinh Linh Vương. Xê rển y nổ bệ hạ. Cái kia không tính quá mức nồng nặc trong sương mù. Một bóng người từ từ đi ra. Rõ ràng là nên thân ở với song nguyệt cốc bên trong cung điện tinh linh vương, xê rển y nổ. Giờ khác này xê rển y nổ cao mày, trong tay mang theo một cái túi nhỏ. Hắn thở dài, đem cái túi nhỏ đảo ngược lại, bên trong đồ vật một mạch địa ném rơi trên mặt đất, càng là từng viên một màu sắc rực rỡ hạt châu. Đọc truyện ở. Đây là thế giới loài người đặc sản, tập quả vị, bệ hạ nhưng yêu thích. Nhân loại, ngươi thắng. Xê rền y nô lắc đầu một cái. Ánh mắt phức tạp nhìn Lì Hệt cùng Phót, lại thở dài, bọn họ trốn tránh ra yêu tinh quốc độ, bản vương nhất định sẽ nghiêm trị. Làm sao cái nghiêm trị pháp? Triệu Nam híp mắt hỏi. Tinh linh vương trong mắt chứa tức giận, không nhẹ không nặng nói, đó là nước ta pháp luật, cùng các hạ không quan hệ. Triệu Nam nhún nhún vai, đưa tay nhẹ nhàng vô vô không dám lên tiếng loa lo vai, lần thứ hai sở tay vào ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Buồn cười nói, cầm cẩn thận. Vẫn là tạm quả vị. Nha. Lần này phân điểm cho em gái của ngươi đi. Nói, cũng chưa từng xem Lì Hệt cùng Phật một đám cơi kỳ mị kéo tinh linh nhân như thế, liền làm người từ bọn họ tức giận đến run rẩy ánh mắt lòng đất, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Một trận trầm mặc. Bệ hạ. Thuộc hạ, vô năng. Trầm mặc qua đi, Lì Hệt vươn mình rơi xuống đất. Ở tinh linh vương trước mặt túi đầu, nặng nghề một quyền đánh vào bùn đất bên trên, thuộc hạ quá sốt ruột. Xin mời bệ hạ xử phạt. Tinh linh vương cười khổ lắc đầu một cái, nói tới sốt ruột, hắn tại không phải là. Cái kia truyền tống phép thuật hầu như là ngay đầu tiên liền khởi động. Không trách ngươi. Muốn trách thì trách nhân loại này thực sự quá mức giảo hoạt. Bệ hạ, lẽ nào chúng ta liền mắt thấy hắn rời đi sao? Ly Hệt cực kỳ không cam lòng địa rít gào một câu. Ta đã ở tinh linh vương đột nhiên nhíu nhíu mày, nhưng là bất động thanh sắc nói, tất cả chờ giải quyết mâu thuẫn nguy cơ lại nói, chúng ta liền ở ngay đây chờ chút đi. Vừa ngươi ở trên người chúng ta tung chính là cái gì? Vẫn là yêu tinh chi xâm bên trong. Đã rời đi tinh linh vương chờ người tầm mắt sau khi, mấy người liền cho tự bay lượn lên, ôm hai cái tiểu tinh linh nhân một đường lao nhanh, đại khái mười mấy phút đồng hồ sau khi, mới ngừng lại, một loại tiêu trừ bất lương phép thuật đạo cụ, sinh mệnh sướng lễ. Tuy rằng không biết có hay không, thế nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn tương đối tốt đẹp. Ô linh lung đăm chiêu địa gật gật đầu, ánh mắt đặt ở hai tiểu tinh linh nhân trên người, vậy bọn họ đây. Trọng yếu để tinh linh vương có thể tìm tới bọn họ. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại nói, bọn họ phỏng chừng cũng không có năng lực chính mình đi trở về song nguyệt cốc. Chúng ta chỉ là tới lấy đồ vật, lại không phải đánh trận. Triệu Nam ngồi xổm ở loa lo cùng lộ gì lo trước mặt, nhìn hai người sợ sệt vẻ mặt, lần này đúng là đem nhật ký cho giao ra, lần này là thật sự, đồ vật thu cẩn thận. Các ngươi nên cũng có biện pháp liên lạc với tinh linh vương chứ. Loa lo không nói tiếng nào địa gật gật đầu. Triệu Nam cười khổ một tiếng đem hai người ôm phụ cận một cây đại thụ bên trên, tiện tay cho hai người từng người thả một cái bảo vệ phép thuật sở kỳ hiệu, gặp lại đi. Vẫn như cũ vẫn là chỉ chốc lát sau, tinh linh vương mang người đem hai tiểu tinh linh nhân từ trên cây ôm xuống, hắn nhìn loa lo cùng lộ gì lo trên người pháp thuật phòng ngự, vẻ mặt ngẩn ra, nhưng không làm thanh âm. Hai tiểu tinh linh nhân ngoại trừ chịu đến một ít kinh hại ở ngoài, trên người lông tóc không tổn hại. Tinh linh vương đem loa lo đưa tới vài tờ bút ký cầm trong tay. Lập xuống khế ước cũng vào lúc này hoàn thành, khế ước đối với song phương gông xiềng cũng lập tức tiêu trừ. Chứng minh chút nội dung là chân thực. Tinh Linh Vương không thể chờ đợi được nữa địa mở ra xem, biểu hiện nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Ta rốt cục phát hiện thời gian chi tâm tâm tích. Thời gian cánh cửa, chỉ cần tìm được nó, liền có thể tìm được thất lạc thời gian chi tâm. Thời gian cánh cửa ở Cạ Ruột Vương quốc thần tuyển chi ngoài thành một chỗ bí địa bên trong. Đáng chết. Quốc người, lại đánh lén ta, ta hận A. Đáng chết, thời gian cánh cửa rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là tính mạng của ta đã đi đến cuối con đường. Ta chỉ có thể lưu lại này bản bút ký. Nếu như có người, mặc kệ là người nào cũng được, xin mời đem nó trao trả ta quốc gia, hoặc là mở ra thời gian cánh cửa thu được bên trong bảo vật đuổi về ta quốc gia. Ta nghĩ ngươi phải nhận được thù lao không tồi, ạ vạn tỷ tuyệt bút. Tinh Linh Vương sắc mặt trầm trọng địa đem vài tờ nhật ký nội dung xem đi xem lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trong đó một trang giấy trên. Mặt trên tràn đầy vết máu, phỏng chừng là thừa hài gian quá dài, vết máu xâm nhiễm địa phương đã mục nát, trong đó mấu chốt nhất, đến cùng là cái gì quốc người đánh lén ạ vạn tỷ địa phương xác thực cũng lại không nhìn thấy. Hung thủ đến cùng là ai? Có thể giờ khắc này ở nhật ký bên trong còn mang theo mặt khác một loại tờ giấy. Tôn kính bệ hạ, tin tưởng ngươi đã xem qua nhật ký nội dung. Khế ước thống trị hay là đã vào lúc này biến mất rồi chứ? Vì lẽ đó chứng minh ngày hôm đó ký nội dung chân thực tính. Mặt trên quả thật có chút nội dung không nhìn thấy, nhưng cũng là ta chiếm được toàn bộ. Lúc trước ta du lịch trong lúc vô tình phát hiện đại trưởng lao thi thể, đồng thời cũng phát hiện này bản bút ký. Thi thể của hắn liền ngã vào một lần cửa đá trước. Nên chính là cái gọi là thời gian cánh cửa chứ. Ta vốn định mở ra thời gian cánh cửa thu được bên trong đồ vật, nhưng là vài lần nghiên cứu sau khi tài năng phát hiện, hay là bên trong đồ vật cũng sớm đã bị lấy đi. Vì lẽ đó cửa cũng lại không mở ra, biến thành một đạo trang trí mà thôi. Nếu như ngươi không tin, có thể phái người đi xem mộ. Tê chút hiện trường. Mặt khác, bị vướng bởi một số nguyên nhân, ta thực sự không thể thông qua bất kỳ phương thức nói cho ngươi thời gian chi tâm đến cùng bị người nào lấy đi. Tha thứ ta cũng không hy vọng nhìn thấy bi kịch phát sinh. À vạn tỷ đại trưởng lão hải cốt ta cũng không nhúc nhích quá, bởi vì ta không rõ ràng các ngươi bộ tộc phương diện này lễ nghi đến cùng là cái gì. Trong nhật ký đầu có đề cập vị trí, vì lẽ đó liền giao cho các ngươi xử lý đi. Tinh Linh Vương sau khi xem xong, sắc mặt mấy chuyện. Quay đầu lại vẫn phải là vật không chỗ nào dùng. Tinh Linh Vương nghiến răng nghiến lợi nói, bị xếp đặt một đạo. Đáng chết. Mặc dù là làm sao có vương giả phong độ cũng được. Giờ khác này Tinh Linh Vương cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Vậy hạ. Người đem loa lo cùng lộ gì lo trước tiên mang về song nguyệt cốc. Tinh Linh Vương trầm giọng nói, Liet, người đi theo ta một chuyến, bất luận làm sao, tiền nhậm đại trưởng lao thi hải, đều phải về thu. Dứt lời, Tinh Linh Vương nhất thời hóa thành một vệt kim quang. Như lưu tinh giống như ở trên trời bỏ chạy, tốc độ nhanh đáng sợ. Chỉ là Liet cũng không có hắn loại kia tốc độ khủng khiếp, để Tinh Linh Vương cứ việc nóng ruột. Nhưng cũng không thể không chậm lại. Mấy ngày sau, Đông Nguyên Thành thần tuyển chi ngoài thành. Tinh Linh Vương liếc mắt nhìn phía trước tối om om Đông Nguyên Thành tường thành, ánh mắt phức tạp. Nhân loại quốc gia chỉ cần tồn tại loại này thần tuyển chi thành, quả thật là khí số khó nói hết à. Lắc đầu một cái, Tinh Linh Vương thở dài, rất nhanh sẽ thông qua nhật ký nội dung, tìm tới lúc trước Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ rơi xuống cái kia khe nước, tìm tới Ạ Vạn Tỷ Thi Hải. Tinh Linh Vương đứng Ạ Vạn Tỷ Thi Hải trước, yên lặng không nói gì. Lì hệt nhưng là sốt ruột địa ở cách đó không xa một tấm tảng đá cửa bên trên tỉ mỉ mà vớt nhẹ, hắn thậm chí lây ra kim kiếm sen vào trong cửa đá, lại phát hiện bên trong chỉ là phổ thông tầng nham thạch mà thôi. Hết sức thất vọng lì hệt trở lại Tinh Linh Vương bên người, lắc lắc đầu. Tinh Linh Vương giờ khắc này nhưng nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nói, lì hệt, ngươi xem đại trưởng lao thi hải, có hay không có chỗ hơi không hợp lý. Chẳng lẽ nói nhân loại kia đối với đại trưởng lao thi hải động cái gì tay chân sao? Lì hệt khẽ cắn răng. Ánh mắt thâm hàn. Há, không, thi hải vẫn chưa phụ ra cái gì. Tinh Linh Vương ngồi xổm xuống, nhưng là phát hiện thi hải xương ngón tay có chút kỳ quái, một ngón tay cốt, giờ khắc này hơi nhếch lên, tựa hồ là chỉ vào một cái hướng khác. Tinh Linh Vương tuần phương hướng này nhìn lại, nhìn thấy chỉ là một khối vách đá mà thôi. Lì hệt quan sát tỉ mỉ, theo bản năng mà lấy ra kim kiếm sen vào vách đá không ngừng đào móc lên. Sau một hồi lâu, thần sắc hắn hơi động, hô khe nói, thật giống có những thứ gì. Lì hệt sử dụng kiếm ở trên vách tường dùng sức một rào, đào ra một khối bùn đất bao vây cái gì, hắn vội vã đem bùn đất lao đi, thả ở trong tay tử quan sát kỹ, cau mày nói, vậy hạ, nay tựa hồ là một loại nào đó hoàng thất đánh dấu. Tinh Linh Vương đem cái kia cố ý huy chương sách ở trong tay, tỉ mỉ mà quan sát chốc lát, thân là yêu tinh quốc độ vương, cứ việc đóng kín xong nguyệt quốc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với nhân loại quốc gia không biết. Tối thiểu thiên đường thế giới cách cục hắn vẫn là rõ ràng. Nếu như bản vương nhớ không lầm, đây là nổn đỏ vương quốc hoàng thất đánh dấu. Chương 499, cho chưa sinh ra ngươi, một phần quà sinh nhật khỏe không? Chương 499, cho chưa sinh ra ngươi, một phần quà sinh nhật khỏe không? Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nổn đỏ vương quốc. Ly hệt nhữ nhữ mày, không giống với tinh linh vương chức trách, chỉ là đơn thuần xuất phát từ đối với nhân loại quốc gia cựu thị, hắn cũng biết rất nhiều chuyện của ngoại giới, thuộc hạ nhớ, này xem như là nhân loại đông đảo trong vương quốc, thực lực nằm ở bên trong nước chảy bình một cái quốc gia. Hắn nhìn tinh linh vương, không hiểu nói, vì sao nổn đỏ hoàng thất huy chương sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói, tinh linh vương trong tay bắt bí huy chương, trầm ngâm nói, vật này rơi vào trong vách tường, mà càng thêm là đại trưởng lão hải cốt chỉ. Nơi này không có tranh đấu dấu vết. Ly hệt nói bổ sung. Tinh linh vương gật gù, rồi lại nhíu nhíu mày, tổng có một số việc là không nghĩ ra, nơi này đầu kỳ thực bị người thu thập quá, rất nhiều dấu vết đều bị hết sức xóa đi. Là nhân loại kia. Ly hệt nhíu nhíu mày, mục đích là vì không cho chúng ta phát hiện nơi này manh mối, tốt truy tìm hung thủ sao. Có khả năng này. Có thể nếu là như vậy, vì sao hắn không đem thi hải hủy diệt quá khứ? Nếu như phá hủy, làm sao chứng minh nhật ký nội dung chân thực tính? Dù sao có lời nói dối thủy tinh cùng với khế ước thủy tinh. Tinh linh vương lắc đầu một cái, một khi nhật ký miêu tả tình huống cùng nơi này không giống nhau, khế ước thì sẽ không thành lập. Tinh linh vương trong lòng đột nhiên động một cái, vung tay ra giữ Triệu Nam lại tờ giấy kia tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn, bản vương rõ ràng. Đây quả nhiên là một cái lòng tham không đáy, rồi lại muốn vẹn toàn đôi bên tiểu nhân A. Thuộc hạ không rõ. Tinh linh vương cười lạnh nói, nếu như bản vương suy đoán không có phạm sai lầm. Hẳn là nổn đỏ vương quốc cao thủ nằm ở nguyên nhân nào đó, đánh lén đại trưởng lão. Nhưng là lại bị đại trưởng lão thành công chạy trốn. Vương quốc người nên theo sau kế tục lần theo. Nhân loại kia nếu như không phải lúc trước lần theo người, như vậy liền nhất định là người truy đuổi đời sau. Thời gian chi tâm khẳng định cũng bị bọn họ được. Sau đó thu được thời gian chi tâm không ngừng, thật giống muốn thu được càng nhiều chỗ tốt, cho nên mới mang theo nhật ký nội dung, tiến vào song nguyệt cốc. Lừa gạt chúng ta thù lao. Cái kia đúng là một cái lòng tham không đáy người. Tinh linh vương gật gù, hắn đem nơi này dấu vết xóa đi, chính là không muốn nổn đỏ vương quốc sự tình bạo lộ. Cái gì không thích nhìn thấy bi kịch phát sinh, vốn là không muốn chuyện này bại lộ, để nổn đỏ vương quốc đối mặt yêu tinh quốc độ lửa giận. Cuối cùng vẫn là vì không để cho mình dùng nhật ký nội dung thu được yêu tinh quốc độ chỗ tốt sự tình bạo lộ ra. Bản vương phỏng trừng chuyện này ở nổn đỏ vương quốc cũng coi như là cơ mật, chỉ có năm đó tham dự nhân tài biết chưa. Vì lẽ đó muốn truy tra lên liền khá là đơn giản. Nhưng vì cái gì còn có thể lưu lại cái này huy chương? Tinh linh vương thở dài nói, hay là đại trưởng lão trước khi chết đoán được tầng này. Cho nên mới lưu lại cuối cùng này manh mối. Bởi vì một khi nhật ký nội dung bị nổn đỏ vương quốc người được, này chắc chắn sẽ không từ khiếu nại. Có điều, phỏng chừng đại trưởng lão cũng không xác định, này tử vong chân tướng, có hay không có chân tướng rõ ràng một ngày. Tinh linh vương cười nhạo nói, đáng tiếc à, nhân loại thói hư tật xấu, cuối cùng vẫn là để chuyện này bạo lộ. Hay là mấy ngày liền ký nội dung cũng là nhân loại kia phá hủy. Ly Hệ tiếp tục không hiểu nói, kỳ thực, nếu như này bộ phận nội dung không công khai, không phải càng tốt hơn. Cái kia liền không có cách nào giải thích đại trưởng lão nguyên nhân của cái chết. Tinh linh vương cười lạnh nói, hay là mục đích cuối cùng. Vẫn là đem chúng ta hoài nghi dẫn hướng về quốc gia khác. Ly Hệ chợt nói, có chuyện địa phương là cả ruột vương quốc, như vậy trước hết đối tượng hoài nghi chính là chỗ này. Thật ác độc nhân loại. Thời gian chi tâm. Bộ tộc ta bí bảo, giá họa cả ruột vương quốc. Chỗ tốt tận đến tinh linh vương thật dài địa thở dài, nhân loại đúng là thật đáng sợ. Ly Hết tràn đầy cảm xúc nói, năm đó muốn không phải là loài người gian trá, tinh linh vương quốc cũng sẽ không bị diệt tận A. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa, nhân loại kia bất luận làm sao cũng phỏng trừng không tới, đại trưởng lao trước khi chết còn để lại cuối cùng này manh mối. Tinh linh vương gật gù, đống nhiên vung tay lên. Trong tay một vệt ánh sáng đoàn bắn ra, đụng vào hóa đá thời gian cánh cửa trên. Đem cả tòa vách tường đều nổ hủy, tài năng lạnh nhạt nói, truy tra thời gian chi tâm sự tình, chờ đem đại trưởng lao thi hài táng về song nguyệt quốc lại nói. Hắn là anh hùng của chúng ta, không thể lại để hắn thi hài ở đây băng băng lạnh lùng nằm. Tinh linh vương thở dài, cắt xuống một đạo nước mắt, đem ạ vạn tỷ thi hài ôm lên. Hai người chậm rãi đi ra cái này vết nước địa huyệt, chỉ chốc lát sau hóa thành hai bữa lưu quang bỏ chạy. Trong huyệt động đen nhánh, cho bụi cuồn cuộn, hồi lâu sau, vừa mới bình ổn lại. U ám yên tĩnh. Mãi đến tận mấy ngày sau, nơi này tài năng xuất hiện một đoàn vi quang. Đó là quang minh tinh thạch ánh sáng, một bóng người lặng lẽ đi vào cái huyệt động này bên trong.